Chương 1336, thấy rõ Vũ Tiên Tiên Hoàng chi khí. Chương 1336, thấy rõ Vũ Tiên Tiên Hoàng chi khí. Cổ lão hư không, hắc ám vô ngần, bộc lộ ra huyền diệu cùng không biết, thần bí cổ bị chi thượng, hoa văn hiện ra thế giới chi đồ không đoạn lấp lóe, có một đạo hoa văn vẫn kéo dài tới rồi cổ bị trống không nơi bên giới. Cũng khó trách Vũ Tiên tộc tiểu thế giới bí ẩn, vị trí khu vực nếu khó có thể tìm kiếm, tất nhiên là rời xa nhân giới đại địa. Hoàng hốt trong lúc đó, Tiêu Thần phát hiện cảnh tượng trước mắt lại biến hóa, chu vi vô ngần trong hư không, lại không khác tộc tiểu thế giới xuất hiện, hiện ra nhưng đã đến rồi mãng hoang thiên địa cực sâu chỗ. Tiêu Thần nhíu mày, hắn vạn phần có thể xác định, hết thảy trước mắt chính là cổ bi mang đến ảo giác, hay là cùng chư thiên chi thượng chân chính dị tộc tiểu thế giới trong lúc đó có liên hệ, thế nhưng giờ khắc này mang theo mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng là mười phần chân thực. Lạnh lẽo bầu trời đêm, thậm chí không cảm giác được chút nào nguyên khí đất trời, quang hiệu, không có âm thanh, khiến người ta cảm thấy một loại bắt nguồn từ sâu trong nội tâm khủng hoảng. Vụ. Ở Tiêu Thần ngây người thời gian, trước mặt đã sớm hóa thành cây cột chống trời cổ bi, bùng lên ra vô lượng thần quang, nguyên bản hướng về bi mặt trống không nơi kéo dài hoa văn, rốt cục ở cổ bi mặt phần cuối, xuất hiện rồi một cái tiết điểm. Vũ Tiên giới. Tiêu Thần quắc khẽ, giờ khắc này đã xác định tấm bia đá này chi thượng, điều khác chính là bách tộc tiểu thế giới phân bố đồ không thể nghi ngờ, nhưng mà cổ bi chi thượng đã hiện ra, bất quá ở trong mắt hắn, khô cạn trong bầu trời đêm, dĩ nhiên chưa từng xuất hiện đối ứng Vũ Tiên tộc tiểu thế giới. Tự cho là bí ẩn, bất quá là lừa mình dối người. Ngay khi Tiêu Thần ngây người thời gian, bên cạnh hắn ngồi xếp bằng thiếu sư nhưng là quát lên một tiếng lớn, trong tay có doanh quang đánh ra, lập tức Tiêu Thần trước mắt tối tăm hư không, lần thứ hai như bọt biển bình thường bắt đầu phá nát. Khí. Bọt biển tan hết, Tiêu Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ở trong mắt hắn, tối tăm tản đi biến hóa thành rồi ngũ thải vẻ. Rực rỡ sắc thái, trang điểm rồi tối tăm hư không, con ngươi của hắn nơi sâu xa, xuất hiện rồi một tòa đại lục. Liền như vậy trôi nổi ở tối tăm hư không bên trong, đại lục ở ngoài có từng tầng khí lưu tầng bao vây. Này chính là Vũ Tiên tộc tiểu thế giới, Vũ Tiên đại lục, một tòa ẩn dấu ở sâu trong hư không địa phương. Rất nhanh, thiếu sư thanh âm vang lên. Tiêu Thần hiểu rõ ra, Vũ Tiên tộc tộc tiểu thế giới sở dĩ bí ẩn, không chỉ là bởi vì rời xa nhân giới đại địa, càng là bởi vì nằm ở một tòa không gian tường kép bên trong. Như không biết mở ra không gian tường kép hàng rào phương pháp. Căn bản là không có cách tiến vào tòa này tiểu thế giới. Ở mãng hoang đại địa, đối với nhân tộc tới nói, chư thiên bách tộc chỗ ở, gọi chung vì là tiểu thế giới, thế nhưng cũng không phải nói hết thể chủng tộc ở lại nơi, đều là một tòa tiểu thế giới, như là Vũ Tiên tộc như vậy chính là một tòa mô hình nhỏ đại lục. Mà làm khoa phụ thần tộc hậu duệ cự nhân tộc, chính là ở tại cự nhân tinh trí thượng. Rơi vào Tiêu Thần trong mắt Vũ Tiên tộc đại lục, tràn ngập thần thái, sáng lạn sắc thái vầng sáng không đoạn lóng lánh, khiến người ta si mê. Năm đó thời đại hắc ám, Vũ Tiên tộc lui ra nhân giới đại địa, may mắn ở sâu trong hư không tìm tới rồi mãng hoang đại địa một khối vỡ vụn lục địa, kết quả là trải qua mạn thời gian dài huẩn nhưỡng, thì có rồi bây giờ Vũ Tiên đại lục. Nhìn tỏa ra tô màu thải Vũ Tiên đại lục, thiếu sư thanh âm vang lên, mang theo một vẻ không tên thần thái. Rất nhanh, thiếu sư vẻ mặt đống nhiên biến đổi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cho tới cái kia phách tiên đến tột cùng có phải là muốn lên cấp hoàng đạo, chúng ta tìm tòi liền biết. Nương theo thiếu sư âm thanh, một đạo thông thiên triệt địa thần quang, trực tiếp quán xuyên qua hư không đánh vỡ rồi tối tăm, một luồng khiến cho Tiêu Thần sợ hãi khí thế ở sâu trong hư không bước lên mà đi. Đây là... Tiêu Thần trong mắt có chấn động, thời khắc này hắn cảm thấy mình cả người đều bị nguồn sức mạnh này cầm cố, không thể động đậy. Trừ thiên động sát thuật. Sau một khắc, vẫn bản tòa thiếu sư, dĩ nhiên đứng dậy một bước bước ra, cùng cổ bi đụng vào nhau, hai người hợp thành một thể. Cổ bi thần quang chọc thủng rồi hư không phía chân trời. Thần quang ở phần cuối dĩ nhiên hóa thành rồi một đạo lớn vô cùng mắt thần, hướng về phương xa vô tận nơi sâu xa Vũ Tiên đại lục nhìn tới. Loại này sức mạnh to lớn, khiến cho Tiêu Thần cảm thấy chấn động, đối với thiếu sư sức mạnh, hắn rốt cục có một cái rõ ràng nhận thức. Lớn vô cùng thân mâu, trực tiếp xuyên thủng rồi Vũ Tiên đại lục ở ngoài vầng sáng, bắn nhanh vào đại địa chi thượng, hết thảy tất cả đều không chỗ che thân. Phương nào bọn đạo trích, muốn chết. Nhưng mà, vẹn vẹn là trong phút chốc, một đạo tiếng gào từ bên ngoài ngàn tỷ dặm Vũ Tiên đại lục chi thượng, xuyên thủng rồi thời không mà tới. Vũ Tiên Hoàng. Tiêu Thần trong mắt lóe ra chấn động, mặc dù là này đạo gào thét mục tiêu cũng không phải hắn, thế nhưng như trước để hắn tâm thần chấn động dữ dội, toàn bộ tâm linh thế giới có đổ nát xu thế. Chặt chẽ chống đỡ lấy thân thể của chính mình, hắn cuối cùng thị lực hướng về phương xa Vũ Tiên đại lục nhìn tới, trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một đạo to lớn bóng tối, từ đại địa chi thượng bay lên, hướng về treo cao ở trên hư không ở ngoài thần mâu đánh tới. Bóng đen không đoạn ở Tiêu Thần trước mặt phóng to, ở căn bản không phản ứng kịp thời gian bên trong, liền phá tan rồi vô tận thời không, đây là một bàn tay, bộc lộ ra quét ngang cửu thiên thập địa sức mạnh vô thượng. Một trường này trực tiếp đem tối tăm hư không đánh nổ, bá đạo khí thế trực tiếp bao phủ hết thảy, thậm chí trong mắt hắn hư không bắt đầu có phá nát. Ừm. Căn bản không chống đỡ nổi, một cái nghịch huyết từ trong miệng phun ra, Tiêu Thần liền cảm giác mắt tối sầm lại, trước mặt cảnh tượng dường như bọt biển bình thường phá nát. Như vậy sức mạnh to lớn công kích, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Chờ đến lần thứ hai mở mắt ra thời gian, nhưng là lại xuất hiện ở thiếu sư điện bên trong. Chen. Theo sát kim loại tiếng rung, trực tiếp thấm nhuần rồi toàn bộ đại điện, ở vô hình gợn sóng bên dưới, Tiêu Thần lần thứ hai không nhịn được phun ra một cái nghịch huyết. Vô tự cổ bi rung động, không chút nào rồi nguyên bản ánh sáng lộng lẫy, rút đi rồi hết thể sắc thái, trở nên hơi sáng trắng. Đùng. Thiếu sư tử cổ bi bên trong bước ra, chờ đứng lại sau, thân thể đan bạc run lên bần bật, qua đi tới rồi mấy tức thời gian, vừa mới ung dung lại đây. Thế nào rồi? Giờ khắc này Tiêu Thần không lo được cái khác, lúc trước sức mạnh quá mức vĩ đại, căn bản không phải hắn có thể tham dự, thậm chí ngay cả ở một bên quan sát tư cách đều không có. Nhưng mà, điều tra vũ tiên tộc sự tình đến tột cùng làm sao rồi? Bên trong cung điện, liền như vậy rơi vào rồi một tia trong yên lặng, chờ thêm đi tới một lúc lâu, mới vừa có tiếng thở dài vang lên. Vũ tiên tộc ra rồi vị này vũ tiên hoàng ở ngoài, nhưng là có một luồng muốn siêu thoát đến hoàng đạo sức mạnh, bất quá vũ tiên hoàng ra tay quá nhanh, bản tọa không kịp xác định này đạo khí thế thân phận. Thiếu sư thanh âm vang lên. Bất quá, thêm vào ngươi mang đến tin tức, còn có mặt khác một ít tin tức, phải làm là vị kia phách tiên tiên đế không thể nghi ngờ. Giờ khắc này đối với Tiêu Thần mang về tin tức, thiếu sư trong lòng đã sớm là xác định, tuy rằng vũ tiên hoàng phản ứng cấp tốc, thế nhưng cái kia cỗ siêu thoát khí thế tất nhiên không giả. Cho tới kết luận là phách tiên tiên đế càng thêm dễ dàng, muốn siêu thoát đạo hoàng đạo cảnh giới, cũng không dễ dàng, không phải là tùy ý đại đế đều có cơ duyên này, vũ tiên tộc có thể có tư cách lên cấp hoàng đạo võ giả, căn bản không có mấy người, mà phách tiên đại đế nhưng là chư thiên công nhận có thể ở này một cơ duyên chi chưa siêu thoát chi nhân. Vũ tiên đại lục. Thiếu sư mượn vô tự cổ bi điều tra rồi cả người đại lục, tự nhiên là xúc động rồi vũ tiên đại lục chúa tể. Ở vũ tiên trong đại lục ương, chính là một tòa đâm thủng bầu trời. Uy lăng tiêu vân cổ sơn, phía trên ngọn núi cổ chính là toàn bộ vũ tiên tộc cộng tôn thiên đỉnh. Thiên đỉnh treo cao vũ tiên đại lục chi thượng, một đời tiên hoàng điều động vũ tiên tri tộc, thống ngự vũ tiên sáu đại tiên đế thế gia. Trên đỉnh núi có một tòa trắng loãng cung điện, ở trong mây xanh như ẩn như hiện, cung điện nguy nga hùng kỳ, khí thế bằng bạc. Lăng tiêu điện. Đây chính là vũ tiên hoàng vị trí cung điện, lấy vai lăng tiêu vân tâm ý. Bên trong cung điện, có một vị bị màu sắc rực rỡ vầng sáng bao vây bóng người. Ngồi ở bạch ngọc bảo tọa chi thượng, người ngoài căn bản thấy không rõ lắm này bóng người dung. Hoàng giả, đến tột cùng là ai, dĩ nhiên đảm dám càn rỡ như thế. Có mãnh liệt hồi âm ở bên trong cung điện vang lên, vũ tiên hoàng phía dưới, một vị trên người mặc chiến giáp, cả người tiên khí lượn lờ võ giả, cung kính hỏi. Có thể tra xét chư thiên bách giới, có cái kia mặt cổ bi làm dựa dẫm, tất là nhân tộc không thể nghi ngờ. Như hồng trung đại lữ giống như âm thanh từ mông lung bóng người truyền đến. Nhân tộc. Điều này làm cho dưới đáy tiên tướng ngẩn ra, lập tức hỏi, hoàng giả, ta vũ tiên tộc rất lâu không có cùng nhân tộc bạo phát đại chiến đến rồi, thậm chí ở bách tộc chiến trường bộ tộc ta tiên binh liên tục lùi bước, lẽ nào nhân tộc là cảm thấy ta vũ tiên tộc dễ ức hiếp, được voi đòi tiên không được? Không. Vũ tiên hoàng lắc lắc đầu, theo sát mông lung tiên khí tràn ngập bên trong, bắn nhanh ra hai đạo tiên quang. Xem ra bổn hoàng bế quan quá lâu rồi, tựa hồ cảm thấy thiên đình uy nghiêm suy yếu rồi, có mấy người nổi lên khác tâm tư. Tràn ngập tiên quang càng khuấy động lên đến, nhất thời nhường chỗ ngồi hạ tiên tướng không khỏi run lên, hắn biết tiên hoàng đại nhân tất nhiên là nổi giận rồi. Bất quá đối với tiên hoàng lời nói, hắn nhưng là không biết rõ, có mấy người là chỉ ai, lẽ nào là nhân tộc, vẫn là cái khác. Chuyên lệnh xuống, vũ tiên tộc tế tiên đại hội, bổn hoàng muốn triệu tập 6 đại tiên đế thế gia, 18 tòa tiên quân thế gia, tế điện ta vũ tiên tộc lao tổ. Dạ, tiên tướng cung kính thi lễ, mà lùi về sau ra lăng tiêu điện. Rất nhanh đẩy trời tiên quang triệt để yên tĩnh lại. Tiên quang tàn đi, vũ tiên hoàng rốt cục hiện lộ ra rồi bộ mặt thật. Đây là một đạo trên người mặc tiên bào thanh niên, trong tròng mắt buộc lộ ra vô cùng tăng thương. Tiên bào chi thượng nằm dậy đặc chu thiên tinh thần, sơn hà đại địa. Nay một đời vũ tiên hoàng, thành hoàng năm tháng so nhân tộc đông hoàng xê xích không nhiều, đều là ở kỷ nguyên này sơ kỳ thời gian chứng đạo hoàng giả. Bất quá vũ tiên trong tộc, có tiên tộc các đời truyền thừa một cái tiên hoàng khí, nghe đồn đã trải qua rồi mấy chục kỷ nguyên truyền thừa. Càng là vượt qua rồi hoàng đạo khí kiếp, siêu thoát rồi sinh mệnh hạn chế. Ngoại giới nghe đồn, mà vị này tiên hoàng khí mới là vũ tiên tộc đệ nhất hoàng giả, thực lực ở chư thiên bách giới hết thảy cường giả bên trong, đủ để đứng hàng năm vị trí đầu vị trí. Bất quá đáng tiếc là, cái này tiên hoàng khí đã hơn 10 kỷ nguyên đều không có hiện thế rồi, bây giờ đến tuột cùng có hay không tồn tại, e sợ ra rồi vũ tiên hoàng ở ngoài, không có ai biết. Bất quá đối với chư thiên bách tộc tới nói, càng thêm nghiêng về còn tồn tại, dựa vào hoàng khí thân thể, vị này tiên hoàng khí trừ phi bị đập nát, có thể nói chính là bất tử bất diệt, khác loại sống mãi. Chương 1337, thần huyết ban thưởng thần hầu trong cung. Chương 1337, thần huyết ban thưởng thần hầu trong cung. Tiên hoàng, Vũ Khung Huy. Này chính là vũ tiên tộc hoàng giả tục danh, một đời hoàng giả trấn áp thương khung, quét ngang hoàn vũ, ở chư thiên bách tộc trong những hoàng giả này bên trong, vũ tiên hoàng chính là thần bí nhất hoàng giả một trong. Bởi vì hắn rất ít ra tay, hầu như là tọa trấn vũ tiên đại lục không ra. Vũ Khung Huy tọa trấn vũ tiên tộc thiên đỉnh, cai quản vũ tiên bát phương, thế nhưng trên thực tế ở vũ tiên tộc sáu phương chính là do sáu đại tiên đế phân mà điều động, này chính là vũ tiên tộc dự định thành tục quy củ, từ tuyên cổ tới nay đời đời như vậy. Chỉ có vũ tiên bên dưới ngọn núi chu vi khu vực chính là thuộc về thiên đỉnh tiên hoàng trực tiếp quản hạt, bất quá mặc dù như thế, vũ tiên hoàng như trước là toàn bộ vũ tiên tộc chúa tể, nếu là sáu phương tiên đế có ý đồ không tốt, có thể hiệu lệnh cái khác mấy phương tiên đế thảo nghịch không thần chi nhân. Lăng Tiêu bên trong cung điện, không có rồi những người khác, cũng làm cho Vũ Tiên Hoàng duy trì khí thế rơi xuống. Vũ Khung Huy từ chính mình hoàng tọa chi thượng đi xuống, bước chậm ở bên trong cung điện, hùng vĩ Lăng Tiêu bảo điện, mỗi một cá ngọc trụ đều có chống trời cao, đem đại điện chân chính chống được rồi lăng vân trời cao trình độ. Đi tới đại điện trước cửa, Vũ Khung Huy bước chân ngừng lại, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, hướng về phương xa một chỗ nhìn tới. Quả nhiên là ngươi. Khẽ nói tiếng, không có bất kỳ người nào nghe được. Nếu là có người ở Vũ Tiên Hoàng trước mặt, liền sẽ phát hiện ánh mắt của hắn quan sát phương hướng, chính là Vũ Tiên tộc Tiên Thánh Thế Gia, Phách Tiên Đại Đế vị trí gia tộc. Vũ Tiên, Vũ Tiên, Vũ Hóa mà đăng tiên, là vì là tiên tộc, tiên chính là vạn linh chi tinh túy sinh ra chủng tộc, tiên hoàng vị trí há lại là dễ dàng như vậy tọa, nếu ngươi muốn, bổn hoàng liền để cho ngươi, hy vọng ngươi không phải hối hận. Lẩm bẩm lời nói từ Vũ Khung Huy cuối cùng nói ra, tựa hồ ngột ngạt ở trong lòng rất lâu rồi. Lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng rồi toàn bộ vũ tiên tộc đại địa, giờ khác này ánh mắt của hắn bộc lộ ra một loại thần bí, tựa hồ có một loại khó nói vẻ mặt. Kỷ nguyên chi cuối, đại kiếp nạn sẽ tới, vũ tiên tốt đẹp sơn hà, giao cho ngươi phách tiên rồi, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Ngươi quả nhưng đã tính toán kỹ rồi tất cả. Đột ngột ở vũ tiên hoàng bên người xuất hiện rồi một hư huyễn bóng người, phát sinh một tiếng quát chói tai. Đối với đột nhiên xuất hiện hư ảnh, vũ tiên hoàng không có một chút nào bất ngờ. Bởi vì hắn rõ ràng ở tòa này thiên trong đỉnh. Không ai có thể chạy ra đạo hư ảnh này nhận biết. Tại sao tính toán, bất quá là một đời người mới thay người cũ, ta Vũ Khung Huy có tự mình biết mình không cách nào dẫn dắt toàn bộ vũ tiên tộc vượt qua lần đại kiếp nạn này, tự nhiên là thoái vị để hiển. Vũ Tiên Hoàng lắc lắc đầu, không có một chút nào gợn sóng. Ngươi cho rằng ngươi kim thiền thoát xác kế sách có thể thành công sao, kỷ nguyên chi cuối đại kiếp nạn không ai có thể tránh thoát, dù cho ngươi đem cái kia tự cho là phách tiên đẩy ra. Cũng không thể, ngươi nếu không hành, cái kia phách tiên càng không tư cách đi thống ngự toàn bộ vũ tiên tộc. Hư ảnh vẻ mặt không đoạn biến hóa, âm thanh không có tình cảm chút nào, thế nhưng mỗi một chữ đều mười phần trầm trọng. Khung Huy, ta có thể cảm nhận được ngươi trong lòng không cam lòng, bất quá phương pháp của ngươi không thể thực hiện được, coi như là có phách tiên vì là ngươi ở phía trước mặt đẩy, thế nhưng kỷ nguyên chi cuối không hề tầm thường, trên người ngươi vũ tiên tộc dấu ấn, thuộc về vũ tiên hoàng giả dấu ấn, chính là ngươi to lớn nhất cái hở. Dù cho là ngươi tiến vào thời không nơi sâu xa nhất, cái này cũng là tiêu diệt không xong dấu ấn. Hành cùng không được, ngươi nói không tính, ta nói rồi cũng không tính, phách tiên tự coi chính mình tính toán mấy chục ngàn năm, thậm chí ngay cả lên cấp hoàng đạo đều ẩn giấu rồi, nhưng đáng tiếc hắn không biết hắn nếu là chân chính thành hoàng, mới là đối với bổn hoàng tối giúp đỡ lớn, dù sao kỷ nguyên chi cuối đại kiếp nạn thế gian, chung quy phải có người đi chết, dùng một cái hoàng giả mệnh đi tuân táng, so với một vị đại đế mệnh, mạnh hơn quá nhiều rồi. Hừ. Sau đó ngươi liền nhân cơ hội siêu thoát vũ tiên tộc đối với ngươi ràng buộc, tiêu giao toàn bộ bên trong đất trời. Hư huyễn thần ảnh hư lạnh, đối với Vũ Khung Huy biểu hiện, hiển nhiên là có chút tức giận. Ngươi không muốn đã quên, ngươi chính là toàn bộ vũ tiên tộc hoàng, vũ tiên tộc không có rồi, ngươi người hoàng giả này chính là không còn gì cả. Nghe vậy, Vũ Khung Huy lắc lắc rồi đầu, thậm chí vẻ mặt đều không có biến hóa chút nào. Khí tôn, ngươi lại sai rồi, ta là vũ tiên tộc hoàng, vì lẽ đó chỉ cần ta sống sót, đi tới chỗ nào. Nơi đó chính là vũ tiên tộc. Ngươi. Cuối cùng, hư ảnh biến mất, Vũ Khung Huy vẻ mặt như trước là không có một chút nào gợn sóng. Ngươi đến. Nhất thời có một vị tiên tướng xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài. Hoàng giả, có gì phân phó? Truyền cho ta tiên hoàng lệnh, chiếu lệnh Khâm Thiên giám dò xét Vũ Tiên Đại Lục, còn có hư không vô tận, động hư, phía xa trong trời sao, phàm là đại lục ở ngoài địa phương có bất kỳ tí tẹo dị động, không cần bẩm báo, trực tiếp truyền âm cùng bổn hoàng. Dạ. Tiên tướng lĩnh mệnh mà đi. Nhìn thấy tiên tướng lĩnh mệnh mà đi, Vũ Khung Huy ánh mắt lần thứ hai nhìn phía rồi phách tiên đại đế vị trí, bổn hoàng sẽ bảo vệ Vũ Tiên tộc ở ngoài, phòng ngừa người khác tới quấy rầy ngươi lên cấp, hy vọng ngươi không nên để cho bổn hoàng thất vọng. Nhân giới. Đông Hoàng cung thiếu sư điện bên trong, Vũ Tiên hoàng đánh vỡ rồi thiếu sư thấy rõ thuật, cũng làm cho thiếu sư chịu đến rồi sự đả kích không nhỏ. Thiếu sư, bây giờ nên làm gì? Tiêu Thần lên tiếng nghi hỏi. Nghe vậy, thiếu sư hướng về Tiêu Thần nhìn lại, lập tức lên tiếng nói rằng, một vị hoàng giả, đây là siêu thoát rồi phàm trần sức chiến đấu, hay là đối với ta nhân tộc kế hoạch có ảnh hưởng, ta muốn đi gặp Đông Hoàng. Dứt lời, thiếu sư hướng về ngoài điện mà đi, bất quá đi tới cửa đại điện, thân thể đan bạc nhưng là lại một lần nữa đột nhiên rung động. Thiếu sư. Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên. Không ngại. Thiếu sư giơ tay đem khỏe miệng tràn ra tơ máu lau khô, dù sao hắn đối thủ là một vị hoàng giả, dù cho có vô tự cổ bi, cũng khó có thể hoàn toàn đỡ cái kia quần quận sức mạnh. Đông Hoàng Điện. Nơi này là Đông Hoàng tiếp thu Đông Hoàng các nơi chỉ hạ các đại lãnh đời đại tộc, vương giả đại bộ phận, mỗi cái cường giả làm lễ địa phương. Không chút khách khí nói, cung điện này mới là chấp trưởng toàn bộ Đông Hoàng vận chuyển trọng yếu nơi, nơi này phát sinh mỗi một điều chiếu lệnh, Đông Hoàng trên dưới, bất kể là vương giả đại bộ phận, lãnh đời đại tộc, chư thiên cường giả, không ai dám không theo. Tiêu Thần liền như vậy tiến vào rồi bên trong cung điện, điện bên trong bộc lộ ra tang thương cổ điện, Đông Hoàng cung treo cao toàn bộ trên 9 tầng trời. Đây là không biết ngang qua rồi mấy cái kỷ nguyên thiên cung, thời gian quá lâu rồi, vì lẽ đó dấu ấn rồi quá nhiều năm tháng khí thế. Đem Tiêu Thần đưa vào Đông Hoàng Điện sau khi, thiếu sư liền biến mất ở rồi đại điện nơi sâu xa, mà Tiêu Thần đầy đủ chờ đợi rồi gần nửa canh giờ, thiếu sư vừa mới vội vã trở về, nhưng là không thấy Đông Hoàng bóng người. Đông Hoàng miệng hạ bất tiện hiện thân, có quan hệ Vũ Tiên tộc việc, tự có ta nhân tộc cường giả sẽ xuất thủ giải quyết. Nhìn thấy Tiêu Thần đứng dậy, thiếu sư xua tay ra hiệu. Lập tức lên tiếng nói rằng, nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, liên lụy một vị hoàng giả sự tình, còn không là hắn hiện tại có thể đi nhúng tay tiếp xúc, mà hắn lan truyền xong tin tức, đã xem như là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Được rồi, lần này ngươi truyền về tin tức, đối với ta nhân tộc tới nói xem như là có tác dụng không nhỏ, theo công lao tự nhiên là có ban thưởng xuống đến. Sự tình nói xong rồi, tự nhiên là luận công hành thưởng rồi, thiếu sư làm việc hiển nhiên là sấm rền gió cuốn. Ngươi ban thưởng ta đã lấy cho ngươi đến rồi. Ngươi không phải là muốn lực lượng không gian ngưng tụ thế giới pháp tắc thần hình sao, lần này cái này coi như là ngươi trước tới báo tin ban thưởng rồi. Nói, thiếu sư hướng về Tiêu Thần trong tay tung rồi một con ngọc hộp. Tiêu Thần nhận được hộp ngọc, hắn cũng không nghĩ tới thiếu sư dĩ nhiên là một cái như vậy thẳng thắn chi nhân. Đa tạ thiếu sư. Thiếu sư khoát tay háo một cái, đối với Tiêu Thần cung kính tựa hồ rất không thích, nhất thời nói rằng, đây là ngươi nên được, nói đến ngươi vẫn là giúp bản tọa khó khăn rồi, động này sát chư thiên dị động. Vốn là ta nằm trong chức trách, lần này không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện như vậy chỗ sơ suất. Thiếu sư tuyệt đối không thể nói như vậy, Vũ Tiên tộc vốn là tiềm tàng cực sâu, hơn nữa vị này đại đế vốn là hữu tâm toán vô tâm, trước đó đã sớm che lấp rồi chính mình khí thế, coi như là hiện tại không phát hiện, ngày sau chờ hắn một khi xúc động hoàng kiếp, tất nhiên sẽ làm chu thiên đều cảm nhận được biến động, tự nhiên không cách nào che chắn thân hình. Thiếu sư lần thứ hai khoát tay háo một cái, nói rằng, là công lao của ngươi ngươi liền đón lấy. Bản tọa cũng sẽ không đi chiếm một tên tiểu bối tiện nghi. Rất nhanh, Tiêu Thần đem hộp ngọc thu hồi đến, ẩn chứa lực lượng không gian thần huyết, coi như là hắn đi tới chư thiên đi tìm, cũng không dễ dàng, thậm chí hắn đều quyết định chủ ý, nếu thật sự là không tìm được, vậy thì từ Thông Thiên Vương đằng bên trong tinh luyện. Bất quá đến rồi hiện tại, Thông Thiên Vương đằng luyện hóa thần tộc huyết cốt đã đếm không hết rồi, thế nhưng tách ra không gian thần huyết, cũng bất quá là một phần rất nhỏ, bất kể là số lượng vẫn là chất lượng, đều không đủ để hắn đem ra ngưng luyện pháp tắc thần linh. Bất quá hắn cho rằng làm khó dễ sự tình, đối với khắp cả nhân tộc tới nói, không đáng kể chút nào, này không ít sư tiện tay tung đến, đều là hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Đưa đến rồi tin tức, được rồi ban thưởng, Tiêu Thần tự nhiên là không có lý do gì ở lại đông trong hoàng cung, kết quả là bái biệt rồi thiếu sư, phi thân rời đi rồi thiên cung. Bất quá hắn cũng không hề rời đi đông hoàng vực, mà là đi tới rồi thần hầu cung. Vừa đến hắn ba cái đệ tử, được phong thần hầu vị trí, bây giờ còn ở thần hầu cung vẫn không có trở về bộ lạc. Theo sát hắn chính là đi tới viện binh, tuy rằng hắn hiện tại nên ngang xuất hiện ở nhân giới. Thế nhưng bảo bối của hắn Sơn Hà Ấn, còn ở cửu anh bên trong thế giới, cái kia tiên thánh tộc trưởng lão một ngày không rời đi, hắn liền không cách nào đem Sơn Hà ấn thu hồi lại. Đương nhiên nếu là hắn đồng dạng là lên cấp đến tầng 8 vương giả, vậy thì là hết sức dễ dàng rồi, bất quá hắn có thể chờ đợi không được thời gian dài như vậy. Thần Vương tọa trấn U Minh. Càng đến gần Thần Hầu Cung, Tiêu Thần càng là nhận ra được Cửu U Minh khí âm u, tuy rằng các đời thần vương tọa trấn, như trước không cách nào thành trừ nguyên bản U Minh tộc tiểu thế giới tồn tại u ám. Đại địa cùng nơi sâu xa, mênh mông cổ lâm, mãng hoang khí khuấy động, Tiêu Thần liền như vậy một con va tiến vào U Minh bên trong tiểu thế giới. Đến Thần Hầu đại điện. Ngay khi Tiêu Thần mới vừa bước vào thế giới U Minh bên trong, trong đầu của hắn thì có rồi thuộc về Chu Nhật Thần Vương chuyện âm vang lên. Nhất thời Tiêu Thần không chút do dự hướng về Thần Hầu đại điện mà đi. Đến rồi. Tình cảnh dường như đang mơ, liền dường như hắn lúc trước lên cấp Thần Hầu, lần thứ nhất tiến vào Thần Hầu cung thời gian, ở Thần Hầu đại điện trước cửa, một vị ông lão tóc trắng, cười híp mắt nhìn hắn. Chương 1338, đại địa nơi sâu xa vết nứt Thần Vương tọa trấn U Minh. Chương 1338, đại địa nơi sâu xa vết nứt Thần Vương tọa trấn U Minh. Cách bên trong hứa khoảng cách, Tiêu Thần liền từ trời cao xa xuất hạ, liền thẳng như vậy đi dạo hướng về lão nhân đi đến. Ở đại điện cầu thang đá bằng bạch ngọc bên dưới, Tiêu Thần cung kính ôm quyền, cao giọng quát lên, "Thần Hầu cung tương ứng Thần Vương bái kiến cung chủ." "Được." Nhìn thấy Tiêu Thần cử động, Chu Nhật Thần Vương vô về chính mình trong râu, cười to nói. Thi lễ sau khi, Tiêu Thần đi tới rồi cầu thang đá bằng bạch ngọc, theo Chu Nhật Thần Vương tiến vào rồi bên trong cung điện. "Hôm nay tới đây là có chuyện gì muốn tìm lão phu đi?" Vừa đi, Chu Nhật Thần Vương lên tiếng nói rằng, "Nơi nào, vãn bối là cố ý đến đây bái kiến cung chủ đại nhân." Tiêu Thần cười hì hì, cũng không câu thúc, liền như vậy lên tiếng nói rằng, "Ngươi người xảo quyệt, xem ra ngươi ba người kia đệ tử bản tính đều là theo ngươi học, trước đó vài ngày Long Đăng để ngươi đến Thần Hầu cung, thế nhưng hồi lâu không gặp ngươi bóng người, hôm nay đến đây ngươi trước tiên đi tới Đông Hoàng cung, trở lại Thần Hầu cung, lấy tính tình của ngươi tất nhiên là có chuyện gì." Đối với Tiêu Thần cử động, Chu Nhật Thần Vương cũng không có một chút nào tức giận, như trước là cười híp mắt cười mắng. "Cung chủ đại nhân minh giám, vạn bối đương nhiên là đến đây Thần Hầu cung bái kiến cung chủ, đi tới Đông trong hoàng cung, bất quá là tiện đường biết rồi một ít tin tức, dựa theo quy củ bẩm báo mà thôi." "Được rồi, không muốn đang dùng mánh lưới đầu rồi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ngươi chính là ta Thần Hầu cung chi nhân, Thần Hầu cung tự nhiên là ngươi dựa dẫm." Nghe vậy, Tiêu Thần cũng thu hồi rồi chính mình chơi nháo, trở nên chính thức lên, đem sự tình đơn giản nói chuyện. "Tiểu tử ngươi quả nhiên không phải cá kẻ tầm thường, lại dám chạy xa như vậy. Ngươi không biết chư thiên bách tộc đối với ngươi treo giải thưởng vẫn như cũ tồn tại sao, nếu là có bách tộc cường giả ra tay, 10 cái ngươi cũng trở về không được nhân giới đại địa." Nghe xong Tiêu Thần kể rõ, Chu Nhật Thần Vương biểu hiện trở nên hơi nghiêm nghị lên. "Còn có, những năm này bị ngươi trấn áp dị tộc vương giả không phải số ít, chỉ cần là chiến công liền đủ để ở chiến công điện đổi lấy các loại thuộc tính thần huyết, không cần mạo hiểm như vậy đi tới động hư nơi sâu xa." Lắc lắc đầu, Chu Nhật Thần Vương lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Tiêu Thần há hốc mồm rồi, hắn nhưng là đem chiến công trị đã quên. Nói thật sự, những năm gần đây bị hắn trấn áp dị tộc vương giả, tuyệt đối là tập hợp được rồi một tay số lượng, chiến công trị tuyệt đối là vượt quá rồi hắn tưởng tượng. Nhưng mà hắn dĩ nhiên quên mất rồi, ở nhân tộc có cái gì là chiến công trị không đổi được, uổng hắn còn phí hết tâm tư, suy nghĩ làm sao đi được thần linh máu. Thậm chí muốn lẻn vào ngự thú tộc bên trong, thu được giết chóc thần huyết. Nhưng là đem đơn giản nhất thu được phương pháp quên đi mất rồi. Nhìn thấy Tiêu Thần kinh ngạc vẻ mặt, Chu Nhật Thần Vương lắc lắc đầu, hiển nhiên là rõ ràng Tiêu Thần sát phạt quen rồi, tất nhiên là không nghĩ lên. "Được rồi, Cửu Anh thế giới sự tình trước tiên thả một thả, đi theo ta, ngươi bây giờ đứng hàng Thần Vương, Thần Hầu cung một ít chuyện, ngươi cũng phải biết rồi." Nghe vậy, Tiêu Thần theo sát Chu Nhật Thần Vương hướng về Thần Hầu đại điện nơi sâu xa mà đi. Tờ giờ UIE, N của tôi đốt nhưng mà, ở bên ngoài vừa nhìn bao phủ bất quá ngàn trượng Thần Hầu cung. Trong đó sâu thẳm ra ngoài rồi sự tưởng tượng của hắn. Càng là thâm nhập, liền dường như bước vào rồi một cái cổ đạo, Chu Nhật Thần Vương không có lên tiếng, Tiêu Thần cũng thuận theo im lặng không lên tiếng, vận hướng về nơi sâu xa tiến lên. Cửu Viễn Tang Thương khí thế ở xung quanh tràn ngập, thậm chí càng đi nơi sâu xa, càng là có từng tia u hàn tâm ý giật tán, những này hàn ý không lọt chỗ nào, thậm chí muốn tiến vào trong cơ thể hắn. Con đường này rất dài, Tiêu Thần xoay người, phát hiện nguyên bản bên trong cung điện cái kia từng khối thần hầu bi, đã không nhìn thấy rồi, mà hắn phía trước hào quang nhỏ yếu, vẫn kéo dài tới rồi vô tận nơi sâu xa. Hay là đi rồi mấy ngàn hơn 10.000 dặm xa, Tiêu Thần trong mắt rốt cục nhìn thấy rồi ánh sáng, đến phần cuối rồi. Nhưng mà xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt dĩ nhiên là một đạo cực kỳ khe nước to lớn. Liên dương như toàn bộ đại địa đều xé rách rồi, dữ tợn vết nứt dường như mãng hoang đại hung, cái miệng lớn như chậu máu, muốn nuốt chửng hư vô. Đây là nơi nào? Tiêu Thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm nhận được từ khe lớn bên trong truyền lại đệ từng trận mùi đất, đây là thuộc về nhân giới đại địa bản nguyên không thể nghi ngờ. Thế nhưng mãng hoang đại địa dĩ nhiên nứt ra lớn như vậy vết nứt, nhưng là ra ngoài dự liệu của hắn, thực sự là cái khe này quá to lớn rồi, Tiêu Thần cùng cực thị lực, đều không nhìn thấy vết nứt đến tột cùng kéo dài tới rồi nơi đó. Này chính là Đông Hoang đại địa ở trung tâm nhất nơi. Chu Nhật Thần Vương âm thanh truyền đến. Cái gì? Đông Hoang rộng lớn sơn giữa sông nơi, dĩ nhiên là một vùng phế tích, là một cái lớn vô cùng khe lớn, liền dường như một cái hồng câu. Này đùa gì thế? Nếu là này điều khe lớn ở kéo dài xuống, như vậy toàn bộ Đông Hoang đại địa chẳng phải là sắp sửa chia 5 x 7. Hiện tại biết ta nhân tộc chiếm cư nhân giới đại địa cũng không dễ dàng rồi đi, không chỉ là có chư thiên quấy nhiễu, còn có đến từ đại địa nơi sâu xa nguy cơ. Chu Nhật Thần Vương nhìn vùng đất này, tương tự lóe qua một vệt nghiêm nghị. Này chính là đã từng thần linh tịch diệt thời gian, để lại vết sẹo. Cung chủ ngươi là nói, đây là viễn cổ thời gian thần linh đại chiến tạo thành. Tiêu Thần trong mắt lộ ra khiếp sợ. Không sai, căn cứ ta nhân tộc từ thần chỉ bên trong khai quật cổ lão bản chép tay bên trong ghi chép, mãng hoang đại địa vô cùng lớn, mà bây giờ ta nhân tộc chiếm cứ ngũ phương đại địa gộp lại, đều không đủ đã từng mãng hoang đại địa 1% to nhỏ. Cung chủ, ngươi không có nói đùa sao? Tiêu Thần lắp bắp hỏi, hắn tự nhiên là biết viễn cổ mãng hoang so với bây giờ đại địa muốn lớn hơn không ít, thế nhưng này đại cũng quá bất hợp lý rồi đi. Ngươi có phải là không tin? Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt, Chu Nhật Thần Vương cười khẽ, lập tức nói rằng, trên thực tế bản vương cũng không tin. Cho tới nay chúng ta đều cho rằng mãng hoang sơ khai, thần linh giáng thế, chính là mãng đại địa mới bắt đầu, nhưng mà căn cứ cổ xưa nhất bản chép tay ngọc bí thư tải, thần linh trước còn có mặt khác văn minh sinh ra, bất quá quá xa xưa rồi, cái này văn minh đã sớm bị tiêu diệt rồi. Truyền thuyết cái kia văn minh mạnh mẽ nhất thời gian, cũng là mãng hoang đại địa đầy đủ nhất thời điểm, sau đó không biết nguyên nhân gì, cái này vĩ đại văn minh biến mất rồi. Thần tộc xuất hiện ở này phương đại địa chi thượng, lại sau đó thần linh tịch diệt, thì có rồi ta nhân tộc cùng bách tộc. Giờ khắc này Tiêu Thần có hơi không rõ, dù cho hắn bây giờ đã đứng hàng vô thượng cảnh giới, thế nhưng Chu Nhật Thần Vương lời nói nhưng là lật đổ rồi hắn cho tới nay nhận thức. Thần linh dĩ nhiên không phải lúc thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên sinh linh, cái kia vì sao còn có thể có mãng hoang đại địa một lần nữa diễn biến. Được rồi, nói có chút xa, bản vương mang ngươi đến, chính là vì rồi trước mắt khe lớn việc. Rất nhanh. Chu Nhật Thần Vương thu dọn được rồi tâm tư, thay đổi rồi lời nói. Như vậy vết nứt ở ta Đông Hoang đại địa tổng cộng có 5 nơi, trước mắt ngươi này đều ở vào Đông Hoang vực bên dưới, vì lẽ đó cho tới nay đều có ta thần hầu cùng chấn áp, hơn nữa chấn áp chư thiên bách giới vương giả thiên lao, liền xây ở này đều khe lớn nơi sâu xa. Nói đến đây, Chu Nhật Thần Vương lời nói dừng lại, trở nên vô cùng trịnh trọng lên, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, theo dõi hắn, từng chữ nói rằng, ở Đông Hoang Nam vực Lạc Long Sơn mạch bên dưới, tương tự có một cái địa mạch khe lớn, bản vương đem giao cho ngươi trấn áp, ngươi dám tiếp phủ? Ngươi dám tiếp phủ? Âm thanh như lôi, tuyên truyền giác ngộ, trực tiếp nổ vang ở Tiêu Thần sâu trong tâm linh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Thần dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Trấn áp đại chính là cái khe, phòng ngừa vết nước kế tục lan tràn. Ngươi dám tiếp phủ? Chu Nhật Thần Vương râu tóc khuấy động, hai con mắt dường như liệt nhật, liền như vậy trừng mắt Tiêu Thần. Sau một khắc, Tiêu Thần một cái giật mình phản ứng lại. Xin hỏi cung chủ, làm sao chấn áp đại chính là cái khe, phòng ngừa vết nước kế tục lan tràn. Địa mạch dạn nước, tự nhiên cần linh lực quẩn nhưỡng. Loại nào linh lực? Bách tộc huyết cốt. Được, Tiêu Thần đỡ lấy rồi. Ngắn ngủi vấn đáp, không có bảo căn vấn đề, không có đi hiểu rõ trước kia hậu sự, Tiêu Thần liền trịnh trọng quát lên. Bởi vì hắn biết này liên quan đến nhân tộc đại địa an nguy, đại địa nơi sâu xa địa mạch dạn nước, nếu là lan tràn hạ xuống, toàn bộ đại địa đều sẽ chia lịa vỡ hề. Có một số việc hắn cần phải đi đảm đương. Được. Chu Nhật Thần Vương cười to. Theo sát, Chu Nhật Thần Vương mang theo Tiêu Thần, hướng về đại chính là cái khe nơi sâu xa mà đi, càng là hướng về khe lớn nơi sâu xa mà đi, Tiêu Thần càng phát hiện trong đó khủng bố. Khí thế càng hỗn loạn không thể tả, nếu không phải là có Chu Nhật Thần Vương chăm sóc, hắn căn bản không chịu nổi, trực tiếp sẽ bị hỗn loạn khí thế nhập vào cơ thể, tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Thần, ngươi thấy cái khe này đã từng so hiện tại lớn hơn gấp trăm lần. Bất quá tuyên cổ 5 tháng tới nay, trải qua ta nhân tộc đời đời dùng dị tộc huyết cốt ổn nhưỡng, vừa mới thu nhỏ lại đạo bây giờ trình độ, ngươi sắp sửa chấn áp cái kia vết nước, cũng chính là này điều 1/10 to nhỏ, chỉ cần có sung túc huyết nhục cung cấp, mặc dù không cách nào bảo đảm hoàn toàn chữa trị khe lớn, thế nhưng chí ít không cho vết nước lan tràn không thành vấn đề. Tiêu Thần ánh mắt không đoạn xuyên thủng chu vi, quan sát khe lớn nơi sâu xa, vừa nghe Chu Nhật Thần Vương kể rõ. Thậm chí ở cùng nơi sâu xa hắn còn nhận ra được rồi mấy đạo mịt mở khí thế, những này khí thế như ẩn như hiện, mang cho hắn rất mạnh uy thế. Đạp lập toàn bộ khe lớn trung ương trên trời, Chu Nhật Thần Vương nổi giận đùng đùng, quần quận khí thế bạo phát, dường như huy hoàng đại nhật. Mỗi một năm ta nhân tộc chỉ là quăng vào những này khe lớn bên trong dị tộc huyết cốt, hàng trăm triệu, còn có đếm không hết linh vật, nếu là không phải vậy ta nhân giới đại địa thì có chia lịa vỡ hề nguy hiểm. Những này vết nứt cũng liên lụy rồi ta nhân tộc một phần thực lực, ngươi cho rằng vì sao chư thiên bách tộc vì sao có thể tồn ở đây sao cửu, nói đến nhờ có rồi những này khe lớn tồn tại, ta nhân tộc đồng dạng cần quá nhiều huyết cốt cùng linh vật. Cái gì? Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần phản ứng lại. Chu Nhật Thần Vương nói như thế, chư thiên bách tộc dĩ nhiên là nhân tộc có ý định lưu lại. Liền nắm lúc trước Đông Hoang Động Hư sông giáp danh cuộc chiến, tuy rằng thời gian không lâu, thế nhưng ta nhân tộc cùng bách tộc huyết cốt, liền đủ để ước kế, những này huyết cốt bảo đảm rồi ta nhân giới đại địa ổn định, vì lẽ đó ta nhân tộc sinh tồn ở này phương đại địa chi thượng, mười phần không dễ dàng. Tiêu Thần bỗng nhiên, hắn phát hiện mỗi khi hắn tự cho là nhìn thấu rồi chu vi thời gian, bừng tỉnh, nhưng là phát hiện mình vẫn như cũ quá mức nhỏ bé. Thần Vương tọa trấn U Minh không phải một câu lời nói xuông, thân là Thần Vương, đây chính là trách nhiệm của ngươi. Phải. Tiêu Thần gật gật đầu, tương tự khỏe miệng tự lẩm bẩm. Thần Vương tọa trấn U Minh, này U Minh nhưng là không phải đối phương U Minh, mà là chân chính đại địa nơi sâu xa. Chương 1339, Thánh tử công lao soát lấy công lao. Chương 1339, Thánh tử công lao soát lấy công lao. Tối tăm đại địa bên dưới, có khiến người ta nhìn thấy mà giật mình khe lớn. Đây là sinh sống ở nhân giới đại địa chi thượng phổ thông tộc dân căn bản không tưởng tượng nổi. Sức mạnh càng mạnh, địa vị càng cao, mà trách nhiệm sẽ càng lớn. Hoàng giả quét ngang kỷ nguyên, vương giả thống ngự sơn hà, thần vương tọa trấn U Minh. Thời khắc này, Tiêu Thần đối với loại này nhận thức càng rõ ràng lên, nguyên lai những này truyền lưu ở mãng hoang đại địa chi thượng lời nói, cũng có phải là tùy ý phân tán lời đồn, mà là chân chính có xuất xứ. Là nhân tộc võ giả đời đời chân thực hành động, đi tiến nặc. Vương giả thống ngự sơn hà đại địa, hộ vệ bộ tộc tăng tử, đại địa nơi sâu xa nhưng là một cái vô ngần khe lớn, một cái thời khắc sẽ làm mãng hoang đại địa hoàn toàn tan vỡ mầm hòa lớn. Chư thiên sinh linh sinh sôi cùng tu luyện, tự nhiên là từ mãng hoang đại địa lấy ra linh lực, mà sinh linh huyết cốt một lần nữa trở về đại địa nơi sâu xa, mục nát khô cạn, tự nhiên lại sẽ những linh lực này trả cho đại địa, này chính là một loại sức mạnh luân hồi. Chu Nhật Thần Vương chậm nhẹ nhàng nói, tựa hồ là ở cấp Tiêu Thần giảng giải. Mà đại địa bị thương tổn, tự nhiên là cần linh lực còn nhưỡng, bất quá ta chư thiên bách giới sinh linh biết bao nhiêu, tiêu hao rồi quá nhiều linh lực, vì lẽ đó đại địa thương tích căn bản là không có cách một mình chủ đi chữa trị, chỉ có thể do chúng ta bị động đi chữa trị. Nghe được Chu Nhật Thần Vương lời nói, Tiêu Thần gật gật đầu. Chu Nhật Thần Vương lời nói dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía rồi Tiêu Thần, lập tức lần thứ hai nói rằng, Đông Hoàng Miện Hạ sắc phong ngươi vì là thánh tử, bây giờ đã truyền khắp rồi Đông Hoang đại địa rồi đi. Phải. Nghe vậy, Tiêu Thần không khỏi gật gật đầu, tuy rằng Đông Hoàng cũng không có truyền đạt chính thức sắc phong, lan truyền cả người giới ngũ phương đại địa, thế nhưng hắn thánh tử tên truyền khắp rồi Đông Hoàng các nơi, đây là sự thực. Thậm chí không đơn thuần là hắn, coi như là mặt khác tam đại thánh tử tên, cũng là lan truyền đến rồi Đông Hoàng các nơi. Không chỉ như thế, Tiêu Thần còn từ cái kia tử long thánh tử phân thân chi thượng, cảm nhận được rồi một kia thuộc về thánh tử chính quả khí thế. Phải biết Đông Hoàng ở Đông Hoang đại địa chính là nhân tộc khí vận phát ngôn viên. Hán chiếu lệnh không có chính thức truyền đạt, nhưng mà thuộc về thánh tử khí vận nhưng là đã bắt đầu hội tụ rồi, đây là Tiêu Thần không được giải địa phương. Cấm kỵ thánh tử. Nghe được Chu Nhật Thần Vương lời nói, Tiêu Thần trở nên hơi thật không tiện, Đông Hoang tứ đại thánh tử bên trong, hắn có thể nói là đứng hàng thứ ở lót đấy tồn tại. Đều là mãng hoang đại địa các bộ võ giả khen tạo. Không thể coi là thật. Làm sao không thể coi là thật? Nhưng mà, ý cười dịu dàng Chu Nhật Thần Vương nhưng là ánh mắt ngưng lại, quát lên. Ta thần hầu cung thần vương chẳng lẽ còn đảm đương không nổi một cái cấm kỵ tên, là ngươi thiên phú không đủ, vẫn không có tư cách đó. T.E.G. Hẹn của tôi nhìn thấy đột nhiên bạo phát Chu Nhật Thần Vương, Tiêu Thần ngẩn ra, có chút không biết vì lẽ đó, thực sự là Chu Nhật Thần Vương câu chuyện chuyển biến quá nhanh. Tự nhiên không phải. Tiêu Thần lên tiếng nói. Vậy thì tốt, ta thần hầu cung đi ra người, há có thể trong lòng không hề chắc khí. Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt, Chu Nhật Thần Vương vừa mới thỏa mãn gật đầu. Tiêu Thần. Bản vương nói cho ngươi vì sao Đông Hoàng chậm chạp không có hạ chiếu sắc phong các ngươi, đó là bởi vì các ngươi vẫn không có đạt đến trong lòng hắn tiêu chuẩn. Đông Hoàng tiêu chuẩn. Nghe vậy Tiêu Thần sững sờ, hoàng giả tiêu chuẩn đến tột cùng là loại nào trình độ, là lên cấp đến đại đế, vẫn là cựu trùng thiên vạn đạo thế giới cấp cường giả. Chờ chút. Trong nháy mắt Tiêu Thần phản ứng lại, Chu Nhật Thần Vương lời nói là các ngươi, điều này đại biểu không đơn thuần là hắn, còn bao gồm mặt khác mấy vị Đông Hoàng Thánh Tử. Mặt khác mấy đại thánh thực lực đều là so với hắn cường thịnh hơn, như trước không có đạt đến Đông Hoàng trong lòng tiêu chuẩn, như vậy hẳn là liền không phải tu vi nguyên nhân rồi. Lẽ nào là thánh tử chính quả? Sau một khắc, Tiêu Thần phản ứng lại, quát khẽ mà ra. Xem ra ngươi phản ứng còn không chậm. Chu Nhật Thần Vương cười híp mắt nói rằng. Quả nhiên. Tiêu Thần yên lòng, đối với thánh tử vị trí cho tới nay, hắn đều ở tìm hiểu, muốn đem loại này khí vận ra chỉ cấp ngưng tụ ra, nhưng mà mỗi một lần đều uổng công vô ích. Căn bản là không có cách đi đem ngưng tụ thành hữu hình trạng thái, tựa hồ đều là trên lệnh chút gì, loại này khí vận chính quả cùng hắn Phong Hào Thần Vương còn có không giống, càng như là một loại trực tiếp trưởng ngự, mà không phải Phong Hào Thần Vương mượn khí vận. Lúc trước hắn đúng là từ Tử Long Thánh Tử phân thân chi thượng nhận ra được loại này khí thế, thế nhưng giờ khắc này Chu Nhật Thần Vương nhưng là nói, bọn họ mấy đại thánh đều là chưa hoàn thành. Ở Đông Hoang Thánh Tử bên trong, ngươi khởi điểm thấp nhất, vì lẽ đó có vài thứ không biết cũng là thuộc về bình thường. Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt, Chu Nhật Thần Vương lên tiếng nói rằng, trên thực tế trên người ngươi đã bắt đầu có thuộc về thánh tử chính quả khí thế ngưng tụ, chỉ có điều là quá mức mỏng manh, không cách nào hiện hóa ra ngoài thôi, cái khác thánh tử phải làm cũng từ từ ngưng tụ rồi chính mình thánh tử chính quả, bất quá là bao nhiêu khác biệt, bất quá hẳn là đều chưa hề hoàn toàn đem chính quả ngưng tụ. Mà muốn đem thuộc về thánh tử chính quả ngưng tụ, không chỉ là có khí vận là được rồi, còn cần chân thật công lao, vì là cả người tộc công lao. Tiêu Thần nghe được rất chăm chú, hiển nhiên Chu Nhật Thần Vương đây là ở đề điểm cùng hắn. Lần trước ở thần tộc bên trong tiểu thế giới, ngươi nhìn thấy Tử Long Thánh Tử đạo kia phân thân, ngươi cho rằng hắn đi vào là làm gì? Chu Nhật Thần Vương hỏi ngược lại. Công lao. Đây căn bản không cần đi suy nghĩ, hiển nhiên Tử Long Thánh Tử đi thần tộc tiểu thế giới cho mình soát công lao đi. Bất quá Tiêu Thần lại biến bắt đầu nghi hoặc, lần trước giết vào thần tộc tiểu thế giới cỡ nào cơ hội tốt, vì sao Tử Long Thánh Tử vẹn vẹn là phái ra rồi chính mình một đạo phân thân tiến vào thần tộc tiểu thế giới? Ngươi đối với những kia lãnh đời đại tộc, mạnh mẽ vương bộ hiểu rõ quá thiếu, thần tộc tiểu thế giới vẹn vẹn phát động rồi một đạo phân thân, điều này đại biểu hắn bản thể vị trí, có to lớn hơn công lao đang đợi hắn. Ân. Tiêu Thần chuyển tỉnh, Chu Nhật Thần Vương một câu nói, đem hắn đánh thức, những này ẩn tàng thế gia cổ tộc, vương giả đại bộ phận, có thế lực tuyệt đối là vượt qua rồi sự tưởng tượng của hắn. Cung chủ, ngươi là nói Tử Long Thánh Tử bản tôn, ở Tử Long Vương bộ an bài xuống, ở soát lấy công lao, dùng để triệt để ngưng tụ thánh tử vị trí. Không sai. Giờ khắc này Tiêu Thần vừa mới cảm thấy sau lưng có một tòa thế lực mạnh mẽ, có trọng yếu bao nhiêu, lại có thể giúp đỡ dối trá, đương nhiên đây không tính là dối trá, thế lực sau lưng cũng là võ giả thực lực một loại. Tử Long Vương bộ cũng như này, như vậy truyền thừa cựu viễn thái hạo hoàng huyết thế gia, cái kia lại sẽ kinh khủng cỡ nào. Tử Long Thánh Tử ở bộ tộc gan bài xuống, ở cuồng soát công lao, như vậy thái hạo thánh tử, lại sẽ tỏa chấn phương nào. Bất quá sau một khắc, Tiêu Thần cả người một cái giật mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía rồi Chu Nhật Thần Vương. Vạn bối bái tạ cung chủ đại ân. Thời khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến rồi Chu Nhật Thần Vương vì sao phải để hắn tọa trấn khe lớn rồi. Khe lớn liên quan đến nhân giới đại địa an nguy, chỉ cần hắn bảo vệ khe lớn không lan tràn, nhân giới đại địa an ổn, chính là to lớn nhất công lao. Thánh tử chính quả còn không là bắt vào tay. Ha ha, ngươi là ta thần hầu cung thần vương, thần hầu cung chính là ngươi dựa dẫm, nếu bàn về công lao. Chư thiên chi thượng còn không có người nào thế gia đại tộc, dám cùng ta thần hầu cung sánh vai. Nhìn thấy Tiêu Thần hiểu được, Chu Nhật Thần Vương cười to. Nguyên bản tọa trấn Nam vực khe lớn chính là Hủ Mộc Thần Vương, bây giờ ngươi cũng sắp sửa lên cấp đến vương giả tầng 7, tọa trấn khe lớn đủ để rồi, đến thời điểm ngươi liền đi thay thế Hủ Mộc. Vạn bối rõ ràng rồi, đến thời điểm sẽ cùng Hủ Mộc Thần Vương giao tiếp. Tiêu Thần lần thứ 2 cúi người hành lễ. Rất nhanh, Tiêu Thần tùy tùng Chu Nhật Thần một lần nữa trở lại rồi thần hầu đại điện. Nhìn điện bên trong cùng nơi sâu xa hắc ám cảnh tượng, Tiêu Thần không khỏi thật dài phun ra một hơi, vừa mới đem trong lòng chính mình khuấy động áp chế lại. Được rồi, bản vương nên bàn giao đều bàn giao cho ngươi rồi, còn lại liền chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Đồng dạng, đi ra khe lớn Chu Nhật Thần Vương quay về Tiêu Thần nghiêm mặt nói. Nhớ kỹ, ngươi chính là ta thần hầu cung đi ra ngoài vương giả, các đời thần hầu cung đều là uy chấn chư thiên bách giới, vạn không thể đọa rồi ta nhân tộc thần vương uy danh. Vạn bối nhớ rồi. Nương theo Tiêu Thần lời nói, Chu Nhật Thần Vương bóng người liền như vậy biến mất ở rồi thần hầu bên trong cung điện. Mà Tiêu Thần lập tức hướng về chính mình ở U Minh bên trong tiểu thế giới thần hầu phủ đệ mà đi. Bái kiến thần vương. Nhìn thấy Tiêu Thần trở về, thần hầu phủ ở ngoài, có hai bóng người lộ ra rồi một vệ kích động, chỗ mai phục bái đi, chính là lúc trước Tiêu Thần vừa lên cấp thần hầu thời gian, hướng về hắn đầu hiệu hai tên người theo đuổi. Bách từ năm đó, mặc dù Tiêu Thần cơ hội không có ở Thần Hầu Cung ở lại, thế nhưng này hai tên người theo đuổi, nhưng là khác tận chức thủ vẫn canh giữ ở Tiêu Thần phủ đệ. Đứng lên đi, lần này theo ta trở về Cổ Nguyên bộ lạc, ở Thần Hầu phủ đệ đóng giữ, quá khó xử hai người các ngươi rồi. Tạ Thần Vương đại ân, Tạ Thần Vương đại ân. Hai người nhất thời cùng kêu lên hét cao vang lên, hơn trăm năm đóng giữ, bọn họ thậm chí cho rằng Tiêu Thần đã đem hai người bọn họ quên đi rồi. Dù sao cái nào sợ bọn họ lúc trước đến đây đầu hiệu, trong lòng đều chưa hề nghĩ tới, ngăn ngắn trăm năm thời gian, dường như tang thương biến đổi lớn, Tiêu Thần dĩ nhiên từ một vị thần hầu, trực tiếp lên cấp đến rồi thần vương, bây giờ càng là danh dương chư thiên bách giới. Điều này làm cho rất nhiều lúc đó do dự không quyết định, muốn đầu đến Tiêu Thần môn hạ cường giả, hối tiếc không kịp. Bây giờ Tiêu Thần để bọn họ đi theo ở bên người, không ở đóng tại này quảng hữu thần hầu bên trong tòa phủ đệ, này trăm năm dày vò, đều đáng giá. Nhìn thấy hai người vẻ mặt kích động, Tiêu Thần đúng là cảm thấy có chút thật không tiện rồi, trên thực tế hắn coi là thật là đem hai người quên đi rồi. Bái kiến sư tôn. Phủ ở ngoài âm thanh, trực tiếp đem phủ đệ nơi sâu xa ba vị đệ tử cấp hoán đi ra. Đồng loạt xuất hiện ở phủ đệ ở ngoài, hướng về Tiêu Thần cung kính hành lễ nói. Đứng lên đi. Tiêu Thần khoát tay háo một cái, lập tức đạp bước tiến vào rồi bên trong cung điện. Ba vị đệ tử lên cấp thần hầu, cũng không có mở tạo tân thần hầu phủ đệ, mà là đều ở tại rồi hắn trước kia thần hầu bên trong tòa phủ đệ. Hơn nữa thần hầu phủ đệ lớn hết sức, không cần nói ba người, chính là ở phiên gấp trăm lần số lượng cũng trụ hạ. Phủ đệ chính điện. Tiêu Thần đánh giá lập ở trước mặt mình ba vị đệ tử. Ngăn ngắn thời gian không thấy, hắn phát hiện mình ba vị đệ tử, có một chút biến hóa, nguyên bản trên người lộ hết ra sự sắc bén, trở nên hơi êm dịu hạ xuống. Đương nhiên cái này đánh giá cũng không thích hợp hắn ngũ đệ tử Hoàng Tiếu Thiên, người này cho tới nay chính là 10 phần êm dịu, hoặc không lưu thu. Chương 1340, luyện hóa thần huyết sát lục thần minh. Chương 1340, luyện hóa thần huyết sát lục thần minh. Ở Tiêu Thần nhìn kỹ bên dưới, ba vị đệ tử đứng trang nghiêm trước mặt, mắt nhìn thẳng. Nhị đệ tử Kiếm Kinh Hồng nguyên bản trên người phong mang kiếm ý, trở nên thu liễm rất nhiều, tuy rằng còn không đến mức hoàn toàn cũng thu vào trong cơ thể, thế nhưng đã không còn là trôi này muốn đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Kiếm đạo, tương tự là chư thiên vạn đạo một trong, bất quá từ tuyên cổ tới nay, tính cả nhân tộc ở bên trong chư thiên bách tộc, hết thể chủng tộc đều gộp lại, sinh ra kiếm hoàng đều không có vượt quá 5 vị. Kiếm hoàng, kiếm bên trong hoàng giả, trưởng ngự kiếm đạo, thế gian hết thể kiếm đạo người tu luyện làm lễ cường giả như vậy đã sớm phản phát quy chân, thế gian vạn vật ở tại trong tay đều có thể làm kiếm, lấy thân là kiếm, lấy kiếm vì là thân. Siêu thoát rồi sinh mệnh bản nguyên cấp độ. Bất quá kiếm vương ở mỗi một cá kỷ nguyên đúng là đều sẽ xuất thế, nhưng mà kiếm vương như vậy xưng hào, ở chư thiên bách giới hết thể loại trong tộc, chỉ có một người mới có thể hoạch này thủ vinh. Coi là kiếm bên trong vương giả. Bất quá này một thời đại vẫn không có chân chính kiếm vương xuất thế, đúng là có một ít thiết kiếm vương, phong kiếm vương, yêu kiếm vương chờ đợi một ít tạp hào kiếm vương xuất hiện, bọn họ tự nhận là không cách nào đi chịu đựng kiếm vương này một xưng hào, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Vì lẽ đó kiếm vương xưng hảo, càng là liên lụy rồi chư thiên bách giới tranh cướp. Bất quá này có chút xả đến xa, hắn nhị đệ tử còn rất xa không có đến như vậy tư cách, có thể cùng chư thiên tranh đấu, trên người hắn kiếm ý còn cần lần thứ hai lột xác, chí ít hết thể kiếm đạo phong mang đều cần thu liễm nhập thể. Ngũ đệ tử Hoang Tiếu Thiên nhưng là trở nên mập một chút, ở trước mặt của hắn cực lực duy trì một loại nghiêm túc tư thái, như vậy Tiêu Thần có một loại không có chỗ xuống tay đánh chửi phiền muộn. Mà lục đệ tử Bộ Thương Hải trên người khí thế nhưng là càng ngày càng phù phiếm, này không phải thâm bị thương nặng, mà là bản thân thiên phú gây ra, thân thể tựa hồ càng muốn hư hóa, cùng không gian hòa làm một thể. Mà Tiêu Thần cũng lập tức hỏi một chút có quan hệ ở Thần Hầu Cung sự tình, tỉ như làm lễ thần vương đài thu hoạch đến cơ duyên vân vân. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử có việc bẩm báo. Lúc này, lục đệ tử Bộ Thương Hải nhưng là lên tiếng nói rằng, ở Tiêu Thần gia hiệu hạ, Bộ Thương Hải lần thứ hai lên tiếng nói rằng, sư tôn, đệ tử ở ngươi thần hầu phủ đệ bên dưới, phát hiện rồi chỗ khác thường, điều tra xuống sau khi, phát hiện rồi một cái bảo vật. Ồ, nghe vậy, Tiêu Thần đến là thấy hứng thú, bất quá hắn rất nhanh sẽ hồi tưởng lại lên, lúc trước hắn đang lựa chọn thần hầu phủ đệ thời gian, ngay khi ngươi tòa phủ đệ này di chỉ chi thượng, cảm nhận được rồi một loại khác khí thế. Sau đó bởi vì thực lực thấp kém cũng không có phát hiện cái gì, lại đến lúc sau liền rời đi rồi thần hầu cung, đem chuyện nào quên đi đi tới. Bây giờ nhìn lại cơ duyên này như trước là không có chạy, ứng ở hắn đệ tử trên người. Đến tột cùng là loại nào bảo vật? Bộ Thương Hải không có một chút nào che lấp, trong tay một phen, nhất thời xuất hiện rồi một con mâm tròn chi thượng che kín rồi từng cái cổ điện phù hiệu, có vẻ hơi hư huyễn, có nhàn nhạt hồn lực giật tán. Vẹn vẹn là một chút, Tiêu Thần liền biết vì sao món bảo vật này bị chính mình lục đệ tử phát hiện rồi. Này nhàn nhạt hồn lực gợn sóng, đối với người khác mà nói không dễ dàng phát hiện, thế nhưng đối với nắm giữ ẩn hồn thiên phú bộ Thương Hải tới nói, căn bản không coi là cái gì. Đây là một cái hồn lực bảo vật, đối với bộ Thương Hải tới nói 10 phần phù hợp, cơ duyên như thế rơi xuống chính mình đệ tử trên người, Tiêu Thần nhưng là hết sức hài lòng. Nhận lấy đi, thời gian dài như vậy, ngọn núi cổ này chi thượng không biết trải qua rồi mấy đời thần hầu, ngươi có thể phát hiện đây là thuộc về ngươi cơ duyên. Rất nhanh, Tiêu Thần thanh âm vang lên. Hắn không giống hồn đạo, tuy rằng có thể rất lớn trí hiểu rõ này con hồn bản tác dụng, thế nhưng cấp độ càng sâu, nhưng là cần chính mình đệ tử đi đào móc. Gặp qua ba vị đệ tử, trong lòng Tiêu Thần có chút hiểu biết, lập tức hắn đem phái ba người đi tới Trì Hạ các vực, dự trù chiến thần cung phân viện tin tức nói cho rồi bọn họ. Sắp xếp xong đệ tử, Tiêu Thần cũng không có ngừng lại, tức khắc đi tới rồi chiến công điện, hối đoái sát lục thần huyết. Nếu không có bởi vì sát lục cùng không gian thần huyết hạn chế, chậm chạp không thể đem pháp tắc thần hình ngưng luyện ra, thực lực của hắn sớm là có thể lên cấp đến vương giả cảnh giới tầng 7. Hiện tại tất cả hạn chế đã không ở, Chu Nhật thần vương để điểm để hắn hoàn toàn hiểu ra, hắn không cần ở lao lực tâm tư đi cướp đoạt thần huyết. Từ chiến công điện trở về, Tiêu Thần sắc mặt mang theo một vệt ý cười, thực sự là thu hoạch quá to lớn rồi, những năm này hắn trấn áp rồi mấy vị dị tộc vương giả, mà thu hoạch đến chiến công, con số hàng triệu. Tuy rằng thần huyết 10 phần quý trọng, thế nhưng ở hắn bên trong tiểu thế giới, nhưng là nằm năm con hộp ngọc. Những này trong hộp ngọc, toàn bộ đều là hắn từ chiến công điện hối đoái thần huyết, không chỉ là sát lục thần huyết, còn có mặt khác 4 loại hắn không có lĩnh ngộ pháp tắc thần huyết. 5 phần thần huyết, mỗi một phần đều là lấy đến dị tộc vương giả trên người, mỗi một phần đều giá trị 100 vạn chiến công. Bất quá đối với những này cần bảo vật, Tiêu Thần căn bản không có do dự chút nào, trực tiếp tung 5 triệu chiến công trị. Có sát lục thần huyết, ở thêm vào thiếu sư ban thưởng không gian thần huyết, bên trong tiểu thế giới còn lại cuối cùng 2 vị pháp tắc thần linh, rốt cục có thể ngưng luyện xong thành. Chờ đến hối đoái xong thần huyết, Tiêu Thần cũng không có ở thần hầu cung dừng lại, mà là mang theo 3 vị đệ tử, còn có 2 vị kia người theo đuổi, chạy về rồi biên hoang vực. Biên hoang vực. Lần trước huynh thế đại chiến, tạo thành phế tích nơi, đã sớm là thanh lý rồi đi ra, tộc dân môn ở phế tích chi thượng trùng kiến rồi trụ sở của chính mình, chậm rãi từ đau xót bên trong đi ra. Cổ Nguyên Vương bộ thành lập, thúc đẩy biên hoang vực từ từ trở nên phồn thịnh lên, vị khắp cả đông hoang vùng cực nam biên hoang, bây giờ đã biến thành các nơi vực võ giả tụ hợp nơi. Đặc biệt dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận liên thông, càng là hấp dẫn tới tự các nơi vực cường giả đến Nam Ly đi. Đi sông thiên địa vạn linh tháp, những này trở thành rồi hấp dẫn đông đảo bộ tộc cường giả đến đây lý do. Trở về bộ lạc, Tiêu Thần lập tức rơi vào rồi bế quan, mà hắn ba vị đệ tử nhưng là bước ra rồi bộ lạc, đi tới bộ lạc Trì Hạ, bắt đầu rồi nhiệm vụ của chính mình. Ngồi xếp bằng ở thanh thạch trong vườn, Tiêu Thần nhắm mắt dưỡng thần, cái gọi là tiểu thế giới pháp tắc thần linh, chính là mượn đối với pháp tắc cảm ngộ, đến ngưng tụ một loại huyết ảnh, dùng để hiếu thắng sức chiến đấu. Cái này cũng là Tiêu Thần sức chiến đấu so với cùng cấp vương giả cường thịnh một trong những nguyên nhân. Bên trong tiểu thế giới, màu xanh biết giặt rào, điểm điểm màu xanh như nước thủy triều, có núi lửa bạo phát, khói đặc cuồn cuộn, nóng rực dòng tương trực tiếp đem đại địa đều thiêu đốt hóa rồi. Này chính là bên trong tiểu thế giới tự nhiên cảnh tượng, một bộ nằm ở tự mình diễn biến tình cảnh, coi như là có ngoại lực tác dụng, nói không chắc trải qua vô số năm sau khi, tiểu thế giới vẫn như cũ có thể đạt đến chư thiên dị tộc ở lại tiểu thế giới trình độ. Cổ mục chập chờn, ún tùm bạc trắng, bây giờ Tiêu bên trong thế giới mặt đất núi đồi, cổ mục dòng sông, cùng ngoại giới mãng hoang đại địa cực kỳ tương tự. Tiểu thế giới bích trướng chi thượng, có hư huyễn thần ảnh rít gào, từng đạo pháp tắc ở bên trong tiểu thế giới đang dệt, dường như hỗn loạn vóng lớn như thế, khó có thể vớt rõ ràng. Ầm. Đột ngột ở tiểu thế giới trung ương, tối đen như mực thần huyết xuất hiện, lộ ra không gì sánh kịp sát phạt, nhất thời để bên trong tiểu thế giới pháp tắc giết chóc, trở nên càng thêm cuồng bạo. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới nổ vang không đoạn, sát âm cuồn cuộn, liền dường như địa chấn giống như vậy, cuồn cuộn thiên âm nổ vang. Vụ. Thuộc về Tiêu Thần bất tử thần hồn xuất hiện, 9 màu thần quang lóng ánh như hỏa, tương tự là tỏa ra cổ lão cao quý khí thế, tự có một loại đặc biệt tăng thương. Thuộc về hắn khí thế trong khoảnh khắc liền đem sát lục thần huyết dẫn dắt lên gợn sóng chấn áp, bất tử thần hồn tỏa ra nhân tộc bản nguyên khí, so sát lục thần huyết càng thêm cựu viễn minh ngông. Ong ong ong. Cảm nhận được bất tử thần hồn khí thế, sát lục thần huyết đồng dạng là bắt đầu bùng lên xuất thần huy, muốn tránh ra ràng buộc. Hống. Gào thét tiếng dường như vượt qua rồi tuyên cổ thời không giáng lâm, thần huyết bùng lên bên trong, vĩ đại cự ảnh ngang qua thời không mà tới. Đây là một vị mãng hoang thời đại đại hung, vẹn vẹn là một cái bóng mờ thì có vạn trượng to nhỏ, hai con mắt dường như huyết nhật, trên lưng có hai cánh, toàn thân bao vây ngăm đen vải giáp, không đoạn lóng lánh ánh sáng, hét lớn một tiếng, toàn bộ tiểu thế giới rung động. Man hoang đại hung, sát lục thao thiết. Tiêu Thần trong mắt thần quang như điện mang, dĩ nhiên là thao thiết cổ thú huyết mạch, xem ra này trăm vạn chiến công hoa đáng giá. Hơn nữa trước mắt hắn thao thiết thần huyết, 10 phần tinh khiết, tuyệt đối là ngưng luyện pháp tắc thần hình bảo vật. Ầm ầm. Sau một khắc, Tiêu Thần không có do dự chút nào, nhất thời bên trong tiểu thế giới dĩ nhiên đột nhiên buồn bã hạ xuống, có gió nổi mây vần hô khiếu chi thanh. Hống. Nhưng mà, bộc lộ ra hung quang thao thiết thần ảnh, cũng không có chờ khiến cho Tiêu Thần luyện hóa, mà là bắt đầu rồi phản kích, làm mãng hoang đại hùng, dù cho là ngã xuống rồi không biết bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng trong xương sát lục gen thì sẽ không thay đổi, bây giờ lại có người muốn luyện hóa nó, dù cho bây giờ chỉ còn lại rồi tàn niệm, cũng không cho phép Tiêu Thần như vậy làm nhục so với nó. Hừ. Tiêu Thần hừ lạnh, bất quá là thần huyết bên trong tàn lưu lại tàn niệm đang tắc quái, nhưng đáng tiếc này đã không phải nó thời đại, ra rồi bị luyện hóa, căn bản không có đường khác. Giang buộc. Nhìn rít gào mà đến sát lục thao thiết bóng người, căn bản không gặp Tiêu Thần có chút nào động tác, thì có pháp tắc đống dưng hiện ra, trực tiếp đem trói chặt lại. Chen, chen, chen. Sát lục thao thiết không đoạn dãy rủa, nhưng mà pháp tắc thần liên hội tụ thành võng, nhưng là càng chặt chẽ, mỗi một tức đều có len ken tiếng vang lên. Hống hống hống. Thao thiết càng cuồng bạo, pháp tắc chi vong trực tiếp lặc vào vảy giáp trong lúc đó trong khe hở, lặc vào trong máu thịt, liền như vậy mặc cho hắn dãy rủa như thế nào. Thế nhưng pháp tắc hóa thành vong lớn nhưng là càng ngày càng nhỏ. Hống. Rốt cục ở pháp tắc chi vong ràng buộc hạ, sát lục thao thiết phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào, một lần nữa hóa thành rồi một đoàn ngăm đen thân huyết. Đùng. Thân huyết bên trong liền dường như có trái tim đang nhảy nhót, vừa tựa hồ có cái gì ở thanh nén, dường như thiên cổ sấm dậy âm thanh ở bên trong tiểu thế giới không ngừng vang lên. Vụ. Thời khắc này, một đạo làm cho cả tiểu thế giới đều cảm thấy chói lóa mắt thần quang nổ tung. Cổ lão cùng cao quý khí thế lần thứ hai phóng ra, lần này không còn là thuộc về sát lục thao thiết, mà là tỏa ra mặt khác một loại sinh cơ. Thuộc về nhân tộc huyết thống dấu ấn. Thao thiết huyễn ảnh hoàn toàn tan vỡ, thay vào đó chính là một vị cùng Tiêu Thần không khác nhau chút nào bóng người. Từng đạo pháp tắc thần quang tại người ảnh chu vi phù doanh, thuộc về nhân tộc huyết mạch khí khuấy động ra. Sát lục pháp tắc thần minh, tu. Chương 1341, không gian thần linh chín đạo tụ hội. Chương 1341. Không gian thần linh chín đạo tụ hội. Màu đen pháp tắc thần linh bộc lộ ra vô tận sát phạt, thuộc về nhân tộc bản nguyên huyết mạch dấu ấn, cao quý, mê mang, vĩ đại, ở tại trên người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đây là thuần túy thần lực cộng thêm pháp tắc tụ hợp thể, chính là bởi vì Tiêu Thần đi tới rồi chứa đựng chư thiên vạn đạo so với bản thân vô thượng con đường, vì lẽ đó hắn có thể đem thần huyết bên trong dị chủng ý chí tiêu diệt, độc lưu lại thuần túy nhất thần lực bản nguyên máu. Ở hòa vào hắn tính mạng của chính mình bản nguyên, để thần linh sức mạnh một lần nữa tỏa ra sinh cơ, hóa thành thuộc về chính hắn thần linh hư ảnh. Thậm chí Tiêu Thần có một loại dự liệu, hắn ngưng tụ pháp tắc thần linh, tuyệt không chỉ dừng lại ở đây, tương lai sẽ có càng mạnh mẽ hơn lột xác. Đầy trời sát lục mang theo thuộc về thần linh sức mạnh vĩ đại, ở tiểu thế giới nơi sâu xa triệt để phóng ra. Sát lục thần huyết ngưng tụ xong rồi, như vậy cũng chỉ còn sót lại rồi không gian thần huyết. Không gian là vua, bất kể là ở tuyên cổ thời không trước đây, vẫn là ở bây giờ cái thời đại này. Lực lượng không gian đều là sức mạnh mạnh mẽ nhất một trong, rất nhiều lúc, ở trong mắt mọi người này đều là một loại sức mạnh cấm kỵ. Điều tức rồi trong cơ thể khuấy động thần lực, Tiêu Thần bắt đầu bắt tay chuẩn bị luyện hóa không gian thần huyết. Tâm thần toàn bộ chìm đắm ở bên trong tiểu thế giới, thời khắc này bên trong thế giới không gian phong bình tĩnh dừng, hết thảy tất cả đều trở nên yên tĩnh lại, một đoàn óng ánh ánh bạc, liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới. Ầm. Vẹn vẹn là trong phút chốc. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới liền cuốn lên rồi vô tận không gian báo táp, hư không bị xé rách, không gian mảnh vỡ như dao cắt, trực tiếp cắt rời rồi đại địa, cây cỏ trực tiếp hóa thành bột mịn rơi ra, đầy trời pháp tắc đều bị cắt nát. Vụ. Thân huyết vị trí trực tiếp dập tắt thành rồi một tòa hố đen, bộc lộ ra vô cùng lực cắn nuốt, không đoạn nuốt chửng tiểu thế giới sản sinh khí lưu. Đối với ở đây, Tiêu Thần tựa hồ là sớm có dự liệu, ở bên trong tiểu thế giới hắn chính là chân chính chúa tể, mặc cho thần huyết làm sao bạo ngược, đều sẽ không chạy trốn trường khống. Bất tử thần hồn hét dài một tiếng, theo sát bốn phía tiểu thế giới bích trướng chi thượng, có hư huyễn thần ảnh bắt đầu phù doanh mà ra, mỗi một vị thần ảnh đều có mấy vạn trượng to nhỏ, mang theo đầy trời mênh mông cao quý, dường như đám mây che trời, hiển hóa ra trùng thiên sát phạt. Cả người lượn lờ đầy trời lôi điện lôi đỉnh thần linh, thời khắc này mang theo vô tận sấm nổ, từ thế giới bích trướng bên trong xung kích mà xuống, hướng về không gian thần huyết đập xuống. Quần quần hỏa diễm, đem toàn bộ tiểu thế giới tiểu nửa bầu trời khung đều nhuộm thành hỏa hồng hỏa diễm thần linh. Hóa thành một tôn hỏa diễm hỏa lò, dường như núi lửa bộc phát, trực tiếp nện xuống. Huyền hoàng như đất, sâu nặng mênh mông đại địa thần linh, trực tiếp hóa thành rồi một tòa mấy vạn trượng cao cổ sơn, mang theo vạn quân lực, đập xuống mà xuống. Hầu như là trong nháy mắt, bên trong tiểu thế giới tám đạo pháp tắc thần linh, trực tiếp từ tiểu thế giới bích trướng bên trong hiện ra, lát sau đồng thời ra tay, hướng về không gian thần huyết nghiền ép mà đi. Mấy vạn trượng bóng người, để tiểu thế giới thiên quang âm u, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp xé rách rồi hết thảy, chỉ còn dư lại rồi quần quận lôi âm, như khai thiên tích địa thời gian sấm dậy. Vụ. Nhưng mà, đối mặt tám đại pháp tắc thần linh vây công, ẩn dấu ở không gian thần huyết chỗ cực sâu cái kia tia đến tàn nghiệm, rốt cục buộc phát ra. Hống. Gầm lên giận dữ, vượt qua rồi thời không, để thiên địa rúng động, theo sát ánh bạc bùng lên, một đạo hình ảnh ảo từ từ lớn lên. Viễn cổ cửu thiên côn bằng. Tiêu Thần trong mắt lóe ra một vệ tinh mang, lại là cửu thiên côn bằng để lại thần huyết, dù cho là thần huyết có chút không thuần, thế nhưng cũng tuyệt đối so với được với tinh khiết kim sĩ đại bàng vương huyết mạch. Viễn cổ thời gian kim sĩ đại bàng chính là uy chấn chư thiên thần thú, mà kim sĩ đại bàng thủy tổ cửu thiên côn bằng, lại chính là cỡ nào vĩ đại. Cửu thiên côn bằng hư ảnh trực tiếp bao phủ rồi toàn bộ tiểu thế giới, thậm chí có muốn nổ tung hắn tiểu thế giới xu thế. Vẹn vẹn là hư ảnh thoáng hiện, liền đem Tiêu Thần tám đạo pháp tắc thần linh công kích cấp ngăn lại. Cửu thiên côn bằng giống to, rực như đám mây che trời, dương cánh trong lúc đó dù cho là vẹn vẹn là hư huyễn đi ra linh vũ, ở Tiêu Thần nhận biết bên trong đều bộc lộ ra tài năng tuyệt thế, muốn cắt rời hắn tiểu thế giới. Hắn tiểu thế giới kiên cố trình độ đã sớm siêu thoát rồi cung cấp, thậm chí một ít ẩn nhưỡng vô số năm lao quái vật, thế nhưng giờ khắc này vẫn như cũ có khó có thể chống đỡ xu thế. Bất quá Tiêu Thần không phải là ngồi chờ chết chi nhân, tâm niệm đọc trong lúc đó, bất tử thần hồn hiện hiện ra. Nguyên bản bị cửu thiên côn bằng khí thế đột nhiên bộc phát, mà áp chế lại phát tác, lại một lần nữa tỏa ra sự sống. Chín màu thần quang, trực tiếp đem toàn bộ tiểu thế giới rồi rào, chín màu thần quang rơi ra để tiểu thế giới trong không gian liền như đồng hóa vì lầy lội đầm lầy, trở ngại côn bằng triển dự. Mà tám đạo pháp tắc thần linh lại ra tay, từng cái nắm đấm xuyên thủng hư không, không đoạn đánh trong chín tầng trời côn bằng bóng người chi thượng. Ông, ông, ông. Tuy rằng đều là năng lượng hội tụ thần ảnh. Thế nhưng va chạm đi tới, như trước là bắn tóe ra đầy trời thần quang, phát sinh sắt thép va chạm âm thanh. Nguyên bản cửu thiên côn bằng hư ảnh bay lượn cửu thiên tư thế, bị đầy trời cuồng bạo quyền phong, lần thứ hai cấp đè ép xuống, trở nên co rút lại lên. Ầm ầm ầm. Mỗi một lần ra quyền, đều mang theo quần quần sức mạnh, đem không gian thần huyết diễn biến mà ra cửu thiên côn bằng hình ảnh, hướng về tiểu thế giới bích trướng đè ép mà đi. Chư thần quyền. Có thần thú rít gào, thần nhân múa. Tám đạo pháp tắc thần linh hầu như là đồng thời ra tay, nhất thời xúc động rồi đẩy trời dị tượng, một luồng mênh ngông cửu viễn khí thế giật tán mà ra. Vụ. Tám đạo quyền phong hợp lại cùng nhau, có một luồng chư thiên vạn đạo hòa vào nhau khí thế, thần tính như nước thủy triều, mênh ngông cuồn cuộn. Trên thực tế vương giả đến rồi Tiêu Thần tình cảnh như vậy, đã sớm bắt đầu ngưng luyện thuộc về mình độc nhất sát phạt đại thuật. Đây là căn cứ vào võ giả đối với pháp tắc đại đạo, còn có gắng sức lượng trưởng không càng ngộ. Sáng tạo đi ra thích hợp nhất tự thân sát phạt chiêu số. Mà đối với Tiêu Thần tới nói, sáng tạo chính mình độc nhất công kích đại thuật, càng là cấp bách, nhân vì những thứ khác vương giả còn có một ít công pháp đi càng nộ, đi vẽ, mà hắn tu luyện tu thần đại thuật, căn bản cũng không có tiền lệ có thể tìm ra, chỉ có một mình sáng tác, mới là thích hợp nhất chính mình. Nay chư thần quyền chính là hắn kết hợp những năm gần đây tu luyện sở học, đánh bóng đi ra một đạo quyền pháp đại thuật. Chân chính thần pháp sát phạt đại thuật. Lấy chư thiên phương pháp làm căn cơ, nạp thiên địa vạn đạo, thậm chí có thể cùng tiểu thế giới lẫn nhau gia trì, cung cấp sức mạnh. Trên thực tế từ trình độ nhất định tới nói, cái này cũng là lên cấp đến vương giả tầng 7 sau khi, hết thảy vương giả phải đi con đường, dù sao không đi ra bản thân độc nhất con đường, làm sao đi siêu thoát. Tầng 7 thế giới cấp trước có thể đi vẽ, đi tìm hiểu, đợi được thông hiểu đạo lý, thêm vào chính mình đặc biệt kiến giải, đi ra bản thân con đường, đây mới là mạnh nhất. Liên dương như hắn giết chết Tử Long Thánh Tử phân thân. Tuy rằng như trước là tu luyện Tử Long Vương bộ Tử Long Lôi Pháp, thế nhưng Tử Long Thánh Tử ở hiển nhiên là vượt ra ngoài. Tám đại pháp tắc thần linh cùng nhau, tám đại quyền ảnh hội tụ thành một cái quả đấm to, trong khoảnh khắc va vào rồi cửu thiên côn bằng thần ảnh nơi sâu xa, xô ra rồi một cái hô to. Nhưng mà chư thần quyền mang theo quyền phong không có giảm bớt chút nào, mà là liên quan côn bằng thần ảnh, hướng về tiểu thế giới bích trướng chi thượng đánh tới. Ầm. To lớn cửu thiên côn bằng thần ảnh liền như vậy đánh vào rồi tiểu thế giới bích trướng chi thượng. Chư thần quyền. Tiêu Thần nắm đấm như thiên giới thần truy, không đoạn buông xuống, đánh tới côn bằng thần ảnh chi thượng, phát sinh đinh thai nhức góc len ken tiếng, dĩ nhiên một chút đem Côn Bằng Thần Ảnh đập vào rồi thế giới bích trướng. Tuy rằng sáng lập, thế nhưng chư thiên thần quyền uy lực đã bắt đầu từ từ hiện lộ ra, mà tiêu thần bản nguyên nhân tộc khí thế bộc lộ ra mênh mông, lại có mênh mông thần tính, mỗi một kích đều có sấm dậy cửu tiêu uy nghiêm. Hống! Nửa người bị tạp nhập tiểu thế giới bích trướng Côn Bằng, phát sinh không cam lòng rít gào, thế nhưng tiêu thần nắm đấm như mưa lạc, căn bản không có cho hắn chút nào phản kích cơ hội. Thuộc về cửu thiên Côn Bằng tàn niệm khí thế từ từ bị bài xích mà ra, một luồng chư thiên vạn đạo hòa vào nhau khí thế, bắt đầu nhiễm ở thần ảnh chi thượng. Thuộc về chư thiên khí thế bắt đầu xuất hiện, che ngập bầu trời hướng về Côn Bằng thần ảnh tuôn tới. Mang theo thuộc về tiêu thần nhân tộc khí thế, tương tự tiện thể rót vào, vốn là thế không thể đỡ, bất tử thần hồn tỏa ra chín màu, vượt lên ở hết thảy pháp tắc thần hình chi thượng. Ầm. Thời khắc này, chư thiên thần quyền lần thứ hai ngưng tụ mà ra, quần quận chư thiên dung hợp khí trực tiếp đem Côn Bằng thần ảnh nhấn chìm. Nương theo một đạo không cam lòng hí lên, tiểu thế giới bích trướng đột nhiên rung động, liền dường như sắp sửa rạn nứt như thế, theo sát bùng lên ra chói lóa mắt thần quang, đem toàn bộ tiểu thế giới vòm trời đều nhấn chìm. Chờ đến đầy trời thần quang tản đi, chín màu thần hạ như ẩn như hiện, thế giới bích trướng chi thượng có một đạo có thể thấy rõ ràng cửu thiên Côn Bằng hình ảnh. Vụ. Trong chớp mắt, cửu thiên Côn Bằng bóng người đổ nát, hóa thành một đạo hình người dấu ấn. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, nguyên bản mặt khác tám đại pháp tắc thần linh tạo thành chư thần quyền, phân giải ra đến, từng cái phát sinh rít gào, hướng về tiểu thế giới bích trướng đánh tới. Chín đại pháp tắc thần linh, treo cao hư không bích trướng chi thượng, dường như vượt lên chư thiên thần vương, chạy xuôi mênh mông thần uy, nơi càng sâu là thuộc về tiêu thần bản nguyên nhân tộc khí thế. Ầm. Bất tử thần hồn vượt lên tiểu thế giới trên hư không, chu vi pháp tắc thần linh vần quanh, mỗi một vị đều cùng tiêu thần bóng người tương đồng. Thời khắc này, tiểu thế giới ong ong, cổ điển tang thương khí thế tràn ngập. Mỗi một đạo pháp tắc thần linh đều tỏa ra một loại dung hợp chư thiên khí thế, chín đại pháp tắc trong lúc đó dung hợp lẫn nhau không có một chút nào ngăn cách, tùy ý dung hợp tùy ý tách ra, liền dường như nước chảy mây trôi. Vẹn vẹn là một tia khí thế, đều có chấn áp chư thiên vô thượng vĩ đại. Hô. Bùi Bẩm Lạc Định, ngồi xếp bằng ở thanh thạch viên lôi kiếp linh mục bên dưới tiêu thần, mở rồi hai con mắt, thật dài thở phào một cái. Chín đại pháp tắc thần linh tụ hội, hắn có thể nhận ra được sức chiến đấu của chính mình lại có rồi tăng lên, tuy rằng không nhiều, thế nhưng loại này sức chiến đấu tăng lên nhưng là có thể nhận ra được. Thời khắc này, nguyên bản lên cấp vương giả thời gian, xuyên qua thần hồn chín đạo pháp tắc rốt cục tụ hội, lột xác đến rồi một cấp độ giao điểm, hắn có lần thứ hai nhét vào chư thiên pháp tắc cơ hội. Có chư thiên dung hợp với nhau khí, chư thiên vạn đạo lực lượng, tự nhiên là có thể nhét vào chính mình tiểu thế giới. Đồng dạng thời khắc này, hắn cũng có thể chân chính hướng về tầng 7 vương giả cảnh giới leo rồi. Chương 1342, vương giả thất trọng hạ vị thế giới. Chương 1342, vương giả thất trọng hạ vị thế giới. Vương giả tầng 7, ở toàn bộ chư thiên bách giới bên trong, đều là một cái danh giới cấp bậc này vương giả trong cơ thể tự thành thế giới, có khắc càn khôn tạo hóa, có thể nói chính là thực lực lại một lần lột xác. Cho nên nói, tiểu thế giới xây dựng, là vương giả lại một lần hướng về thiên địa tránh mệnh cơ hội, trên thực tế toàn bộ chư thiên bách giới tới nói, vương giả tầng 7 chi thượng cường giả cũng không nhiều. Tuy rằng bây giờ tiêu thần thì thường gặp được, đó là bởi vì thực lực của hắn đến rồi cấp bậc này. Cái gì cảnh giới võ đạo đi đón xúc ra sao võ giả, này chính là chư thiên trên dưới một cái định luật. Liên dương như hoàng giả tới nói, trong mắt của bọn họ đối thủ cũng chỉ có hoàng giả, hoặc là càng thêm thần bí vĩ đại tồn tại. Chờ đến tưởng tượng cấp độ sau khi, liền phát hiện nhìn như vô hạn rộng lớn mãng hoang đại địa, lại là nhỏ như vậy, cấp độ đến rồi, đối mặt tự nhiên là tương đồng cấp độ sự cùng vật, nguyên bản là nhân vật trong truyền thuyết liền sẽ không ngừng xuất hiện ở trước mặt mình. Tiêu thần hai con mắt lần thứ hai nhắm lại, tâm thần vắng lặng ở bên trong tiểu thế giới. Giờ khắc này toàn bộ tiểu thế giới bích trướng dường như óng ánh ngọc thủy, pháp tắc thần linh ẩn hiện, làm cho thế giới bích trướng bộc lộ ra nhàn nhạt màu vàng đất, liền dường như quấy hoàng nghe tùy ý hồ lên, bộc lộ ra cổ điển tang thương khí thế. Bây giờ tiêu thần tu luyện đã hoàn toàn có thể nói là thần lực, không phải những kia tự xưng thần linh hậu duệ trong cơ thể có thần huyết mà tu luyện thần lực, mà là chân chính dường như viễn cổ mãng hoang đại địa chi thượng những kia thần thú thần linh phương pháp tu luyện. Chư thiên vạn đạo như một, hôn nguyên nhất thể có hải nạp bách xuyên bao dung lực lượng. Tâm thần vắng lặng ở bên trong tiểu thế giới, ngước nhìn tiểu thế giới vòng trời, vương giả tầng 7 pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, xây dựng thuộc về mình tiểu thế giới vận chuyển chi đạo, nói trắng ra rồi chính là pháp tắc tiểu thế giới lần thứ hai hướng về cấp độ càng sâu dung hợp. Chính là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tuy hai mà một làm một thể trạng thái. Trên thực tế, đối với tiêu thần tới nói, hắn cùng cái khác cùng cấp vương giả có khác nhau một trời một vực. Trước tiên nói hắn tiểu thế giới, đã sớm là mở rộng đến rồi cùng cảnh giới cực hạn, mà nên sơ hòa vào rồi lượng lớn thiên địa thanh khí, tiểu thế giới vững chắc là cùng cấp vương giả, gấp trăm lần, ngàn lần. Nói thật, nếu không là hắn muốn thu tập thần huyết ngưng tụ pháp tắc thần linh, hạn chế rồi hắn đột phá, bây giờ tiêu thần đã sớm là chính là vương giả tầng 7 thế giới cấp bậc cường giả. Hơn nữa ở cảnh giới này có một cái tăng nhanh như gió cơ hội đang đợi hắn. Bất quá một phần cày cấy tự nhiên là có thu hoạch, pháp tác thần linh ngưng tụ không nhưng đối với so với sức chiến đấu có tăng lên. Càng là đối với tiểu thế giới bích trướng vững chắc, có tác dụng không tưởng tượng nổi. Pháp tác thần linh sinh ra vào thế giới bích trướng, chính là pháp tác tụ hợp thể, chẳng khác nào pháp tác cùng thế giới bích trướng hòa vào nhau, vững chắc trình độ tự nhiên là tăng gấp đôi tăng vọt. Dốc lòng cảm nhận chính mình tiểu thế giới biến hóa, tiêu thần bắt đầu chuẩn bị để cho mình pháp tác xuyên qua tiểu thế giới. Vương giả ở lên cấp đến tầng 6 hậu kỳ, bắt đầu mở rộng chính mình tiểu thế giới diện tích thời gian, giữa người và người chênh lệch cũng đã lần thứ 2 bị kéo dài, đầu tiên là tiểu thế giới tích, cái này tự nhiên không cần nhiều lời. Một cái khác tự nhiên là cảm ngộ pháp tắc, cái này ở lúc trước lên cấp vô thượng thời gian cũng đã nhất định rồi. Chư thiên vạn đạo pháp tắc chính là có cấp bậc, tương ứng đợi được xuyên qua thần hồn pháp tắc cùng tiểu thế giới triệt dung hợp, loại này cấp bậc liền bị mang tới rồi bên trong tiểu thế giới. Trở xuống vị hỏa pháp tắc lên cấp đến vô thượng vương giả, nếu là có cơ duyên lên cấp đến vương giả tầng 7, như vậy hắn tiểu thế giới cũng chỉ là hạ vị tiểu thế giới, này chính là tầng thấp nhất tiểu thế giới. Đương nhiên loại này tầng thấp cũng là đối lập so với cùng cấp chi nhân tới nói, nếu là cảnh giới bên dưới như trước là nghiền ép, hơn nữa tiểu thế giới cấp độ cũng không phải là không thể tăng lên. Nếu là vị vương giả này cảm ngộ hỏa pháp tắc kéo dài, lĩnh ngộ được chí dương chi đạo, này chính là trung vị cấp độ pháp tắc chi đạo. Nhỏ như vậy thế giới dĩ nhiên là lên cấp đến trung vị cấp độ. Nếu là nhờ số trời run rủi, cảm ngộ đến quang minh chi đạo, như vậy chỉ có thể nói vị vương giả này cơ duyên hưng thịnh, quang minh pháp tắc chính là bên trong đất trời thượng vị pháp tắc, tiểu thế giới tự nhiên tùy theo lên cấp đến thượng vị tiểu thế giới. Vì lẽ đó vương giả tầng 7 cảnh giới, trong đó chênh lệch quá to lớn rồi, pháp tắc, tiểu thế giới kiên cố trình độ, to nhỏ, đều là ảnh hưởng thực lực võ giả trọng yếu thừa tố. Bất quá đối với cái khác lĩnh ngộ một đạo pháp tắc vương giả tới nói, đừng không có pháp thuật khác, nhưng mà đối với tiêu thần tới nói, giờ khác này nhưng là thống khổ mà vui sướng, bởi vì hắn có 9 đạo lực lượng pháp tắc. 9 đạo pháp tắc, từ hạ phẩm cấp độ, mãi cho đến vương giai pháp tắc, nhưng mà pháp tắc rót vào tiểu thế giới, cũng không phải đơn giản như vậy. Giờ khác này nếu để cho hắn trực tiếp dùng pháp tắc không gian xuyên qua tiểu thế giới, lấy thực lực bây giờ của hắn e sợ lực có thua. Vì lẽ đó tiêu thần tự nhiên là chuẩn bị từ cấp thấp nhất cấp pháp tắc bắt đầu tới tay, như trước là trước tiên từ kim mộc thủy hỏa thổ năm đại cơ bản pháp tắc đến tăng lên. Kim mộc thủy hỏa thổ có thể nói là toàn bộ thiên địa vạn đạo bên trong, trụ cột nhất đạo pháp, là thế giới vận chuyển cơ sở cơ cấu, thậm chí chư thiên bên trong rất nhiều đạo pháp là từ này năm loại đại đạo bên trong diễn sinh biến đến dị. Vụ. Đọc trong lúc đó, bên trong tiểu thế giới khuấy động 9 đạo pháp tắc, bắt đầu trở nên co quy luật lên, một đạo hỏa diễm tạo thành hồng hà đạo quỹ. Liền dường như một tòa thiên tiểu, trực tiếp hoành treo ở tiểu thế giới vòm trời đỉnh. Toàn bộ hỏa diễm thiên tiểu, toàn bộ đều là hỏa pháp tắc tạo thành, ngoài ra, cái khác 8 đạo pháp tắc toàn bộ đều ẩn giấu ở rồi thế giới nơi sâu xa. Giờ khắc này, ngồi xếp bằng ở thanh thạch trong vườn tiêu thần, bên ngoài thân có ánh lửa bốc lên, dường như một vị muốn núi lửa bộc phát, ở áp chế chính mình khuấy động hỏa diễm, chư thiên hòa vào nhau khí thế ở bên ngoài thân như ẩn như hiện. Pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, cần đem pháp tắc triệt để nhét vào bên trong tiểu thế giới, từ nay về sau, pháp tắc không còn là du đãng ở bên trong tiểu thế giới không có nước chi bình, mà là có căn có nguyên, tham dự đến tiểu thế giới vận chuyển bình thường bên trong. Vụ. Treo cao so với tiểu thế giới vòm trời hỏa diễm thiên tiểu, có dịu dàng ánh lửa bắt đầu lan tràn, thế nhưng trên thực tế nhìn qua những ngọn lửa này đều là từng viên pháp tắc viên hoàn cấu trúc. Dung. Thiên âm như cổ, cuồn cuộn như lôi, rung động rồi toàn bộ bên trong tiểu thế giới. Nhất thời bên trong tiểu thế giới có một luồng không tên gợn sóng bắt đầu sản sinh, bộc lộ ra hùng vĩ. Vụ. Mà hỏa diễm càng là tăng vọt lên, trực tiếp đem toàn bộ tiểu thế giới vòm trời ánh thành rồi màu đỏ rực, nhưng mà không chỉ như vậy, mênh mông hỏa diễm hướng về tiểu thế giới từng tấc một rồi rào. Ngăn ngắn mấy hơi thở, toàn bộ tiểu thế giới hoàn toàn rơi vào rồi một mảnh hỏa diễm đại dương bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, tiêu thần cũng không có bối rối chút nào, hết thảy trước mắt đều là một loại chân thực đến mức tận cùng huyễn ảnh. Mà hắn chỉ cần tìm được đạo kia căn nguyên nhất hỏa, đem trực tiếp nhét vào tiểu thế giới là được. Hống. Một tiếng gào thét từ tiểu thế giới bích trướng chi thượng phát sinh, nhất thời một vị hỏa diễm cự nhân bước ra, muốn tìm được pháp tắc bản nguyên, hay là đối với cái khác vương giả tới nói sẽ có chút vất vả. Nhưng mà đối với tiêu thần tới nói căn bản không tính là vấn đề gì, có hỏa diễm pháp tắc thần linh, này chính là hỏa diễm pháp tắc cực hạn mới có thể ngưng tụ mà ra thần hình. Giữa hai người chính là tương thông. Vụ. Hỏa diễm pháp tắc thần linh đạp lập trên hư không, đỉnh đầu lửa cháy ngập trời, không đoạn khuấy động bốc lên, thậm chí hóa thành một đạo hỏa diễm vòng xoáy. Hư không ở hỏa diễm vòng xoáy bên dưới bắt đầu vặn mèo, lát sau vòng xoáy bắt đầu mở rộng, đem chu vi tràn ngập hỏa diễm không đoạn hấp thu lên. Ngoại giới tiêu thần trên người bùng nổ ra nóng rực, không đoạn khuấy động, một luồng tiếp theo một luồng, mà tâm thần nhưng là nhìn chằm chằm hỏa diễm vòng xoáy. Hỏa diễm pháp tắc bản nguyên mới thật sự là hỏa chi tinh linh, thuần túy nhất lực lượng pháp tắc. Có nhàn nhạt gợn sóng, tự tiểu thế giới hỏa diễm vòng xoáy trung tâm bắt đầu diễn sinh, này đạo ba động 10 phần nhỏ yếu, thế nhưng xuất hiện trong phút chốc, nhưng là khiến cho tiêu thần cảm thấy toàn bộ tiểu thế giới rung động. Thậm chí lan truyền đến rồi quanh thân, cảm thấy một tia cảm giác tê dại rác. Vụ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiểu thế giới run lên bần bật, vòng xoáy trung ương, một đạo chỉ có tiểu lớn bằng ngón cái hư huyễn hỏa diễm xuất hiện. Nhưng mà này đạo hư huyễn hỏa diễm một khi xuất hiện, nhất thời để tiểu thế giới hết thảy hỏa diễm nằm dạp, thậm chí hỏa diễm pháp tắc thần linh đều trở nên bạo động lên. Hỏa diễm pháp tắc chi nguyên. Tất cả hỏa căn bản, thậm chí những kia do hỏa diễm pháp tắc mà diễn sinh hoặc là lột xác pháp tắc, đều là từ này một tiểu sợi hỏa diễm bản nguyên bên trong phát triển mà tới. Lập tức bất tử thần hồn hiện ra, dò ra rồi bàn tay, hướng về này một tiểu sợi hỏa diễm bản nguyên mà đi, bắt đầu dẫn dắt nó, xuyên thấu tầng tầng thế giới hư huyễn, cùng tiểu thế giới bản nguyên hòa vào nhau. Vụ. Thời khắc này, bên trong tiểu thế giới nhưng là xuất hiện một loại hư huyễn hình thái, không còn là sơn hà đại địa, cổ sơn cây cỏ, mà là rơi vào rồi cấp độ càng sâu. Một đạo hư huyễn mạch lạc xuất hiện, dường như võ giả thiên mạch giống như vậy, những này hư huyễn dường như đại long bình thường mạch lạc, chính là tiểu thế giới kinh mạch. Thế giới mạch lạc đan vào lẫn nhau cuốn quanh, có từng tia doanh huy đang lấp lánh, nhưng mà hết thể mạch lạc đều hội tụ đến một điểm, đó là một cái hóng ánh trùng sáng. Trùng sáng chi thượng bao vây nhàn nhạt hào quang màu xanh, có từng đạo khí lưu màu xanh ở bồng bền, chính là thiên địa thanh khí. Này chính là tiểu thế giới bản nguyên, mà trùng sáng chi thượng, có một con ngọc sắc rễ cây kéo dài tới tiểu thế giới chân chính cảnh tượng, đây là sinh mạng chi thụ căn. Tâm niệm đọc bên dưới. Hư huyễn hỏa diễm bắt đầu hướng về tiểu thế giới bản nguyên trùm sáng mà đi, cùng lúc đó toàn thân hắn tinh lực khuấy động, mở xúc động chút so với sức mạnh của chính mình, bắt đầu áp chế tất cả. Bất quá bây giờ hắn tiểu thế giới thực sự là quá mức hùng hậu, một đạo hạ vị pháp tắc hòa vào, còn chưa đủ lấy gây nên gọn sóng. Vụ. Hư huyễn hỏa diễm dễ dàng xuyên thấu rồi thiên địa thanh khí, liền dường như hai người căn bản không ở đồng nhất cá thời không giống như vậy, trực tiếp đi vào rồi cái kia hóng ánh trùm sáng bên trong. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hầu như là cũng trong lúc đó, toàn bộ tiểu thế giới dường như có lúc thiên địa sơ khai nổ vang, thời khắc này tựa hồ có cái gì không giống rồi, bên trong thế giới có một tia ấm áp khí thế. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới tràn ngập rồi một loại khó nói uy nghiêm, mặt đất núi đồi đều có không giống khí thế. Ầm. Sau một khắc, nguyên bản tiêu tan thiên hỏa hô hấp trong lúc đó lần thứ hai tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới, nhưng mà tới nhanh đi cũng nhanh, hô hấp trong lúc đó hỏa diễm lần nữa biến mất. Nương theo hỏa diễm tàn đi, hỏa diễm thiên kiều lần thứ hai hiện ra, nhưng mà lần này, hỏa diễm vòm trời dĩ nhiên giống như trong suốt như ngọc, rõ ràng long lanh, liền dường như khảm nạm ở tiểu thế giới bích trướng bên trong, mà không phải hiện ra trên vòm trời chi thượng. Chương 1343, nước chảy thành sông ngũ hành chi thế. Chương 1343, nước chảy thành sông ngũ hành chi thế. Vụ. Thời khắc này, tiêu thần bất tử thần hồn xuất hiện lần nữa. Có thể rõ ràng đến cảm nhận được một loại hỏa diễm quy tắc ở như ẩn như hiện. Không còn là như vậy hỗn loạn, mà là trở nên có thứ tự lên, cùng mặt khác tám đạo pháp tắc không giống, tuy rằng cùng chỗ so với đồng nhất tòa tiểu thế giới, thế nhưng bản chất nhưng là phát sinh rồi không giống. Cái khác tám đạo pháp tắc càng thiên hướng so với mượn, mà hỏa diễm pháp tắc nhưng là trở thành rồi chủ nhân, cái khác pháp tắc tràn ngập ở bên trong tiểu thế giới, đan vào lẫn nhau cuốn quanh, không có một chút nào quy luật. Mà hỏa diễm pháp tắc nhưng là cùng tiểu thế giới trở thành rồi một thể, có chính mình đặc biệt vận chuyển pháp tắc. Thời khắc này, tiêu thần tiểu thế giới có thể xưng là hạ vị tiểu thế giới rồi, nói chuẩn xác là hạ vị hỏa diễm tiểu thế giới. Đối với những võ giả khác tới nói, tiểu thế giới cùng pháp tắc hòa vào nhau, đón lấy là có thể phá vương giả tầng 6 cùng tầng 7 võ đạo giới hạn, xúc động thiên kiếp rồi. Bất quá đối với tiêu thần tới nói, vẹn vẹn là hạ vị tiểu thế giới căn bản là không có cách thỏa mãn khẩu vị của hắn. Giờ khắc này bên trong tiểu thế giới, hỏa diễm hồng hà tự thế giới bích trướng bên trong như ẩn như hiện, không còn là tiểu thế giới du đãng lục bình, thậm chí không đoạn xuyên qua thế giới bên trong ở dựa theo không tên quy tắc đi khắp, ở trong hư không ẩn hiện. Nhưng mà tiêu thần thời khắc này nhưng là ngừng lại, cũng không có lần thứ hai xúc động còn lại phát tắc, trái lại trong cơ thể có linh khí khuấy động, xuyên qua rồi thiên mạch, bắt đầu tăng lên tu vi của chính mình. Giống ngâm hổ gầm rội rửa âm thanh không đoạn từ trong cơ thể hắn truyền ra ngoài, khí thế khủng bố không đoạn bao phủ thanh thạch viên chu vi, thực lực của hắn đã sớm đến rồi tầng 6 cực hắn ơi. Có thể phá 7 tầng bất quá là chọc thủng một tầng mà thôi, sở dĩ hiện đang đột phá, chính là bởi vì muốn trước tiên lên cấp vương giả tầng 7, ở trở về đem pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới. Giờ khác này cùng lên cấp vương giả thời gian đã có hiện ra không giống, cũng không cần hoàn toàn rót vào pháp tắc sau khi, mới có thể đi độ vương giả đại kiếp nạn. Hơn nữa như vậy, đối với tiêu thần tới nói có thể miễn đi rồi rất nhiều phiền phức. Càng là có thể ẩn giấu thực lực của chính mình, có thể tưởng tượng nếu là hắn đem 9 đạo pháp tắc toàn bộ đều xuyên qua rồi tiểu thế giới, lại đi xúc động thiên kiếp giáng lâm, như vậy dẫn dắt ra thiên kiếp đến tột cùng sẽ khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được, thậm chí sẽ làm chuyển khắp toàn bộ đại địa. Hơn nữa đối với những người khác tới nói, pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới cũng không phải hướng về hắn dễ dàng như vậy, hầu như là nước chảy thành sông, căn bản không có chịu đến chút nào đau khổ. Những này đều quy công cho hắn sớm chút năm đánh xuống hùng hậu căn cơ. Đã đến rồi không thể tưởng tượng nổi mức độ, từ lúc vương giả trước hay dùng thiên địa thanh khí cấu trúc rồi tiểu thế giới mô hình. Sau đó lại một lần thứ gia cố tiểu thế giới vững chắc trình độ, cô động rồi pháp tắc thần linh tọa chấn tiểu thế giới bích trướng, lại có thân thể cổ pháp làm căn cơ, đến chống đỡ tiểu thế giới, tất cả những thứ này đều là lúc trước chuẩn bị kỹ càng. Thế giới vững chắc, pháp tắc xuyên qua, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Hắn cô động rồi 9 đạo pháp tắc ở mãng hoang đại địa mọi người đều biết, vì lẽ đó nếu là hiện tại chỉ bày ra hỏa pháp tắc, cũng coi như là hạ thấp người khác cảnh giác, dù sao nếu là dùng 9 đạo pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, ngẫm lại cũng làm cho người khủng bố. Bây giờ hắn đã đủ làm náo động rồi, vì lẽ đó giờ khắc này cũng nên trầm xuống một ít thời gian, muộn thanh tăng cao tu vi không thể tốt hơn rồi. Vụ. Liên như vậy, cổ nguyên bộ lạc trên trời, bắt đầu có nhàn nhạt tầng mây bắt đầu hội tụ, tầng mây chồng chất tốc độ rất nhanh. Ngăn ngắn hơn 10 hô hấp, liền đem dương quang cấp che khuất rồi. Thiên làm sao âm hạ xuống rồi. Cảnh tượng như vậy tự nhiên là bị cổ nguyên vương thành bên trong thành cùng ngoại thành chi nhân phát hiện, dồn dập ngẩng đầu hướng về vòm trời đỉnh nhìn tới. Thiên kiếp. Nhất thời rất nhanh đông đảo võ giả liền phản ứng lại. Mên ngông thiên uy, trong phút chốc để hết thể cảm thấy lông tơ run rẩy, thậm chí muốn không chống đỡ nổi, nằm dạp trên mặt đất. Là ai muốn độ kiếp? Tất cả mọi người người hướng về cổ nguyên trong bộ lạc thành nhìn tới. Muốn tìm ra đến tột cùng là ai. Nhưng mà, ở trong mắt mọi người nhưng chỉ là nhìn thấy rồi một vệt sáng, mang theo đầy trời kiếp vân, hướng về phương xa sơn mạch nơi sâu xa mà đi. Ầm. Ở tất cả mọi người trong mắt, nhất thời xa xôi chân trời có lôi đình nổ vang, đầy trời buông xuống lôi đình hóa thành lôi hải, nhấn chìm rồi một mảnh đại địa, ánh chớp cùng hỏa diễm đang rệt, thần quang bao phủ 3000 dặm, mênh mông sức mạnh để thiên địa sản sinh rồi từng cơn sóng gợn. Cổ Nguyên Vương bộ ngoại thành. Như vậy dung chuyển tự nhiên là dẫn tới hữu tâm nhân phát hiện, võ giả bình thường hay là thấy không rõ lắm ánh sáng màu xanh bên trong đến tuột cùng là người phương nào, thế nhưng đối với vương giả tới nói, tuy rằng mơ hồ, thế nhưng ngờ ngợ có thể nhận ra đến thân phận của tiêu thần. Ồ, một ngôi lầu khuyết chi thượng, có tử bào võ giả nhìn chân trời lôi hải, nổ đùng không dứt, có lôi đạo pháp tắc không đoạn xuyên thủng hư không, lôi thú rít gào, trong mắt lóe ra một vẻ không rõ. Mục huynh ngươi cũng nhận ra được rồi. Tử bào võ giả lên tiếng. Hướng về đối diện đồng dạng có kinh ngạc võ giả lên tiếng nói rằng, thú vị, là có ý định giấu rốt, vẫn là thiên phú hết. Nghe vậy, võ giả bưng lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Thế nhân đều biết đạo cấm kỵ thánh tử tiêu thần tu luyện thần pháp, coi trời bằng vùng, cô động rồi 9 đạo pháp tắc, cho nên mới có thể làm cho sức chiến đấu thẳng vào cấm kỵ, đổi lấy cấm kỵ tên, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có một đạo pháp tắc xuyên qua rồi tiểu thế giới. Lập tức, võ giả lần thứ 2 quay về tử bảo võ giả hỏi ngược lại. Khoe miệng mang theo một vẻ tựa như cười mà không phải cười tâm ý. Lộc huynh, không muốn đã quên xuyên qua tiểu thế giới phương pháp thì lại có thể sau đó lần thứ 2 tiến hành, bây giờ không coi là cái gì. Tử bào võ giả đối với đối diện vương giả ý cười, biểu hiện không có biến hóa chút nào. Tử phong huynh, ngươi nói vị này cấm kỵ thánh tử có thể hay không đem 9 đạo pháp tắc toàn bộ đều xuyên qua đến tiểu thế giới. Hừ, coi như là đem 9 đạo pháp tắc toàn bộ xuyên qua tiểu thế giới, có thể làm sao? Cũng không thể là nhà ta thánh tử đối thủ, huống chi không muốn đã quên, coi như là vị này thánh tử nghĩ, hắn tiểu thế giới chịu đựng được à. Tử bào võ giả hừ lạnh, nói, nếu vị này cấm kỵ thánh tử lên cấp đến rồi vương giả tầng 7, như vậy vi huynh liền cáo từ rồi, trở về bộ lạc hướng về thánh tử bẩm báo lúc này sự, tất cả do thánh tử phán đoán. Nói đi, tử bào vương giả cũng không đợi đối diện vương giả nói chuyện, trực tiếp lắc mình rời đi lâu khuyết, hướng về dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận mà đi. Tử bào võ giả đi rồi, người đối diện tộc vương giả cũng không có gấp rời đi, trái lại là tràn đầy phấn khởi hướng về phương xa phía chân trời nhìn tới. Nơi đó có lôi long rít gào, lôi thú rung trời, một đạo hỏa diễm bóng người chân đạp phía chân trời, thâm nhập lôi vân, tay xé đẩy trời lôi đỉnh. Có thể làm cho Tử Long Vương bộ vị kia kiêng kỵ, thậm chí phái ra trong tộc võ giả đến đây cấm kỵ thánh tử, lẽ nào vẹn vẹn liền đúc ra một tòa hạ vị tiểu thế giới sao? Thú vị. Rất nhanh, lâu khuyết chi thượng trên ghế đá, võ giả thân ảnh biến mất, sau một khắc xuất hiện ở thiên địa vạn linh tháp tháp trước. Mà kiếp vân bên dưới, trình độ như vậy lôi kiếp, đối với hắn mà nói đã là tập mãi thành quen, nhìn như đầy trời rít gào lôi đỉnh thần thú, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn. Mặc dù như thế, lôi kiếp uy thế nhưng là không nhỏ, bao phủ rồi vạn dặm vòm trời bộc lộ ra cực kỳ uy nghiêm. Ngang. Một đạo lôi long đáp xuống, cả người bộc lộ ra hủy diệt hắc quang, chính là ngưng tụ đến mức tận cùng lôi điện chi lực, mỗi một tia đều đủ để vạn dặm núi đổ hãm. Ầm ầm ầm. Lôi âm trấn thế, xuyên thủng rồi thời không, làm người ta sợ hãi hồn phách, nhưng mà Tiêu Thần vung tay lên, nhất thời đem lớn vô cùng lôi long nhét vào rồi trong bàn tay. Mặc cho lôi long làm sao rít gào, phóng ra mênh mông uy nghiêm, chớp giật bùng lên, thậm chí điều động đẩy trời lôi đỉnh nhấn chìm hắn chiến thể, đều không thể đi thoát ly cái bàn tay lớn này trường khống. Vụ. Nhưng mà, sau một khắc có một đạo hư huyễn bóng người từ Tiêu Thần trong cơ thể đạp đi ra, hô hấp trong lúc đó trở nên ngưng tụ lên. Chính là hắn hòa vào lôi điện pháp tắc lôi đỉnh phân thân. Lôi đỉnh phân thân cả kinh xuất hiện, trong khoảnh khắc thậm chí lớn lên, mở ra miệng lớn, một cái đem trước mặt lôi đỉnh cự long cấp nuốt tiến vào, nhất thời phân thân chi thượng bị ánh chớp tràn ngập. Trong cơ thể không đoạn có lôi âm nổ vang. Thậm chí phân thân cơ thể chi thượng không đoạn nổ tung, có chút huyết cốt lộ ra, nhưng mà phân thân chính là năng lượng thể hội tụ, hô hấp trong lúc đó liền đem phá nát địa phương chữa trị như lúc ban đầu. Nuốt chửng rồi một cái lôi long, phân thân chi thượng lôi đỉnh chi bên trong càng trở nên nồng nặc, khí thế cũng thuận theo tăng cường. Phá. Nuốt chửng rồi lôi long, có rít lên một tiếng hiện thế, trực tiếp vang vọng phía chân trời, cách xa xôi hư không. Hết thể nhìn thấy một đạo sức mạnh cuồng bạo vọt thẳng vào kiếp vân bên trong. Thậm chí sức mạnh đánh xuyên qua rồi kiếp vân, thẳng vào vòm trời chi thượng, theo sát kiếp vân bên trong nứt ra rồi như mạng nhện khe lớn, ầm ầm nổ tung. Kiếp vân tiêu tan, mà trong cùng một lúc, Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở phương xa trong hư không. Thanh thạch trong vườn. Tiêu Thần một lần nữa ngồi xếp bằng ở linh mục bên dưới, xuyên qua tiểu thế giới pháp tắc, độ kiếp, vốn là hữu kinh vô hiểm, tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Lúc trước sở dĩ chậm chạp không lên cấp cảnh giới tầng 7, cũng là bởi vì pháp tắc thần linh không có ngưng tụ song thành nguyên nhân, hay là bây giờ đối với so với tiểu thế giới vững chắc không thấy được. Dù sao hắn hiện tại chỉ là hòa vào rồi một đạo hạ vị hỏa pháp tắc, thêm vào lôi kiếp quá khứ, cảnh giới võ đạo cũng leo đến rồi vương giả cảnh giới tầng 7. Nhưng mà đợi được hắn đem 9 đạo pháp tắc toàn bộ đều xuyên qua tiểu thế giới thì, liền sẽ phát hiện có pháp tắc thần linh tọa chấn tiểu thế giới bích trướng, đến tột cùng có cỡ nào kiên cố bền chắc. Đối với vương giả tầng 7 cường giả tới nói, cảnh giới này võ đạo tăng lên, đã không đơn thuần là tu vi võ đạo rồi, càng là có tiểu thế giới tăng lên. Lấy chính mình lĩnh ngộ pháp tắc làm chủ, sau đó lấy ra chư thiên vạn đạo pháp tắc một đoạn dấu ấn bên trong tiểu thế giới, đến tăng lên tiểu thế giới sức mạnh, nói trắng ra rồi chính là hoàn thiện tiểu thế giới vận chuyển trật tự quá trình. Tầng 7 cảnh giới này, trên thực tế lại có thể xưng là ngũ hành thế giới, bởi vì muốn lên cấp đến tầng 8, nhất định phải để bên trong tiểu thế giới có ngũ hành. Đương nhiên đối với những võ giả khác tới nói, bọn họ ở lên cấp vô thượng thời điểm, cũng đã mất đi rồi cảm ngộ ngũ hành cơ hội. Lấy võ giả từ mãng hoang đại địa thiên địa vạn đạo bên trong, lấy ra kim mộc thủy hỏa thổ năm đại tạo thành thế giới cơ bản pháp tắc, dấu ấn đến bên trong tiểu thế giới, ngưng tụ ngũ hành chi thế. Chỉ có như vậy, mới có thể chống đỡ ở tầng 8 cảnh giới, không gãy ra lấy chư thiên pháp tắc dấu ấn như bên trong tiểu thế giới. Cho nên muốn lên cấp tầng 8, nhất định phải đem ngũ hành ở bên trong tiểu thế giới tập hợp. Đương nhiên những này đối với Tiêu Thần tới nói, căn bản không coi là cái gì, bởi vì hắn có thể dễ như ăn cháo đem thực lực của chính mình đẩy lên cảnh giới này đỉnh cao cảnh giới. Chương 1344, Thần đạo mênh mông Bắc Hải Long Loan. Chương 1344, Thần đạo mênh mông Bắc Hải Long Loan. Nói thật, lúc trước Tiêu Thần ở cảm ngộ 9 đạo pháp tắc thời gian, cũng không nghĩ tới như vậy sâu xa, đơn thuần chính là nhân vì chính mình tu luyện rồi tu thần đại thuật, còn có vì tăng cao thực lực. Trên thực tế lúc trước hắn cũng không biết vương giả sau khi con đường tu luyện, có vài thứ vẫn là hắn đến rồi vô thượng cảnh giới này, mới triệt để rõ ràng. Nay liền như cùng là một loại quy tắc, còn chưa đạt tới tương ứng cấp độ, là tiếp xúc không tới tương ứng sự cùng vật. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, nhưng là để cho mình ở vương giả tầng 7 sau khi, có một lần bay vọt cơ hội. Đây chính là dòng giã tầng 1 bay vọt, hơn nữa không phải dấu ấn pháp tắc, mà là xuyên qua pháp tắc, để ngũ hành pháp tắc cùng mình tiểu thế giới triệt để hòa làm một thể, tuy hai mà một. Thế giới như vậy cơ sở pháp tắc cơ cấu, đến tột cùng lớn đến mức nào ổn định, nói ra tất nhiên sẽ để những người khác vương giả điên cuồng. Vương giả lấy ra chư thiên pháp tắc dấu ấn tiểu thế giới thời gian, cần đối mặt pháp tắc bạo động cùng phản vệ, thậm chí là đến chư thiên vạn đạo huy thế. Thế nhưng tiêu thần ngưng tụ ngũ hành thế giới cơ sở pháp tắc, nhưng là từ lúc lên cấp vương giả thời gian, cũng đã sớm hoàn thành, hay là trong đó trải qua rồi quá nhiều nguy hiểm, nhưng đều bị chuyến lại đây rồi. Hơn nữa như vậy bay vọt vọt một cái thiên tu vi, thậm chí sẽ không mang đến chút nào phù phiếm cùng bất ổn tình huống, nhân vì cái này căn cơ ở hắn vẫn không có lên cấp vương giả thời gian, cũng đã bắt đầu rồi, cực kín nện vững chắc. Chín đạo pháp tắc xuyên qua rồi thần hồn, nên đón rồi thiên địa đại kiếp nạn, chịu đựng biết bao nhiêu nguy cơ, nhưng mà thế gian tất cả sự tình, một ẩm một mổ đều có định số. Hắn chịu đựng rồi nguy cơ, vào đúng lúc này nhưng là bắt đầu có báo lại. Trên thực tế trong lòng tiêu thần chính mình mười phần rõ ràng, tất cả những thứ này nguyên nhân đều là bởi vì hắn tu luyện thần pháp, hắn tu chính là thần, mà không phải vũ. Nay vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu, đợi được phía sau, việc tu luyện của hắn cùng mãng hoang hoàng đạo trong lúc đó phương thức tu luyện, đều sẽ có khác nhau một trời một vực. Thần đạo mênh mông, bao dung vũ nội, chư thiên một thể, võ đạo thoát thai từ thần đạo. Nói lớn chuyện ra bất quá là lấy ra thần đạo một cái chi nhánh mà lưu truyền tới nay, mà hắn do thần đạo tặng lại võ đạo, tự nhiên là hậu tích bạo phát, hắn lúc trước làm hết thể đều sẽ dùng đến. Tiểu thế giới hội tụ ngũ hành chi thế, chính là tầng 7 ngang qua 8 tầng một cái cơ sở, mà vương giả tầng 8, chính là âm dương hỗn nguyên. Đây là thuộc về vương giả tầng 8 phạm trù, hơn nữa có tầng 7 ngũ hành tụ hội, tạo thành rồi tiểu thế giới vận chuyển cơ bản, có thế giới pháp tắc giảng giáo, liền bắt đầu tân một lần lột xác. Chuẩn xác chính là để tiểu thế giới phân ra đêm đen cùng ban ngày, phân ra đạo âm dương. Bất quá những này đối với tiêu thần còn có chút xa, bởi vì hắn ở tầng 7 còn có chút pháp tắc không có xuyên qua tiểu thế giới. Đem kích động trong lòng đè xuống, tiêu thần bắt đầu nhắm mắt điều tức lên, tu vi để tới, tự nhiên là cần vững chắc một phen, mới có thể lần thứ 2 xuyên qua pháp tắc. Ngay khi tiêu thần vững chắc tu vi của chính mình thời điểm, nguyên bản xuất hiện ở cổ nguyên bộ lạc tên kia tử bào vương giả. Thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận liên tiếp truyền tống, rốt cục xuất hiện ở Đông Hoang Bắc vực vùng cực bắc. Ở Đông Hoang cùng Bắc Hải liền nhau khu vực, cũng không có cùng Nam Ly như vậy có khổng lồ lạc long sơn mạch, thay vào đó là một vùng biển mênh mông. Hết sức dễ dàng phân chia, lục địa thuộc về Đông Hoang, đại dương thuộc về Bắc Hải. Ở Đông Hoang cùng Bắc Hải giao giới địa phương, có mấy nơi mười phần nổi danh, một cái tự nhiên là có giao long ở lại thủy hỏa vực, đây là một cái ngang qua ở Bắc Hải cùng Đông Hoang đại vực. Bởi vì mãng hoang trên mặt đất giao long chi nhánh một mạch, chính là phụ thuộc vào nhân tộc sinh sôi sinh lợi, vì lẽ đó thủy hỏa vực này mập mặt đất bao la, nhân tộc cho giao long cùng thuộc về chủng tộc rất lớn tiện lợi. Còn có một tòa địa vực gọi là Long Vương Loan, nhưng mà cái này Long Vương Loan, cùng thủy hỏa vực giao long tộc không có quan hệ chút nào, bởi vì nơi này chính là một chỗ đại hùng chi địa. Long Vương Loan chính là một vùng biển mênh mông, thuộc về Bắc Hải phạm vi, nhưng mà mảnh này đại dương, nhưng là để đông hoang hơn 10 tòa nhân tộc địa vực khổ không thể tả. VN. Từ kỷ nguyên này bắt đầu, hầu như mỗi một quãng thời gian Long Vương Loan bên trong sẽ có biển gầm bạo phát, đại dương mênh mông liền dường như Long Vương nổi giận giống như vậy, cuồn cuộn nước biển nhằm phía rồi đại địa, nhấn chìm rồi sơn hà. Hơn nữa không phải phổ thông nước biển tràn vào, một lần bạo phát liền đủ để sông vỡ mấy tòa thậm chí hơn 10 tòa nhân tộc địa vực, cuồn cuộn làn sóng coi như là vương giả cũng không dám tỏa phong mang. Vì vậy mới có Long Vương Loan xưng hô, mỗi một lần hải triều bạo phát, chính là trong nước Long Vương nổi giận rồi. Nhân tộc không phải là không có vương giả đến đây điều tra, thế nhưng đều là không có kết quả mà quay về, vì vậy đều là truyền thuyết chỗ này Long Vương Loan chính là cái trước kỷ nguyên chi cuối kỷ nguyên đại kiếp nạn kết quả. Gió êm sóng lặng Long Vương Loan, dương quang chiếu khắp, một mảnh sóng nước lấp loáng cảnh tượng, dường như vảy rồng giống như vậy, nhu hòa sóng nước dập dờn, một bộ bình tĩnh tình cảnh, dù là ai cũng nhìn không ra là một khi bạo động, tiêm không nhân tộc địa vực đại hung chi địa. Cách bên ngoài trăm dặm đại dương bên trong, có một mảnh giải rác đá ngầm tạo thành tiểu đảo, có chừng vạn trượng to nhỏ, hồng thủy thường thường tràn lan nguyên nhân, làm cho mảnh này phía trên hòn đảo nhỏ, trừ một chút đài thảo ở ngoài, không có ở ngoài bất kỳ thảm thực vật. Nhưng mà, hòn đảo nhỏ này trung ương nơi, nhưng là ngồi xếp bằng ở một vị thanh niên võ giả, một thân màu tím long văn chiến bào, tuy rằng nhắm mắt, thế nhưng cái kia cô vượt lên chúng sinh khí thế, nhưng là từ trong xương phát ra đến. Xèo. Phương xa lục địa nơi sâu xa, có một đạo vệt sáng tím xuyên thủng hư không, hướng về tử bào bóng người mà tới. Đập, đập, đập. Lưu quang rơi vào rồi trên đảo, hiện ra rồi một đạo tử bào bóng người, chính là ở cổ nguyên vương bộ xuất hiện tử phong. Tử Phong vuốt vuốt chính mình ngổn ngang chiến bào, hướng về ở giữa hòn đảo nhỏ ngồi xếp bằng thân ảnh màu tím nhìn tới, trong mắt lóe ra một vệt cung kính. Chủ thượng, ta đã trở về. Cung kính đứng ở tử bào bóng người ba trượng ở ngoài, trầm giọng quát lên. Nhưng mà, thanh niên cũng không có chuyển tỉnh, Tử Phong cũng không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, liền như vậy thúc thủ đứng ở nguyên chờ đợi. Xèo, xèo. Sau một hồi lâu, thanh niên áo bào tím mở hai mắt ra, nhất thời có hai đạo tia điện xuyên thủng hư không, đánh ra rồi hai cái hố đen. Trở về rồi, làm sao? Thanh niên lên tiếng, Tử Phong thậm chí đột nhiên lưỡn một cái. Làm người trước mắt người theo đuổi, chỉ có hắn mới biết thanh niên trước mắt mạnh mẽ và khủng bố. Chủ thượng, vị kia cấm kỵ thánh tử đã lên cấp cảnh giới tầng 7, thuộc hạ đến đây thời gian, hắn chính đang độ tầng 7 lôi kiếp. Ồ! Nghe vậy, người thanh niên trong mắt lóe ra một vệ kinh ngạc, lập tức trầm giọng nói rằng, tốc độ còn rất nhanh, lần trước chém phân thân ta thời gian, mới chỉ miễn cưỡng là tầng 6 hậu kỳ. Vậy hắn tiểu thế giới là cái gì phẩm chất? Thanh niên lần thứ hai lên tiếng hỏi. Thuộc hạ phóng tầm mắt nhìn bên dưới, có lửa sôi trào, chính là hạ vị hỏa pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, xúc động thiên địa lôi kiếp. Thú vị, dĩ nhiên học được đầu cơ trục lợi. Thanh niên lắc lắc đầu, cười khẽ, ngón tay thon dài duỗi ra, che một cái vòm trời thái dương. Chủ thượng, ngươi vì sao phải đối với người này như vậy để bụng, dù cho người kia thiên phú mạnh hơn, có cấm kỵ tên, nhưng là cùng chủ thượng thực lực so ra còn kém quá xa rồi. Tử Phong có chút chần chờ lên tiếng hỏi. Ngươi cảm thấy thực lực của hắn cùng ta kém quá xa. Nghe vậy, thanh niên cười khẽ, nhìn về phía rồi Tử Phong, nhất thời để Tử Phong đột nhiên một cái giật mình. Bất quá, thanh niên cũng không có một chút nào nổi giận, nguyên vốn có chút lờ mờ ánh mắt, trong khoảnh khắc trở nên nóng rực, thậm chí ở trong mắt Tử Phong, vượt quá rồi trên trời đại nhật. Ở bản thánh tử trong mắt, sự uy hiếp của hắn thậm chí vượt quá rồi thái hạo nhà vị kia. Cái gì? Nhất thời, Tử Phong kinh hãi lên, hắn không tin Tiêu Thần dĩ nhiên có lớn như vậy sức mạnh, để chính mình thánh tử kiêng kỵ như vậy. Lẽ nào cũng là bởi vì Tiêu Thần chém xuống rồi chủ nhân của mình một đạo phân thân. Chủ thượng, cái kia cấm kỵ thánh tử thuộc hạ cũng thừa nhận sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng cảnh giới của hắn cùng chủ thượng căn bản là không cùng một đẳng cấp, coi như là lên cấp tầng 7, đúng rồi, bất quá là phổ thông hạ vị hệ lửa pháp tắc tạo thành tiểu thế giới, lẽ nào hắn còn có thể phi thiên? Tuy rằng thanh niên nói như thế, thế nhưng Tử Phong như trước là còn có chút không tin, lên tiếng giải thích. Một đạo hạ vị pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới có thể nói rõ cái gì, không muốn đã quên hắn nhưng là có 9 đạo pháp tắc, toàn bộ chư thiên trên dưới, nếu bàn về pháp tắc số lượng, không người nào có thể ra hữu. Thanh trẻ măng lắc đầu, trong tròng mắt thần quang lần thứ 2 ảm đạm đi. Nhưng là chủ thượng, coi như là hắn có 9 đạo pháp tắc, thế nhưng hắn có thể hay không đem pháp tắc toàn bộ xuyên qua tiểu thế giới, còn là một không biết. Nói không chắc chính mình tiểu thế giới trước tiên không chống đỡ nổi bể mất rồi. Vì lẽ đó ngươi không hiểu thế giới của chúng ta, ta cùng hắn mới là cùng một loại người, chỉ cần có cơ sẽ tăng lên sức chiến đấu, dù cho là một chút xíu đều sẽ không bỏ qua, ta là như vậy, hắn cũng là như vậy. Nói đến đây, thanh niên dừng một chút, ánh mắt kiên định nói rằng, vì lẽ đó bản thánh tử kết luận, 9 đạo pháp tắc hắn tất nhiên sẽ toàn bộ xuyên qua tiểu thế giới, dù cho là tiểu thế giới không chống đỡ nổi, hắn tình nguyện kéo dài lên cấp tốc độ, cũng phải vững chắc tiểu thế giới, đang tiến hành pháp tắc xuyên qua. Nhưng là thánh tử cuộc chiến, thời gian không chờ người, coi như là hắn toàn bộ thành công rồi, đến lúc đó nói không chắc chủ thượng, đã lên cấp đến đại đế, thậm chí muốn có thể phá hoàng đạo rồi, vậy còn có ý nghĩa gì? Ngươi không hiểu, hắn tu chính là thần đạo, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hắn gốc gác quá mức hùng hậu, chờ đợi chân chính bước vào cảnh giới tầng 7, mới sẽ là bay lên thời gian, nói không chừng hắn sẽ rất mau đuổi theo tới. Thần đạo. Này ngược lại là để Tử Phong cảm thấy một tia nghi hoặc, không hiểu thanh niên lời nói. Bất quá nhìn thấy thanh niên cũng không có ý giải thích, hắn cũng không có dám nữa thứ lên tiếng hỏi dò. Được rồi, ra rồi thực lực tăng lên, có thể có thánh tử ảo giác sản sinh. Thanh niên quát tầm, cũng không có ngưng tụ ra thánh tử chính quả, trên người thuộc về thánh tử chính quả khí thế như trước là 10 phần tàn mạn, vốn là có thể nói không thành hình. Nói rằng chính sự, Tử Phong trở nên trịnh trọng lên, hắn phụng mệnh đi tới Cổ Nguyên Vương Bộ. Chính là muốn điều tra một thoáng Tiêu Thần đến tột cùng có hay không ngưng tụ ra thánh tử chính quả. Chủ thượng, vị này cấm kỵ thánh tử xuất thân cằn cỗi nơi, có hay không thế gia đại tộc chống đỡ, nơi nào dễ dàng như vậy đi thu được công lao, e sợ đợi được chủ thượng thánh tử chính quả triệt để ngưng tụ, hắn chính quả có thể ngưng tụ ra hình ảnh nào là tốt lắm rồi. Nghe vậy, thanh niên cũng không có vì vậy mà cảm thấy chút nào vẻ hưng phấn. Chương 1345, Thái Hạo thánh tử thần bí thác. Chương 1345 Thái Hạo thánh tử thần bí thác. Chủ thượng, thuộc hạ vẫn cảm thấy chủ thượng vẫn là quá mức đánh giá cao cái kia cấm kỵ thánh tử rồi, dù cho hắn thiên phú không tệ, khí vận hưng thịnh, thế nhưng chủ thượng cũng không kém. Bây giờ thế giới diễn biến vạn đạo, khoảng cách ngang qua đại đế cảnh giới, bất quá là vấn đề thời gian, hắn lấy cái gì cùng chủ thượng đến so. Đối với mình chủ thượng trịnh trọng việc, Tử Phong có chút không rõ, càng là tức giận, từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy Tiêu Thần cùng chủ thượng đều không cùng một đẳng cấp chi nhân. Lẽ nào vẹn vẹn chỉ bằng mượn một cái cấm kỵ tên à? Hắn chủ thượng Tử Long Thánh Tử, bất kể là từ tu vi, vẫn là ngưng tụ thánh tử chính quả tốc độ, đều đại đại vượt quá rồi Tiêu Thần, này chính là sự thật không thể chối cãi. Tiêu Thần lấy cái gì tới so sánh? Ngươi biết vì sao những năm này tới nay tu vi của ngươi không được tiến thêm sao? Không có đáp lại, thanh niên nhưng là chuyển đề tài, để Tử Phong có chút sững sờ. Thuộc hạ không biết. Từ tuyên cổ tới nay, ta nhân tộc có bao nhiêu hoàng giả, có bao nhiêu đại đế xuất thân dân gian, sau đó quét ngang chư thiên bách giới, dù cho là hoàng huyết thế gia, sơ đại thủy tổ cũng là sinh ra vào dân gian, không nên nhìn khinh bất luận người nào, trái tim của ngươi quá phụ rồi. Lắc lắc đầu, thanh niên có chút thở dài nói. Này chính là đối với mình đạo cảm lộ rồi, chạm độ cao không giống, đối xử sự tình bản chất cũng là không giống. Bản tọa đến là hy vọng hắn nhanh lên một chút tăng cao thực lực, ngưng tụ thánh tử vị trí, nếu là không phải vậy tương lai thánh tử cuộc chiến, chính là cỡ nào vô vị. Tử Long Thánh Tử ánh mắt, hướng về sóng nước lấp loáng ngoài khơi nhìn tới, mà giờ khắc này nguyên bản tỏa ra màu vàng lần quang ngoài khơi, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trở nên hơi ảm đạm xuống. Liên dương như đáy nước có mãng hoang đại hung ở ẩn nút, để nhiên cảm thấy một loại áp lực vô hình, dù cho là cao cao vòm trời chi thượng thái dương, đều đang bị che ở rồi bên ngoài. Chủ thượng, thấy tình cảnh này, Tử Phong đống nhiên biến sắc, Long Vương Loan nghe đồn, nhưng là ở Đông Hoang Bắc Cương dường như ma chú giống như vậy, làm người nghe kinh hãi. Không sao, bản tọa ở đây tọa trấn rồi mấy năm, trải qua rồi sóng lớn 31 thứ, bên trong lãng 113 thứ, tiểu làn sóng nhiều vô số kể, này bất quá là tiểu làn sóng. Vẹn vẹn là lời nói trong lúc đó, ngoài khơi chi thượng đã là đột nhiên biến sắc, cuồn cuộn cùng chiều, ở trong biển cuốn lên, đầy đủ nhấc lên rồi mấy ngàn trượng cao sóng lớn, mang theo bài sơn cũng vẫn sức mạnh. Một cơn sóng đặt xuống, một con ngũ tinh hung thú trực tiếp từ trong biển đánh bay ra ngoài, dài đến mấy trăm trượng thân thể, trong khoảnh khắc liền bị đánh nát. Huyết cốt rơi ra trong biển. Sóng to gió lớn, liền như vậy một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng về đại mà dâng lên đến, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là đại dương, Tử Phong phía sau nhìn tới, phát hiện lâm đến đại địa đã sớm hóa thành rồi bưng biển. Đầy trời làn sóng bên trong, chỉ có hòn đảo nhỏ này ở một nguồn sức mạnh vô hình bao vây bên dưới, sóng nước xung kích không tiến vào. Như vậy nguy cơ cảnh tượng bên dưới, Tử Phong nhưng là nhìn thấy Tử Long Thánh Tử dĩ nhiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười, ánh mắt xuyên thủng rồi sóng biển, hướng về cùng nơi sâu xa nhìn tới. Nhất thời hắn đột nhiên ngẩn ra, phản ứng lại, chủ thượng, ngươi có phải là tìm tới rồi cái kia thủy mắt vị trí? Không sai, hơn nữa căn cứ bản tọa mấy năm qua quan sát, không chỉ là có thể vi bị Bắc Cương hơn 10 tòa nhân tộc địa vực, ngoại trừ nạn hồng thủy, thu được đại công tích ngưng tụ thánh tử chính quả, nói không chắc còn đem được mặt khác một phen cơ duyên. Tử Long Thánh Tử cười to. Chỗ này Long Vương Loan, chính là Tử Long Vương bộ cho hắn soát công lao địa phương, Long Vương Loan chu vi mấy chục triệu dặm hải vực, đã sớm bị Tử Long Vương điều tra rồi cá chu toàn. Thậm chí lịch từ năm đó không đoạn bạo phát nạn hồng thủy nguyên nhân, đều có manh mối, bất quá Tử Long Vương bộ các đời tới nay đều là không hề động thủ, hiện tại rốt cục đợi được rồi cơ hội. Vùng biển này bên dưới có một tòa đã từng mãng hoang thời đại Huyền Vũ thần tộc, bố trí vô thượng thần trận thời gian để lại một chỗ mắt trận. Bất quá hồi lâu năm tháng trước chấn mắt bị vùi lấp rồi, mãi đến tận cái trước kỷ nguyên chi kiếp thì, lần thứ hai hiện hiện ra. Cái thời đại này liền để ta Tử Long đem tất cả những thứ này chung kết đi, thủy trong mắt bảo vật cũng chính là ta Tử Long. Đầy trời đại dương bên trong, có một đạo bá đạo tuyệt luân, lại có vô dung hoài nghi âm thanh truyền ra. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Chút xuống nước biển, từ đại dương bên trong một làn sóng tiếp theo một làn sóng, căn bản không có phần cuối, liền như vậy lần thứ hai mạn qua đi nhân tộc đại địa, vẫn rội rửa đến rồi nội lục hai nơi địa vực, vừa mới bình ổn lại. Mặc dù như thế, Tử Long chút nào không ý định động thủ. Hắn rõ ràng hiện tại còn không phải lúc, hiện tại động thủ, hắn không chỉ phá diệt không được cùng chiều, càng không chiếm được thủy trong mắt thai ngén bảo vật, lại càng không muốn nói chuyện gì công lao rồi. Vì lẽ đó hắn đang đợi cơ hội, vì thế hắn đã đợi 3 năm, thậm chí hắn không tiếc đang đợi 3 năm, 30 năm, thậm chí là 300 năm. Đông Hoàng giữa thành, Thái Hạo Thế Gia. Thái Hạo Thế Gia uy danh không chỉ là ở Đông Hoàng, thậm chí ở cả người giới đại địa, còn có chư thiên bách giới, đều có vô tận uy danh. Thực sự là này tòa cổ xưa hoàng huyết thế gia, truyền thừa cửu viễn không nói, nhưng mà đời đời cường giả càng là không dứt, dù cho là bây giờ hoàng huyết đã kinh trở nên hơi mỏng manh rồi, thế nhưng mỗi một đời như trước có huyết thống phản tổ chi nhân. Liên dương như bị sắc phong làm thánh tử vị này Thái Hạo thị, chính là đã từng Thái Hạo thế gia vị hoàng giả kêu huyết, chân chân chính chính huyết, mỗi một đời đều là con trai trưởng, có thể tưởng tượng được trong cơ thể hoàng huyết khủng bố. Thái Hạo thế gia nơi sâu xa, ở bên ngoài không ai có thể nhìn thấy Thái Hạo thế giới nơi sâu xa, bởi vì có một tầng kết giới đem Thái Hạo thế giới cùng Đông Hoàng thành tách ra rồi. Hơn nữa có rất ít võ giả có thể tiến vào Thái Hạo thế gia, đương nhiên phàm là tiến vào Thái Hạo thế gia hoàn toàn là Đông Hoàng cường giả. Mà Thái Hạo thế gia bên trong, vượt khỏi dự đoán của mọi người, bởi vì chuyện này căn bản là một mảnh rộng lớn sơn mạch trong lúc đó có thung lũng, có bình nguyên, có dòng sông. Mà Thái Hạo thế gia tộc nhân, liền như vậy phân bố ở sơn mạch trong lúc đó sinh sôi sinh lợi, cùng phổ thông đại hoàng tộc dân không có một chút nào khác nhau. Nhưng mà ở sơn mạch nơi sâu xa trung ương nơi, có một tòa không đáng chú ý sơn động, trong đó ngăm đen tỏa ra một vẻ khiến người ta khó có thể phát hiện khí thế. Nay ở bên ngoài vừa bắt đầu không đáng chú ý sơn động, chính là toàn bộ Thái Hạo thế gia thánh địa, hoàng mộ. Mai táng lúc trước Thái Hạo nhân hoàng, vị kia đã từng quét ngang cửu thiên thập địa, tọa trấn đông hoang hai cái kỷ nguyên vĩ đại hoàng giả. Bên trong hang núi cực sâu, càng là có động thiên khác, tựa hồ dẫn tới rồi một phe khác thế giới. Hoàng giả thông thiên triệt địa, dù cho là ngã xuống rồi, hoàng thể tản mát ra khí thế, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Hoàng mộ chỗ cực sâu, chính là một thế giới nhỏ, bất quá tòa này tiểu thế giới hiển nhiên có chút suy yếu, đã 8 phần 10 toàn bộ hóa thành rồi hoa mạc, còn lại cũng rất ít có màu xanh biếc, toàn bộ đều là một mảnh trống không. Ở tiểu thế giới trung ương, có một vị thiếu niên bình thường người ngồi xếp bằng, mi thanh mục tú, một thân vải thô ma bảo, tóc đen tùy ý khoác ở đầu vai. Liên dường như người bình thường thiếu niên giống như vậy, căn bản không có một chút nào trô khác thường. Này chính là Đông Hoang đương đại Thái Hạo thánh tử, Thái Hạo hoàng tộc đương đại huyết. Vụ. Nguyên bản đóng chặt hai con mắt Thái Hạo thánh tử mở rồi hai con mắt, không có một chút nào khí thế giật tán, một đôi mắt mát mẻ hơn nữa ngăm đen. Hạo nhi. Ngay khi Thái Hạo thánh tử mở mắt ra trước mắt, có thanh âm vang lên. Theo sát một đạo áo bào cho bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là Thái Hạo thế gia làm đời gia chủ, Thái Hạo Vinh Quang. Phụ thân. Nhìn thấy người đến, Thái Hạo thánh tử nhẹ giọng quát lên. Không phải sợ. Bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi chính là thuộc về Thái Hạo hoàng tộc huyết mạch, những sức mạnh này vốn là thuộc về ngươi, trừ ngươi ra chư thiên bách giới không ai có thể trưởng khống, coi như là vi phụ cũng không được. Thái Hạo Vinh Quang lời nói lại vang lên. Phụ thân ta rõ ràng, Thái Hạo hoàng tộc cuối cùng hoàng huyết tất nhiên sẽ lần thứ hai tỏa ra sự sống. Thái Hạo thánh tử trong mắt lóe ra một vẻ kiên định. Khó nhọc ngươi rồi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Thái Hạo thánh tử, Thái Hạo Vinh Quang trong mắt có một vẻ hãy náy. Phụ thân. Ta chính là Thái Hạo thế gia tộc nhân, bộ tộc Vinh Quang cũng là hài nhi trách nhiệm. Là vi phụ không có năng lực đi gánh chịu Thái Hạo tộc Vinh Quang, chỉ có thể đem giao ở trong tay ngươi. Thái Hạo thánh tử ánh mắt trở nên càng thâm thúy, trong cơ thể hắn chạy xuôi Thái Hạo hoàng tộc cuối cùng hoàng huyết, nếu là này một đời lại không hoàng giả xuất thế, Thái Hạo hoàng tộc sắp trở thành một đoạn truyền thuyết. Vì lẽ đó ở này tới gần kỷ nguyên tận thế thời gian, Thái Hạo thế gia tiêu hao hết rồi hết thể liền như vậy một kích, mới có hắn sinh ra. Mà trong cơ thể hắn hoàng huyết, chính là Thái Hạo thế gia hết thảy, đem thuộc về Thái Hạo hoàng huyết kích phát đến rồi cực hạn, vị trí ở hắn giáng sinh thời gian, mới sẽ hiện ra như vậy chư thiên dị tượng. Trên đời người cho rằng Thái Hạo thế gia hoàng huyết cường thịnh biểu tượng bên dưới, nhưng là tử chiến đến cùng, không được hoàng, Thái Hạo vinh quang đều sẽ liền như vậy ngã xuống, thành hoàng, Thái Hạo thế gia đều sẽ lần thứ hai phóng ra vinh quang. Phụ thân đến đây là có việc chứ? Không sai ngay vậy, Thái Hạo vinh quang gật gật đầu. Nam cương vị kia thánh tử đã lên cấp đến rồi tầng 7 tiểu thế giới, lấy hắn tu thần thuật, kháng qua đi trước hết trước nguy cơ, cũng nên đến rồi tích lũy lâu dài sử dụng một lần hoàn cảnh, vì lẽ đó thực lực của hắn đều sẽ có một cái rất nhanh tăng lên trong lúc. Thái Hạo Vinh Quang lời nói dừng một chút, theo sát nói rằng, còn có, thần hầu cũng đã ra tay, giúp vị này thánh tử ngưng tụ thậm chí chính quả. Ta biết rồi, mỗi người đều có từng người cơ duyên, Nam cương sau lưng có thần hầu cung, Bắc cương vị kia có một tòa cổ xưa vương bộ. Còn có những kia tiềm tàng lao quái vật, ta tự nhiên có Thái Hạo thế gia làm dựa dẫm, ta Thái Hạo cũng không so với bọn họ kém, duy nhất để Hải Nhi cảm thấy lo lắng chính là vị kia thần bí thác. Nói đến đây, Thái Hạo thánh tử trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Vi phụ đã đi thăm dò rồi, như trước là không có một chút nào tin tức, vị này thác thánh tử thực sự là quá mức bí ẩn, bất quá vi phụ suy đoán, hay là hắn xuất thân từ ta Đông Hoang thần bí nhất nguồn thế lực kia. Phụ thân là nói Đông Hoang đám kia thần bí nhất người. Thái Hạo thánh tử sáng mắt lên, lập tức ánh mắt lại ảm đạm đi, lên tiếng nói rằng, đám người kia không phải nói từ không tham dự hoàng giả chi tranh sao. Bất quá dứt tiếng, Thái Hạo thánh tử lại lắc đầu, lên tiếng nói rằng, đúng rồi, bây giờ là kỷ nguyên chi cuối rồi, đại kiếp nạn giáng lâm, đại thế tranh đấu, coi như là nhân hoàng đại nhân đều nói không chừng có thể hay không vượt qua cái này kỷ nguyên, bọn họ xuất thế cũng là thuộc về bình thường rồi. Rất nhanh, Thái Hạo Thánh Tử ánh mắt lại biến kiên định lên. Dù như thế nào, này nhân hoàng vị trí ta tất nhiên muốn tranh một chuyến. Chương 1346, cướp lấy khí vận đệ hai phân thân. Chương 1346, cướp lấy khí vận đệ hai phân thân. Chỉ có như bọn họ như vậy cổ lão gia tộc mới sẽ hiểu, hoàng huyết thế gia không giống, cuối cùng chính là hoàng giả cùng nhân hoàng không giống. Hoàng huyết có thể truyền thừa, thế nhưng chung quy có khô cạn thời gian, nhưng mà nếu là hoàng giả đăng lâm nhân hoàng vị trí, có nhân tộc khí vận gia trì, như vậy tòa này hoàng huyết thế giới kéo dài thời gian đều sẽ là đại đại tăng cường, không chỉ có như vậy có nhân tộc khí vận ban ân, trong tộc kế thừa hoàng huyết hậu bối huyết duệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Đây là nhân tộc khí vận đối với nhân hoàng công lao khẳng định ý, hiện ra ở nhân hoàng hậu bối huyết duệ trí thượng. Liền nắm bây giờ tại vị Đông Hoàng mà nói, xuất từ hoàng huyết thế gia cơ gia, đây là một cái truyền thừa so Thái Hạo thế gia còn phải xa xưa hơn hoàng tộc, một môn tam hoàng giả. Tuy rằng ba vị hoàng giả cũng không phải xuất từ cùng một thời đại, thế nhưng cũng đủ để chứng minh rồi cơ gia thâm hậu gốc gác, trong này dám nói không có nhân tộc khí vận ban ân. Hạo Nhi ngươi an tâm tu luyện, còn thu được công lao, rèn đúc thánh tử chính quả khí vận việc, trong tộc từ lúc ngươi vẫn không có giáng sinh trước, cũng đã chuẩn bị rồi, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi võ đạo đại thành thời gian, chính là ngươi thánh tử chính quả khí vận ngưng tụ thời gian. Thái Hạo Vinh Quang thanh âm vang lên, dừng một chút theo sát nói rằng, cho tới vị kia thần bí thác thánh tử, vi phụ sẽ ở phái gia trong tộc cường giả đi thăm dò. Phụ thân nếu là như vậy không cần thiết đi thăm dò rồi, ngược lại sớm muộn cũng sẽ đối đầu, một hồi phân tranh là không cách nào tránh khỏi, nếu là gây nên rồi đám người kia phản cảm, ta Thái Hạo thế gia tuy rằng không sợ, thế nhưng loại này suối quẩy vẫn là bất tiện nhâm rồi. Thái Hạo thánh tử lắc lắc đầu, không xuất hiện ở thanh. Trong miệng hắn nói đám người bí ẩn này, đó là Đông Hoang bí ẩn nhất một đám người. Nghe đồn bọn họ tổ sư gia có thể truy tìm đến lúc trước nhân tộc cùng bách tộc các chiến mãng hoang đại địa thời gian thời đại hắc ám. Trong này trải qua 5 tháng quá lâu rồi, những người này đối với nhân tộc có rất nặng công lao, chỉ bất quá bọn hắn những việc làm quá mức không thấy được ánh sáng, thậm chí đã từng các đời nhân hoàng nói, nhân tộc nợ đám người bí ẩn này một vị nhân hoàng vị trí. Cốt Hải Môn. Này chính là này một nhánh thần bí chi nhân xưng hô, thông tục giảng bọn họ là chỗ mộ. Đương nhiên không phải đào nhân tộc mộ, mà là đào chư thiên bách tộc ăn. Nay phương đại địa có quá nhiều bí ẩn, chư thiên bách tộc số phận, thường thường cùng một ít quét ngang một thời đại cường giả có tất nhiên liên hệ, nhưng mà coi như là vị này cường giả ngã xuống hoặc là sau khi tọa hóa, hắn thi hải như trước đủ để an ổn toàn bộ từng người chủng tộc. Cường đại như thế chi nhân để lại hậu duệ trong huyết mạch. Tất nhiên sẽ có thiên kiêu không đoạn, một bộ tộc đẩy lên một chủng tộc cũng không phải chỉ là nói xuông. Vì lẽ đó Cốt Hải Môn người chính là đào bách tộc trong những cường giả kia thế gia căn người bí ẩn. Chính là bởi vì như vậy, chư thiên bách tộc bên trong, có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ thế gia, như phủ dung chấm nở, hoàn toàn biến mất ở 5 tháng trường trong sông. Mà đám người kia, cũng tuân theo đời đời kế thừa quy củ, rất ít hiện thế, chớ đừng nói chi là truyền thừa rồi, bởi vì bọn họ truyền thừa bí ẩn, dù sao cũng là muốn lẻn vào dị tộc bên trong tiểu thế giới đi đào móc đại mộ. Nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà này còn không là đám người kia kinh khủng nhất thủ đoạn, bọn họ kinh khủng nhất thủ đoạn, chính là đào đoạn một chủng tộc ăn. Nghe đồn bên trong làm Chu Thiên Thần Vương diệt U Minh tộc thời gian, thì có Cốt Hải Môn môn nhân, tiến vào rồi U Minh tộc bên trong tiểu thế giới, đem U Minh tộc khí vận cấp chặt đứt rồi. Lúc này mới làm cho Chu Thiên Thần Vương có cơ hội chém U Minh tộc người mạnh nhất. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó những người này trên người nhiễm rồi Chu Thiên quá nhiều nhân quả cùng chú chớ, hầu như đời đời không được chết tử tế. Rất nhanh, Thái Hạo Thánh Tử liền không nói nữa, hai con mắt vi đóng, ở hắn bàn tòa phía dưới, có một tòa 36 phẩm hoa sen bảo đài, vừa vặn đem hắn nâng lên, bảo trên đài không đoạn có chút một ít lưu quang như ẩn như hiện, rót vào trong cơ thể hắn. Nhìn thấy Thái Hạo Thánh Tử lần thứ hai rơi vào rồi trong tu luyện, Thái Hạo Vinh Quang biến mất ở chỗ này có chút khô cạn thế giới. Chư thiên bách giới trôi nổi ở hư không vô tận nơi sâu xa, mỗi một cá đại giới đều cách 10 phần xa xôi khoảng cách. Ở vô số chìm nổi bên trong thế giới, có một tòa thổ thế giới màu vàng uy thế rồi một mảnh hư không, không đoạn hướng về hư không bốn phương tám hướng dập dờn sóng gợn. Đây là chư thiên bách tộc, thuộc về thổ linh tộc ở lại thế giới, thổ linh tộc ở chư thiên bách trong tộc, thực lực cũng không cường đại, thế nhưng cũng không tính nhỏ yếu, trong tộc có thổ linh đại đế tại vị. Cứ việc thực lực và nhân tộc so ra không tính là gì, thế nhưng thổ linh tộc thuất binh, nhưng là bách tộc bên trong chiến trường bách tộc trong sức mạnh phòng ngự. nhân tộc rất đánh nữa binh cũng là bởi vì những này thổ linh thuẫn binh mà ngã xuống. Đồng dạng thổ linh tộc, cũng có chính mình chủng tộc ý chí, bị thổ linh trưởng thượng xưng là thổ thần. Thổ linh tộc tự xưng chính là mãng hoang thần linh thời đại đại địa chi thần hậu duệ, trời sinh đối với đại địa có 10 phần sự hòa hợp sức mạnh. Ở thổ linh tộc trung ương nhất có một tòa cao tới 10 vạn trượng cổ sơn, toàn bộ cổ sơn bị một luồng màu vàng đất phù du năng lượng bao vây. Mà cổ sơn chu vi mặt đất bao la, nhưng là khắp nơi quang hiệu, che kín rồi đất vàng vẻ, không cảm giác được một chút xíu sinh cơ. Nhưng mà một cái đường thẳng nhưng là từ phương xa màu vàng đất mặt đất bao la kéo dài tới cổ sơn trước, ở năng lượng màu vàng đất trong gói hàng, phía trên ngọn núi cổ có một đạo như ẩn như hiện thang trời đi về rồi trên đỉnh ngọn núi. Chủng tộc khí vận ý chí nói đến chính là một loại hư huyễn tụ hợp thể, chính là chủng tộc đang cầu khẩn quan sát thời gian, đem thực chất hóa rồi, mà ngọn núi cổ này chính là thổ linh tộc khí vận ý chí hội tụ nơi. Hầu như là mỗi một ngày, đều có thổ linh tộc nhân cách rất xa khoảng cách, ở phía dưới hướng về cổ sơn quỳ lệ cầu khẩn. Nhưng mà ở cổ sơn đỉnh, chính là một tòa bát giác tế đàn bất quá mấy trượng cao, nhưng mà tế đàn chi thượng nhưng là có một đạo áo bào đen bóng người ngồi xếp bằng bên trên, không có một chút nào sinh cơ. Mỗi khi phía dưới có thổ linh tộc nhân tế bái thời gian, sẽ có như không ý niệm, trôi về cổ sơn đỉnh. Vụ. Đột ngột, tế đàn đỉnh áo bào đen dĩ nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra rồi một đạo thanh niên dùng, khô héo tóc lu mờ ảm đạm, thế nhưng sắc mặt nhưng là mười phần hường hào, một đôi mắt bên trong dĩ nhiên có mặt đất núi đồi hiện ra, có nhật nguyệt sao trời chìm nổi. Thậm chí có toàn bộ thổ linh bên trong thế giới, một ít trên mặt đất chuyện phát sinh cảnh tượng. Không đoạn có ý niệm từ bốn phương tám hướng bay tới, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sắp rồi. Nhưng mà, áo bào đen trong tay thanh niên bóng người vẹn vẹn là bay xuống một câu nói, liền lần thứ hai rơi vào rồi trong giấc ngủ say, rút lấy thổ linh tộc chúng sinh ý niệm. Nửa tháng sau, thanh thạch trong vườn, thời gian nửa tháng, tiêu thần ngồi xếp bằng ở lôi kiếp linh mục bên dưới, căn bản không có nhúc nhích chút nào. Giờ khắc này thân thể của hắn chi thượng phù doanh ra một vệt nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, dường như thủy triều giống như vậy, như toàn bộ thanh thạch viên đều nhuộm đẫm lên một tầng nhàn nhạt màu xanh. Giờ khắc này ở hắn bên trong tiểu thế giới, một pháp tắc bắt đầu xuyên qua tiểu thế giới bản nguyên. Bất quá hắn tích lũy thực sự là quá mức hùng hậu rồi, thậm chí có thể nói đến rồi một loại biến thái trình độ, tiểu thế giới vững chắc trình độ vượt quá tưởng tượng, đem pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới, liền dường như đi qua. Thời gian nửa tháng, đây là hắn xuyên qua điều thứ ba pháp tắc, nhưng mà tiểu thế giới như trước là vững chắc như bàn thạch, không có một chút nào không thích ứng. Ông ngong ngong. Chờ đến tiêu thần trên người tràn ngập ánh sáng màu xanh bắt đầu tản đi thời gian, có tiếng nổ vang rền từ tiểu thế giới bên trong lan truyền ra. Mà bên trong tiểu thế giới, ba đạo pháp tắc thiên kiểu kêu gọi kết nối với nhau, chúng nó giấu ở tiểu thế giới bích trướng bên trong, không còn là hư huyễn trôi nổi, mà là chân chính cùng thế giới hòa làm một thể. Ánh sáng màu xanh, hồng quang, kim quang, ba vệ sáng làm nổi bật toàn bộ tiểu thế giới sáng lạn như hoa, tiêu thần không có lần thứ hai đem hạ một đạo pháp tắc xuyên qua tiểu thế giới. Tuy rằng ở hắn nhận biết hạ, tiểu thế giới như trước là vững chắc như núi, thế nhưng dục tốc thì bất đạt, hơn nữa bên trong tiểu thế giới xuyên qua rồi pháp tắc, hắn cần phải cố gắng đi cảm ngộ, làm sao đi điều động những này pháp tắc. Cùng những võ giả khác dấu ấn pháp thì lại khác, những võ giả khác đối địch chém giết thời gian, trên thực tế bọn họ dấu ấn ngũ hành pháp tắc căn bản là không có cách trực tiếp đi đối địch. Từ mãng hoang đại địa cướp lấy ngũ hành pháp tắc, chủ yếu nhất chính là vững chắc tiểu thế giới vững chắc như vậy mới có thể bạo phát ra càng mạnh hơn thực lực. Nhưng mà tiêu thần nhưng khác, hắn ngũ hành pháp tắc như trước có thể lấy ra cùng kẻ địch chém giết, vì lẽ đó mà hắn cần đem những này pháp tắc đi hóa thành chân chính sức chiến đấu, không phải đặt ở tiểu thế giới cho rằng dáng vẻ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bảo bối của hắn Sơn Hà ấn bị rơi vào cửu anh thần phủ đã nhiều ngày rồi, hắn không thể đang chờ sau đó đi tới. Miễn cho đêm dài lắm ngộng, hơn nữa vũ tiên tộc phách tiên tiên đế e sợ đã biết thời không cổ thuyền bị cướp, tuy rằng hắn cảm thấy phách tiên không dám dễ dàng ra vũ tiên đại lục. Thế nhưng mọi việc không có tuyệt đối, nếu là phách tiên đại đế đích thân tới cửu anh thế giới, hắn có thể không dám hứa chắc Sơn Hà ấn có thể ở phách tiên đại đế thấy rõ hạ ẩn giấu thân hình. Vụ. Đang lúc này, bên trong tiểu thế giới lần thứ hai có ong ong truyền ra, đợi được tâm thần của hắn chìm đắm ở trong đó thời gian, nhưng là phát hiện, nguyên lai sinh mạng chi thụ lên lại có một cái chùm sáng thành thục rơi rụng rồi. Nói cách khác, hắn lại có thể ngưng tụ một đạo võ đạo phân thân. Bên trong tiểu thế giới, bóng ánh chùm sáng buộc lộ ra nồng nặc đến mức tận cùng linh lực, mà hắn lôi đỉnh phân thân, liền như vậy ngồi xếp bằng ở sinh mạng chi thụ hạ, không đoạn rút lấy từ sinh mạng chi thụ lên giật tán linh khí. Ong ong ong. Lần thứ hai rơi dụng sinh mệnh trùng sáng, có kinh nghiệm lần trước, vẹn vẹn mấy hơi thở, thì có một bóng người xuất hiện rồi tiêu thần trước mặt. Bất tử thần hồn hiện hiện ra, có một tia chín màu vầng sáng như ẩn như hiện, cách hư không liền tiến vào rồi tân phân thân bên trong. Nhất thời phân thân bắt đầu có khí thế bạo động, một luồng thuộc về nhân tộc cổ lão cao quý khí thế, bắt đầu từ trong cơ thể chậm rãi diễn sinh. Hơn nữa có chút mơ hồ dung, trở nên càng thêm góc cạnh rõ ràng, hướng về tiêu thần dáng dấp diễn biến, theo sát bên trong tiểu thế giới, có một đạo hỏa diễm hồng hà hạ xuống, lập tức chui vào rồi chống không phân thân bên trong. Chiến bào màu đỏ hiện ra, dường như ngọn lửa hừng hực sôi trào, hắn đem hỏa diễm pháp tắc giao cho rồi tân phân thân. Thời khắc này, ở sinh mạng chi thủ hạ, sấm sét màu tím chiến bào lôi đình phân thân, cùng ngọn lửa màu đỏ chiến bào hỏa diễm phân thân, đối lập mà đứng, thuộc về tiêu thần trên người cổ lao nhất dấu ấn sinh mệnh bắt đầu phong ra. Chương 1347, Chư Thiên Thần Quyền tiếp trưởng vết nước. Chương 1347, Chư Thiên Thần Quyền tiếp trưởng vết nước. Ông ngong ngong. Thanh thạch trong vườn, lôi kiếp linh mục gì rào vang vọng, tựa hồ nhận ra được rồi tiêu thần biến hóa trên người. Linh mục thông linh, tiêu thần cho tới nay đều là ngồi xếp bằng ở tại phía dưới ngộ đạo tu luyện, nói không chừng này cây linh mục được rồi cái gì giống như tạo hóa. Bên trong tiểu thế giới, tiêu thần bất tử thần hồn phóng ra chín màu thần quang, cổ lão, cao quý nhân tộc bản nguyên khí, trong khoảnh khắc cùng hai đại phân thân tương hòa vào nhau. Phía trên thế giới, chín đạo pháp tắc thần linh hiện ra bích trướng bên trong, ba đạo pháp tắc thiên kiều xuyên qua toàn bộ thế giới hư không bích trướng. Bất kể là pháp tắc thần linh, vẫn là xuyên qua sau khi pháp tắc thiên kiều, cũng hoặc là thần hồn của hắn phân thân, đều không ngoại lệ toàn bộ tỏa ra chư thiên khí thế. Đây là thần pháp, thuộc về thần linh khí thế. Thời khắc này, tiêu thần tiểu thế giới đạt đến rồi tối thịnh thời gian. Ngũ hành pháp tắc đã xuyên qua rồi trong đó ba cái, dựa theo mãng hoang đại địa cảnh giới võ đạo để tính, hắn giờ phút này đã đủ để đứng hàng vương giả tầng 7 trung kỳ cảnh giới. Ngăn ngắn hơn 10 ngày, thực lực của hắn phát sinh rồi biến hóa long trời lở đất. Cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa, tiêu thần không đoạn cảm nhận, đột ngột ở bên trong tiểu thế giới bất tử thần hồn, phát sinh rít lên một tiếng, một đạo quyền thế ở hắn bên trong tiểu thế giới bạo phát. Một quyền cổ điển tự nhiên, thế nhưng có chư thiên tụ hội khí thế, vẹn vẹn là tỏa ra khí thế, liền để chu vi thế giới bích trướng chi thượng pháp tắc thần linh rít gào liên tục. Chư Thiên Thần Quyền. Ở hắn bên trong tiểu thế giới không đoạn biến hóa mà ra, nhìn như không có một chút nào kết cấu, nhưng là có một loại chất pháp hồn nhiên mùi vị. Ở tiêu thần thôi diễn bên trong, hắn Chư Thiên Thần Quyền tổng cộng có hai thức, thức thứ nhất ngũ hành thần quyền, lực ngũ hành ra sức lượng bản nguyên, cũng là toàn bộ Chư Thiên Thần Quyền cơ sở. Thức thứ hai chính là lấy ngũ hành làm căn cơ, ở hòa vào cái khác pháp tắc, này dung nhập vào pháp tắc liền muốn xem số lượng cùng chủng loại rồi, vì lẽ đó thức thứ hai đối với giờ khắc này tiêu thần đến nói không lại là một cái mô hình mà thôi. Theo ngày sau nhét vào pháp tắc càng ngày càng nhiều, Chư Thiên Thần Quyền đều sẽ càng hải nạp bách xuyên. Ẩm. Lại là một quyền, chưa bao giờ tử thần hồn trên nắm tay đánh ra, vừa mới bắt đầu có ngũ hành lưu chuyển, ôn hòa như hoa, thế nhưng trong khoảnh khắc nổ tung, có một đoàn lôi đình nổ vang, nhất thời cuồng bạo hủy diệt khí thế bệ nghệ hư không. Này chính là ngũ hành cơ sở càng thêm lên lôi đình pháp tắc. Bất quá hiển nhiên có chút thô ráp, hơn nữa không có bùng nổ ra lôi đình vốn có sức mạnh. Đương nhiên tiêu thần không chỉ có riêng là thôi diễn rồi nằm đấm, này chính là hắn chém giết gần người thủ đoạn, hắn lớn nhất có sức chiến đấu vẫn là thương pháp, bất quá như trước là ở hắn thôi diễn bên trong. Thậm chí không cần nói thương pháp rồi, coi như là này thôi diễn đi ra quyền pháp, ở bên trong tiểu thế giới biểu thị, quyền lực đều có gợn sóng, hiển nhiên còn chưa tới hỏa hầu. Lôi đình thần quyền, sát lục thần quyền, ngũ hành thần quyền, từng đạo quyền thế ở thần hồn bên trong bắn ra. Tiêu thần đối với quyền phong trưởng khống cũng đang không ngừng tăng lên, nguyên bản thô giáp quyền kình cũng bắt đầu hướng về êm dịu biến hóa. So với trước đây công kích chiêu thức, giờ khác này nhìn như còn có chút không đủ, thậm chí có chút ngốc chiêu thức, mới là thích hợp hắn nhất công kích thuật, vì lẽ đó tiêu thần cũng không có gấp đi liều lĩnh, mà là không đoạn ở cảm ngộ. Hơn nữa vương giả đến rồi cảnh giới tầng 7 sau đó, rất nhiều chiêu thức đều dựa vào tiểu thế giới phối hợp bùng nổ ra mấy lần sức mạnh công kích, vì lẽ đó lại bị người xưng là thế giới thuật. Tiêu thần sáng tạo quyền pháp cũng không ngoại lệ. Chỉ chớp mắt 3 ngày thời gian liền quá khứ rồi, đợi được tiêu thần ở mở mắt ra thời gian, nhưng là phát hiện mình trên người có dịu dàng kim tuyến rơi ra, thậm chí trước mặt có linh mục cánh rơi rụng, tựa hồ đang cảm thụ đạo vận. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiêu thần không khỏi cười khẽ, này cây lôi kiếp linh mục có thể nói nương theo rồi hắn trăm năm lâu dài rồi, những này năm tháng tới nay, hắn mỗi một lần tu luyện đều ở tại hạ, khó tránh khỏi nhiễm rồi hắn khí thế. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là lôi kiếp linh mục linh tính dĩ nhiên mạnh như thế, dĩ nhiên từ trên người hắn rút lấy đến rồi một vài thứ. Vụ. Theo sát tiêu thần bàn tay lớn đánh ra, lập tức vỗ vào thân cây chi thượng, nhất thời có lôi kiếp linh diệp phong ngọng. Tiểu tử, cơ duyên đã cho ngươi rồi, liền xem ngươi có thể siêu thoát đến loại nào hoàn cảnh rồi. Nương theo lời nói hạ xuống, tiêu thần bóng người đã biến mất ở rồi thanh thạch trong vườn. Mà lôi kiếp linh mục liền dường như nghe hiểu rồi mà tiêu thần lời nói giống như vậy, toàn bộ thân cây đều đang không ngừng rung động, phát sinh từng trận ong ong. Mà tiêu thần nhưng là hướng về biên hoang vực hướng đông nam mà đi, nếu không là ngày đó Chu Nhật thần vương dẫn hắn tiến vào rồi dưới nền đất nơi sâu xa, hắn xưa nay không sẽ nghĩ tới, ở đại địa bên dưới dĩ nhiên là kinh khủng như thế cảnh tượng. Hơn nữa ở biên hoang vực phụ cận đồng dạng có một tòa kinh khủng như vậy khe lớn, thời khắc uy hiếp nhân giới đại địa an nguy. Ở biên hoang vực đông nam nơi chính là cùng vạn sơn vực giao giới một mảnh loạn sơn, rậm rạp cổ lâm tầng tầng lớp lớp, sơn mạch liên miên, đương nhiên này vẹn vẹn chỉ là bề ngoài. Tiêu thần đạp lâm quần sơn chi thượng, ánh mắt phóng tầm mắt tới chu vi, sơn hà trắng lệ, mênh mông vĩ đại, nhưng là cần đến bảo vệ. Theo sát trong tay hắn xuất hiện rồi một khối ngọc phù, đây là trước khi đi Chu Nhật thần vương giao cho hắn, nếu là không phải vậy hắn căn bản không vào được lòng đất khe lớn. Như vậy liên quan đến nhân giới đại địa an nguy địa phương, nhân tộc sao lại không trọng thị, các đời tới nay nhân tộc không đoạn ở tu bổ khe lớn, càng là không đoạn đối với khe lớn chu vi tiến hành gia cố, phòng ngừa khe lớn gặp phải xốp nơi, đại diện tích giãn nước. Cho nên hạ khe lớn chỗ đã sớm hình thành rồi một cái đại nơi phong ấn. Vụ. Chờ đến tiêu thần kích phát ngọc phù sau khi, nhất thời cách đó không xa xuất hiện rồi một cái đen kịt cửa động, tỏa ra bùn đất mùi thơm ngát, hắn không do dự trực tiếp lắc mình tiến vào rồi trong động. Liên như cùng ở tại thần hầu cung bản thân nhìn thấy như vậy, này điều hố đen đồng dạng là sâu không thấy đáy, chỉ có hào quang nhỏ yếu ở trong động như ẩn như hiện. Càng là hướng về động nơi sâu xa đi đến, cái kia cố bùn đất khí thế liền càng trở nên nồng nặc. Căn cứ Chu Nhật thần vương nói, tọa trấn chỗ này khe lớn chính là thần hầu cung hủ mục thần vương. Chờ đến tiêu thần đi tới rồi hố đen phần cuối, trước mắt lại lần đầu xuất hiện rồi cái kia quen thuộc một màn, dữ tợn khe lớn xé rách rồi đại địa, mỗi một điều cũng như cùng to lớn mãng xà giống như vậy, bộc lộ ra dữ tợn khủng bố. Có khe lớn thân như thâm uyên, bộc lộ ra từng cơn ớn lạnh, hỗn loạn khí lưu đang không ngừng khuấy động, thậm chí còn có tàn lưu lại thần lực, bởi vì tiêu tan không đi ra ngoài, như trước vết nứt trên trời bồng bềnh. Cho nên nói trấn thủ tại chỗ này, tuyệt đối là một cái cực kỳ thống khổ việc xấu. Bởi vì nơi này khí lưu 10 phần cuồng bạo, căn bản không thích hợp võ giả trực tiếp đi hấp thu, nhưng là đáng tiếc rồi cực kỳ linh khí nồng nặc. Thánh tử đến rồi. Đang lúc này, một giọng giả mua ở tiêu thần vang lên bên tai, nhất thời tiêu thần liếc mắt nhìn lại, ở một cái khe mặt trái, khí lưu không thế nào cuồng bạo địa phương, có một đạo ông lão ngồi khoanh chân, chính là nhìn hắn. Chính là lúc trước Đông Hoang động hư cuộc chiến thì, có mấy lần gặp mặt hủ mục thần vương, tuy rằng dưới nền đất hoàn cảnh 10 phần gay go. Thế nhưng tiêu thần không có cảm nhận được hủ mục thần vương chút nào tâm tình chập chờn, có chỉ là không vui không buồn, hiển nhiên trước mặt ông lão tâm linh đã đến rồi một cái cực sâu hoàn cảnh, không lấy vật hỷ, không lấy kỳ bi. Xin chào hủ mục tiền bối. Theo sát, tiêu thần phản ứng lại không mình hành lễ nói. Nhưng là gọi không được tiền bối xưng hô rồi, không nghĩ tới ngăn ngắn trăm năm không gặp, người dĩ nhiên liền muốn vượt qua lão phu rồi, làm thật là khiến người ta ước ao. Hủ mục tiền bối quá khen rồi. Nhờ có lúc trước tiền bối ở động hư nơi sâu xa cứu hộ tri ân. Năm đó hắn lên cấp vương giả, nhưng là thừa không ít vương giả tình, dù sao cũng là bọn họ ngăn cản rồi dị tộc vương giả, vì hắn đánh vỡ lôi kiếp thắng được rồi thời gian, do đó lên cấp đến rồi vô thượng vương giả. Ha ha, chuyện của quá khứ liền quá khứ rồi, không nên nhắc lại rồi, người ta tuy rằng tuổi tác cách biệt rất xa, thế nhưng cùng ra một môn, tự nhiên không cần nhiều như vậy chú ý, ngươi là trước tới thay thế lao ra đi. Bản vương đã nhận được rồi cùng chủ đại nhân truyền âm, nói là khe lớn sắp sửa đổi chấn thủ chi nhân, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Hủ mục thần vương không có một chút nào kéo dài, liền như vậy từ bàn tay tung một phương ấn tỷ mặt trên nút bấm chính là một ngọn núi cổ hình dạng. Này phương ấn tỷ, chính là tiến vào tòa này khe lớn tín vật, tuy rằng dưới nền đất khe lớn xem ra gió êm sóng lặng, thế nhưng vẫn như cũ cần phải có đóng giữ, nghiêm mật khảo sát, để ngừa có nguy cơ trở hiện. Hủ mục thần vương giải thích. Lập tức đem ấn tỷ giao cho rồi tiêu thần. Sau đó hủ mục thần vương lại sẽ đại trong cái khe một ít chú ý sự hạng, còn có nguy cơ chờ đợi từng cái báo cho tiêu thần. Mà tiêu thần đều là một tia không kém nhớ rồi, dù sao trước mắt lão nhân tọa chấn khe lớn vô số năm tháng, đối với cái này hiểm địa có rất sâu hiểu rõ. Chờ đến hủ mục thần vương mang theo tiêu thần ở toàn bộ khe lớn trên trời, bồi hồi rồi sắp tới sau một canh giờ, rốt cục ngừng lại. Bất quá này một canh giờ hắn dò xét quá địa phương. Vẹn vẹn chiếm cứ khe lớn 1/10 không tới, mà hủ mục thần vương mang theo hắn xem, đều là khe lớn bên trong có địa phương nguy hiểm. Liền so như lúc này hai người phía dưới, có một cái vượt quá ngàn trượng đường kính hố đen, đen kịt như mực, liền dường như phải đem người hút vào đi. Gào thét khí lưu không đoạn rót vào cái này bên trong cái hang lớn. Này cái hố to, gọi là thâm nguyên, mà toàn bộ khe lớn dung chuyển, có 5 phần 10 đều là cái này hố đen dẫn dắt lên, thâm nguyên cực sâu, đã đạt đến rồi đại lục địa mạch nơi sâu xa, những này cuồng bạo khí lưu đều là từ địa mạch nơi sâu xa buộc phát ra. Hủ Mộc Thần Vương chỉ vào phía dưới đen thùi hàng lớn, trầm giọng nói rằng, Tiêu Thần hai con mắt như điện, dường như đâm thủng rồi hư không giống như vậy, trực tiếp hướng về thâm nguyên nhìn tới, để hắn dốc hết thị lực cũng vẹn vẹn chỉ nhìn thấy vạn trượng bên dưới, liền bị một đoàn khói đen cản trở chặn. Ở trong mắt hắn, cái kia một đoàn đoàn khói đen thậm chí đã linh hóa, biến ảo ra rồi dị thú dáng vẻ, hiển nhiên là có không biết tên biến hóa. Hủ Mộc tiền bối, này thâm nguyên bên trong là cái gì? Lẽ nào điền không lên à? Tiêu Thần nhíu mày, khe lớn 5 phần 10 trở lên dung chuyển đều là trước mắt hố to dẫn dắt lên, hiển nhiên là đây tuyệt đối là một cái đại hùng chi địa. Điền không lên, thâm nguyên nơi sâu xa địa mạch đã kinh biến đến mức 10 phần hỗn loạn, hay là tháng năm dài đằng đẵng hạ xuống, trong đó phát sinh rồi không biết tên biến cố, mà muốn tu bổ địa mạch liền cần đại lượng linh khí, vì lẽ đó mỗi một thời đại đều sẽ quăng vào đi lượng lớn linh vật. Lắc lắc đầu, Hủ Mộc Thần Vương có chút nghiêm nghị, hắn sở dĩ tỏa trấn khe lớn, nguyên nhân rất lớn chính là chăm sóc cái này hố đen. Này lại như là một con không đúng giờ bạo loạn mãng hoang đại hùng, mỗi một lần bạo động, đối với Đông Hoang Nam vực đại địa, đều không thua gì một hồi diệt thế nguy cơ. Chương 1348, lại tới Cửu Anh hai tôn Ngụy Hoàng. Chương 1348, lại tới Cửu Anh hai tôn Ngụy Hoàng. Tất đen xỉ phía trên cái hang lớn, hai bóng người đạp đứng ở đầy trời hỗn loạn khí lưu bên trong, phong lưu trong tiếng thét gào, có nhàn nhạt tiếng thở dài lan truyền ra. Được rồi, vùng đất này lão phu liền giao cho ngươi rồi. Hủ Mộc Thần Vương trong giọng nói mang theo một loại trầm trọng, mà Tiêu Thần trịnh trọng gật gật đầu. Nếu cung chủ đại nhân đem nơi này giao cho ngươi, ngươi nên rõ ràng muốn thu được công lao, đón lấy phải nhờ vào ngươi sức mạnh của chính mình rồi, thần hầu trong cung muốn đầy đủ quá nhiều, thêm vào những năm này vẫn đang không ngừng tiêu hao, cho nên muốn tu bổ khe lớn linh vật, liền cần dựa vào chính ngươi đi nghĩ biện pháp rồi. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, trong lòng hắn rõ ràng, Chu Nhật Thần Vương đem chỗ này khe lớn giao cho mình, tương tự gánh chịu áp lực. Này chính là liên quan đến Nam vực rộng lớn đại địa an nguy, liền như vậy giao ở trong tay của hắn. Trong này biến số quá to lớn. Hơn nữa nếu hắn muốn soát công lao, liền không thể từ thần hầu cung lần thứ hai được quá nhiều trợ giúp, bằng không thánh tử chính quả mô hình liền không muốn nói chuyện gì ngưng tụ rồi. Nhưng mà cũng không có thần hầu cung trợ giúp, trước tiên không nói đi chữa trị mảnh này khe lớn, chỉ cần là ổn định khe lớn không bạo động, cần thiết linh vật chính là một cái lượng lớn, Tiêu Thần làm sao đi tìm đến như vậy số lượng linh vật. Hủ Mộc Thần Vương đồng dạng rõ ràng tất cả những thứ này, vì lẽ đó hắn cũng không có bởi vì rời đi cái này khủng bố địa phương, mà cảm thấy có chút hưng phấn. Trước tiên không nói cái này rồi, lúc trước cung chủ truyền âm thời gian, càng là dặn lão phu, tùy ngươi đi tới động hư nơi sâu xa một chỗ thần linh di tích đi một chuyến, không biết cái gọi là chuyện gì. Hủ Mộc Thần Vương chuyển hướng rồi đề tài, lên tiếng nói rằng. Hủ Mộc Thần Vương nói, chính là Cửu Anh bên trong thế giới vị này tiên thánh thế gia trưởng lão. Bây giờ Tiêu Thần lên cấp đến cảnh giới tầng 7, mà Hủ Mộc Thần Vương càng là vương giả tầng 7 đỉnh cao cảnh giới, bên trong tiểu thế giới ngũ hành tụ hội, lập tức liền muốn lên cấp tầng 8 vương giả. Mà vị này tiên thánh thế gia tầng 8 trưởng lão, bởi vì thời không cổ thuyền nguyên nhân, bị tước đoạt rồi 5 tháng tuổi thọ, bây giờ khí huyết không đủ đỉnh cao thời gian 2 phần 10, hai người bọn họ hợp đủ sức để có thể bắt được. Lập tức, Tiêu Thần đem sự tình đơn giản nói chuyện, không nghĩ tới Hủ Mộc Thần Vương nhưng là lộ ra rồi một vệt ý cười. Xem ra lão già muốn thừa ân tình của ngươi rồi. Câu nói này nhưng là để hắn Tiêu Thần ngẩn ra, hắn đến đây cầu viện, làm sao thành rồi giúp hắn nhân đạo cảm tạ. Bất quá rất nhanh Tiêu Thần từ Hủ Mộc Thần Vương trên người khí thế phát hiện rồi cái gì? Nhất thời hiểu được. Hủ Mộc Thần Vương bây giờ đứng hàng tầng 7 đỉnh cao, bên trong tiểu thế giới ngũ hành tụ hội, nhưng là chậm chạp không có lên cấp đến tầng 8 vương giả, hiển nhiên là có kiêng dè. Nếu là có khí vận ra chỉ nói không chừng liền có thể xông qua cái nước này. Bất quá đến rồi hắn tình cảnh như vậy, muốn tăng lên phong hào thần vương khí vận đã không dễ dàng rồi. Mà chém giết cấp thấp vương giả đã không đủ để gây nên khí vận gọn sóng, chém giết cao hơn cảnh giới vương giả căn bản là không hiện thực. Vì lẽ đó đến rồi hắn như vậy cảnh giới, muốn tăng lên khí vận, nhưng là thành rồi một chuyện khó, vì lẽ đó liền vẫn kẹt ở này một đỉnh cao không được tiến thêm. Nhưng mà này tiên thánh thế gia trưởng lão, đối với hắn mà nói nhưng là một cái không thể tốt hơn lựa chọn. Có vương giả tầng 8 cảnh giới. Thế nhưng sức chiến đấu nhưng là rơi xuống rồi tầng 8 cảnh giới, nếu là bị hắn chém giết, chiếm được khí vận ra chỉ tất nhiên đủ để trợ hắn có thể phá đỉnh trệ cảnh giới. Vụ. Tiêu Thần trong cơ thể phù doanh ra lửa cháy ngập trời, một đạo hỏa hồng bóng người từ trong cơ thể hắn đi ra, từng bước một trở nên ngưng tụ lên. Hỏa diễm phân thân. Nhìn thấy từ từ ngưng tụ hỏa diễm bóng người, Hủ Mộc Thần Vương trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. "Đều nói ngươi khí vận hưng thịnh, cơ duyên không đoạn, hiện tại lão phu đều không thể không tin tưởng rồi." Lập tức Hủ Mộc Thần Vương không khỏi lắc lắc đầu nói rằng, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra tiêu thần này đạo phân thân tỏa ra kéo tới khí thế, có ít nhất vương giả tầng 6 sức chiến đấu, còn đến tuột cùng đến rồi một bước nào, liền cần chân chính chém giết thời gian mới có thể phát hiện. Nhưng mà vẹn vẹn là phát ra đến khí thế, liền đạt đến rồi bản thể 8 thành chiến lực, dùng để ngưng tụ phân thân chiến thể linh vật, cấp bậc có thể tưởng tượng được. Tiêu thần cười không nói, tự nhiên sẽ không nói ra ngưng tụ phân thân chính là hà bảo vật. Hỏa diễm phân thân cả kinh xuất hiện, nhất thời đem chu vi cuồng bạo khí lưu cấp thiêu đốt hết sạch, sau đó phi thân hướng về cách đó không xa hạ xuống, ngồi xếp bằng ở một khối nham thạch chi thượng, quan tâm thâm nguyên hố to hướng đi. "Đi thôi, tiền bối, chúng ta đi tới động hư nơi sâu xa thần linh di tích." "Được." Nghe vậy, Hủ Mộc Thần Vương gật gật đầu, lúc trước hắn còn lo lắng hắn cùng tiêu thần rời đi, ai tới tọa trấn khe lớn, tuy rằng khe lớn đoạn thời gian gần đây yên tĩnh lại, bọn họ rời đi mấy ngày cũng không nhất định sẽ bạo phát. Thế nhưng liên quan đến toàn bộ Nam Bộ đại địa an nguy sự tình, không cho phép nửa điểm may mắn, nếu tiêu thần có phân thân tòa chấn, tự nhiên là không cần lo ngại. Thần ma Cửu Anh đại lục. Gần nhất một ít ngày tới nay, đến đây Cửu Anh trên đại lục thám hiểm chư tộc vương giả ít đi rất nhiều, thậm chí nguyên bản ở Cửu Anh trên đại lục một ít vương giả, đều dồn dập rời đi rồi. Bởi vì Cửu Anh thế giới bị một vị thực lực mạnh mẽ vũ tiên tộc vương giả chiếm cứ, chỉ được phép vào không cho phép ra. Hay là biết sẽ phạm chúng nộ. Tiên thánh thế gia trưởng lão cũng không dám hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ Cửu Anh thế giới, thế nhưng chư tộc vương giả nếu là muốn rời đi, nhưng là vạn vạn không được. Trải qua mấy ngày nay, hắn bước ra quá Cửu Anh thế giới truyền tin rồi cấp gia tộc, thế nhưng không biết là nguyên nhân gì, dĩ nhiên không có được chút nào đáp lại. Hắn không biết là, bây giờ toàn bộ Vũ Tiên đại lục đã sớm ở Vũ Tiên Hoàng Hoàng mệnh bên dưới, triệt để phong cấm rồi, hắn truyền lại đệ tin tức trực tiếp ngăn cách ở Vũ Tiên đại lục ở ngoài, liền đại lục cũng không vào được. Hà nói chuyện gì viện binh? Vũ tiên tộc hoàng giả dưới trướng Khâm Thiên Giám, càng là phụng mệnh dò xét vũ tiên đại lục quanh thân, tinh không, động hư, hư không hết thảy tất cả đều ở điều tra bên dưới, hắn truyền lại đệ trở về tin tức, đã sớm xuất hiện rồi vũ tiên hoàng trước. Vì có thể bảo đảm phách tiên đại đế có thể lên cấp hoàng đạo, vũ tiên hoàng có thể nói nhọc lòng, vận dụng rồi vũ tiên tộc mạnh mẽ nhất bảo vật, vị này từ mấy chục kỷ nguyên trước, liền truyền thừa xuống tiên hoàng khí. Một thanh tiên mâu. Một thanh hoàn toàn dùng tiên hoàng thần kim chế tạo vô thượng hoàng binh, tên là Lục Tiên Hoàng Mâu. Đương nhiên chỉ là tiên mâu bản thể, tiên mâu đã sớm siêu thoát rồi thiên địa, trở thành rồi mặt khác sinh mệnh, trôi này tiên mâu liền dường như vờn quanh đại lục tiểu hành tinh, ở vũ tiên trên đại lục không dọc theo không tên trật tự vận chuyển. Một khi nơi nào có dị động, tất nhiên sẽ bùng nổ ra chấn động thiên địa một đòn. Đồng dạng ở nhân giới mặt đất trung thổ trung ương nơi. Đây là một mảnh cực kỳ cổ lão sơn hà đại địa, tràn ngập năm tháng tang thương khí thế. Trên dãy núi chỉ có khói tím lượn lờ, trong hư không thậm chí trôi nổi nhàn nhạt sương trắng, đây là linh khí nồng nặc đến mức tận cùng một đám hiện tượng. Càng là hướng về bên trong dãy núi, tụ tập linh khí liền càng nồng nặc, không thể nhìn thấy phần cuối, thậm chí coi như là vương giả ở đây đều đủ để trực tiếp tu luyện, mà không cần tiêu hao linh tinh. Sơn mạch chỗ cực sâu đứng thẳng một ngọn núi cổ, núi cao ngàn trượng, xa xa nhìn tới toàn bộ chính là một cây uy lăng thiên địa thần thương dáng dấp. Trên bầu trời có một vòng đại nhật rơi ra ánh sáng. Soi sáng ở phía trên ngọn núi cổ, mơ hồ bên trong từ xanh un tươi tốt cổ sơn nơi sâu xa, có điểm điểm tinh quang long lánh. Tựa hồ cả tòa cổ sơn chính là một khối lớn vô cùng khoáng thạch. Vụ. Đột ngột thiên địa một trận ong ong, cổ sơn phát sinh một trận rung động. Ào ào ào. Ào ào ào. Ào ào ào. Nhất thời phía trên ngọn núi cổ có đá vụn rơi rụng, cổ mục bắt đầu khuynh đảo, từng khối tầng đất bắt đầu rơi xuống, có điểm điểm chói mắt thần quang từ phía trên ngọn núi cổ phong ra. Ong ong ong. Nhưng mà, gợn sóng càng lúc càng lớn, tảng lớn tầng đất, mang theo núi đá cây cỏ rơi rụng, thậm chí đến rồi cuối cùng, trực tiếp là hóa thành bột mịn. Cổ sơn hiển lộ ra rồi bộ mặt thật. Dĩ nhiên thực sự là một cây thương. Chống trời liệt địa vô thượng thần thương. Nương theo bao vây ở bên ngoài biểu thổ thạch rơi rụng, rốt cục lần thứ hai thể hiện ra rồi tài năng tuyệt thế. Vụ. Mênh ngông khí thế bốc lên, một đạo màu vàng nhạt thương mang đảo qua rồi phía chân trời. Soi sáng rồi một vùng trời, chói loa mắt, thời khắc này thậm chí đè xuống rồi trên trời Thái Dương. Đùng, đùng, đùng. Đang lúc này bên trong dãy núi vang lên rồi có lôi ầm vang lên, có cường giả chân đạp hư không bước chậm mà tới. Thương Hoàng. Người đến quát khẽ một tiếng, nhất thời thần thương ngọng ngọng, mênh mông thiên uy giáng lâm, thậm chí xúc động rồi cửu thiên nơi sâu xa lôi đỉnh nổ vang. Vượt qua rồi tràn ngập bạch khí, rốt cục nhìn rõ ràng rồi người đến tướng mạo, một thân áo bào màu trắng. tóc dài cùng eo tùy ý rối tung ở đầu vai, chính là trung niên răng rớp, khuôn mặt lên dấu ấn rồi dấu vết tháng năm, ngờ ngợ có thể nhìn ra lúc còn trẻ cao chót vót. Doanh tôn, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá đã sớm đến rồi. Đang lúc này, hướng ngược lại có một đạo ôn hòa âm thanh truyền đến. Đồng dạng là một thân áo bào trắng, nhưng là một tên, dưới chân có một đoàn thải vân ngưng tụ không tiêu tan, mỗi một bước đạp hạ đều có một đóa hoa biện hiện ra. Lạc tôn, ngươi ta có chút năm không thấy. Nghe được âm thanh, người đàn ông trung niên không quay đầu lại, như trước là sững sờ nhìn trước mắt trống trời thần thương. Ồ, ngươi coi là thật muốn bước ra bước cuối cùng rồi, xem ngày sau sau tiểu muội muốn tôn xưng một câu doanh hoàng rồi. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, Lạc tôn nhìn doanh tôn, trong mắt có một vệ kinh ngạc. Trong thiên lao tỏa chấn ba và năm, rốt cục có một tia tỉnh ngộ. Giờ khác này người trung niên sắc mặt lên đồng dạng có một tia hòa hoãn, xoay người hướng về mỹ phụ nhìn lại, bước ra bước đi này thực sự là quá khó, cũng may hắn ngộ rồi. Chúc mừng ngươi rồi. Mỹ phụ trong mắt buộc lộ ra mừng rỡ, đến rồi hai người bọn họ tình cảnh như vậy, muốn lại tiến vào một tia, có cỡ nào khó khăn, chỉ có bọn họ tự biết hiểu. Hai người đều là vượt qua rồi đại đế, thế nhưng là không phải hoàng giả. Ở chư thiên bách tộc trong đối với bọn hắn có một cái xưng hô, vậy thì là gọi là ngụy hoàng. Tiểu muội biết vì sao cổ hoàng miện hạ muốn cho ngươi đến chấp trưởng đoạ hoàng thương rồi, còn để tiểu muội đến đây phụ trợ ngươi rồi. Mỹ phụ Lạc tôn ánh mắt đồng dạng là liếc mắt trông về trước thần thương. Đoạ hoàng thương, có thể đoạ hoàng giả. Thương lên dính vào chân chính hoàng huyết. Lần này cần Lạc tôn giúp ta rồi. Doanh tôn sắc mặt biến đến trịnh trọng lên. Đó là tự nhiên, huống chi nếu như có thể chém một vị dị tộc sắp sửa thành hoàng chi nhân. Tiểu muội đồng dạng có thể được một phần khí vận. Lạc tôn khẽ nói. Hoàng giả chứng đạo chi kiếp, có thể so với gì thế. Mà doanh tôn đã hiểu được rồi bước cuối cùng, hiện tại hắn cần một bước ngoặt, vậy thì là khí vận, hắn cần phải mượn chém xuống dị tộc công lao, được nhân tộc khí vận gia trì, đi có thể phá chứng đạo chi kiếp. Chương 1349, Cửu Anh Đại Lục Chu Diệt Tiên Thánh. Chương 1349, Cửu Anh Đại Lục Chu Diệt Tiên Thánh. Ông ngong ngong. Thần thương ngong ngong. Thương mang rơi ra 10 triệu dặm vòng trời, vĩ đại khí thế như vực sâu như ngục, ngang qua quá kỷ nguyên hoàng binh, có xuyên thủng đất trời mênh mông. Doanh tôn nhìn trước mặt hoàng binh, đây là nhân tộc một vị nhân hoàng chi binh, bắt nguồn từ 8 cái kỷ nguyên trước trung thổ nhân hoàng, bây giờ nhân hoàng qua đời, nhưng mà hoàng khí nhưng là ngang qua rồi kỷ nguyên. Chỉ có giả đi hoàng giả, không có mục nát hoàng binh, năm đó vị lao nhân kia hoàng tọa hóa rời đi, bên người hoàng binh liền đứng ở rồi trung thổ nhân hoàng cung phúc địa bên trong, hóa thành cổ sơn. Cái trước kỷ nguyên chi của thì, đoạ hoàng thương do đời trước trung thổ nhân hoàng sử dụng, từ nhân giới đại địa ném, xé rách rồi phía chân trời, ngang qua rồi tinh không, xuyên thủng rồi yêu tộc tiểu thế giới, một thương đem yêu tộc phượng hoàng chấn động thành trọng thương, không thể không âm u thoái vị. Mãi đến tận cái này kỷ nguyên trung kỳ, yêu tộc thiên yêu bộ tộc mới có một vị đại đế đăng lâm ngôi vị hoàng đế, một lần nữa chấp trưởng hỗn loạn yêu tộc. Nhưng mà đoạ hoàng thương tên, nhưng là ở chư thiên bách giới hết thể hoàng giả bên trong, lưu lại rồi uy danh hiển hách. Thời khắc này, đoạ hoàng thương đem lần thứ hai hiện thế, bất quá thời khắc này mục nhưng không phải chân chính hoàng giả, bất quá người xuất thủ đồng dạng không phải hoàng giả. Có truyền quay lại tin tức nói, vũ tiên trên đại lục chỉ có một đạo hư huyễn tiên mâu đang di động. Lạc tôn nhẹ giọng nói rằng, lục tiên hoàng mâu sao? Doanh tôn nhẹ giọng đáp lại nói, một vị hoàng binh đủ để bù đắp được một vị chân chính hoàng giả, coi như là bọn họ cũng không dám dễ dàng tỏa phong mang, thậm chí càng nhượng bộ lui binh, rất xa né tránh. Yên tâm đi, cái kia cũng lục tiên hoàng mâu dường như đoạ hoàng thương như thế, đều là hoàng binh, trong đó hoàng linh đã sớm siêu thoát mà đi, vì một vị đại đế lên cấp hoàng đạo, ngươi cảm thấy cái kia tiên mâu hoàng linh sẽ đích thân động thủ, trọng trưởng tiên mâu à? Doanh tôn lời nói mang theo một loại cực kỳ kiên định, để Lạc tôn đôi mắt đẹp khẽ hất, thản nhiên nói, xem ra doanh tôn rất có tự tin rồi. Không phải tự tin, mà là sự thực, bởi vì nói đến đây doanh tôn dừng một chút, trên mặt lóe qua một vệt ý cười. Bởi vì cổ hoàng miện hạ đã ra tay rồi. Nghe vậy, Lạc hoàng hơi run run, lập tức gật gật đầu, nếu là một thương này làm thật có thể đem vũ tiên tộc lên cấp hoàng đạo chém chết, do đó cấp doanh tôn lên cấp hoàng giả thời cơ, là nhân tộc thêm nữa một vị hoàng đạo, như vậy cổ hoàng ra tay cũng đáng. Thời khắc này, tiêu thần đương nhiên sẽ không biết được, hơn nữa hắn cũng không sẽ nghĩ tới sẽ là nhân tộc trung thổ nơi cường giả ra tay, đi ngăn chặn phách tiên đại đế lên cấp hoàng đạo. Giang giác, vô tận động hư thế giới nơi sâu xa. U ám một mảnh, đột ngột nứt ra rồi một đạo khe lớn, có hai bóng người xuất hiện. Xuất hiện hai người, hướng về phương xa nhìn tới, nơi đó có một đạo yêu ớt tia sáng ở tối tăm động hư thế giới, xét qua rồi một đạo luân hồ, đương nhiên cái này độ công đại, đầy đủ ngang qua mười mấy vạn dặm xa. Hù mục tiền bối, phía trước chính là thần ma cửu anh động phủ vị trí rồi, vị này tiên thánh thế gia trưởng lão ngay khi cửu anh trong đại lục gương bên trong thế giới. Tiêu Thần thanh âm vang lên, kể từ khi biết rồi thần hầu cung cung chủ dụng ý sau khi, trong lòng hắn liền quyết định rồi chủ ý, lần này muốn hiệp trợ Hủ Mục thần vương đến chu diệt vị này tiên thánh tộc trưởng lão. Nếu là Đông Hoang đại địa có thể quá nhiều một vị tầng 8 vương giả, cũng coi như là gia tăng rồi Đông Hoang thực lực, đến rồi tình cảnh như vậy, tầng 1 chênh lệch, 10 phần to lớn. Đi. Hủ Mục thần vương gật gật đầu, lập tức khẽ quát. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Cửu Anh đại lục lao đi, cũng không có bạo lộ thân hình của chính mình. Cửu Anh thế giới, đoạn đầu sơn đỉnh núi. Tiên thánh thế gia trưởng lão Tiên Hoài Đạo, ngồi xếp bằng bên trên, bất quá giờ khắc này, nhưng là không có một chút nào tiên phong đạo cốt cảm giác. Hơn nữa bây giờ tình cảnh như vậy bên dưới, hắn sao lại tỏa được. Hắn truyền quay lại Vũ Tiên Đại Lục tin tức, nhưng là hồi lâu không gặp tin tức, tất nhiên là gia tộc nơi đó cũng sẽ ra biến cố gì, mà hắn nhưng cũng không dám rời đi Cửu Anh thế giới. Thời không cổ thuyền ở hắn mí mắt hạ thấp bị cướp, bất quá hắn vạn phần vững tin cái kia đoạt đồ ăn trước miệng hổ chi nhân thực lực không bằng hắn, hơn nữa bị hắn kích thương, ngay khi Cửu Anh thế giới không hề rời đi, vì lẽ đó hắn bảo vệ rồi Cửu Anh thế giới xuất nhập cảng. Nếu là không tìm được thời không cổ thuyền, tiên thánh thế gia phát triển đại kế, liền dường như hôm qua hoa cúc, từ đâu nói đến, tất cả những thứ này liền dường như một giấc mộng. Không nên là hết thảy tất cả đều ở nắm trong bàn tay sao, không phải được thời không cổ thuyền, trong tộc phách tiên đại đế lên cấp hoàng đạo, uy chấn chư thiên bách giới à? Tại sao lại biến thành như vậy? Đều là cái kia đột nhiên giết ra đến thần bí chi nhân. Đáng chết! Giờ khắc này Tiên Hoài Đạo trong lòng, sát cơ doanh ngực, hoán độc như nước thủy triều. Thậm chí như thời không cổ thuyền không tìm về được, hắn bởi vì đụng vào cổ thuyền, mà mất đi 5 tháng tuổi thọ, cũng chân chính trôi đi rồi. Đương nhiên còn có thực lực, điều này làm cho hắn sớm tiến vào rồi già yếu kỳ, không cần nói lần thứ 2 tăng cao thực lực rồi, không nhanh như vậy tọa hóa, cũng đã là ông trời phù hộ rồi. Rất nhanh, Tiêu Thần hai người cũng đã đi tới rồi Cửu Anh trong đại lục cương nơi cửa động, năm đó vị này thần ma Cửu Anh sau khi ngã xuống, hắn để lại tiểu thế giới, 10 phần kỳ lạ. Có thể nói cùng trên đại lục này lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau rồi. Đem dẫn ra. Cửa động nơi, Tiêu Thần cùng Hủ Mục Thần Vương lẫn nhau ra hiệu, bất quá để bọn họ sai biệt chính là, ở Cửu Anh trên đại lục, bọn họ dĩ nhiên không có nhìn thấy bao nhiêu cái khác bách tộc vương giả. Thậm chí có một đạo khí thế ở rất xa nhìn thấy bọn họ sau khi, trực tiếp xé rách rồi hư không, chạy không còn bóng rồi. Bất quá giờ khắc này đối với cái kia trốn chạy cấp thấp vương giả, hai người nhưng là không có tâm tình đi để ý tới. Quan trọng nhất cái kia mục tiêu, đang ở trước mắt rồi. Vụ. Cửu Anh thế giới, đoạn đầu sơn trên trời, hư không bắt đầu gợn sóng, nhất thời gây nên rồi tiền thánh trưởng lao chú ý. Trải qua mấy ngày nay, cũng không phải là không có tiến vào tiểu thế giới hắn tộc vương giả, đương nhiên chỉ được phép vào không cho phép ra, bị hắn vây ở rồi bên trong tiểu thế giới rồi, giờ khác này lại tới một người, hắn cũng không có làm sao lưu ý. Vũ tiên tộc tiên thánh thế gia lại này có chuyện quan trọng. Cửu Anh thế giới trong thời gian ngắn chỉ được phép vào không cho phép ra. Nhất thời một đạo tiếng quát từ tiên thánh trưởng lao trong miệng hét ra, hướng về trong hư không gợn sóng mà đi. Giang giác. Thời gian ngắn thế giới bích trướng nước ra, hỗn loạn không gian mảnh vỡ mang theo mãng hoang khí, hướng về Cửu Anh thế giới trùng kích vào đến. Hả? Nhất thời tiên thánh trưởng lão ngẩng đầu, hướng về nước ra thế giới bích trướng nhìn tới. Không ai. Nhất thời, tiên thánh trưởng lão kinh hãi. Không được. Vỡ vụn hư không bích trướng bắt đầu vặn mèo. Hiện ra rồi một loại thác loạn dấu hiệu, một đạo màu đen lưu quang hiện ra, đây là so đen kịt còn muốn thâm thúy màu sắc, thậm chí Cửu Anh thế giới trong phạm vi nhỏ thần ma ánh sáng, đều bị màu đen nuốt chửng. Liên như vậy bay thẳng đến hắn đập xuống. Thật can đảm. Đột nhiên tới sắc cơ, nhất thời sẽ có chút chán trường tiên thánh trưởng lao thức tỉnh, hóa thành lưu quang hướng về rơi dụng công kích tiến lên đón. Ầm ầm ầm. Kinh thiên nổ vang ở Cửu Anh trong đại lục cương chim mà vang lên, nguyên bản dẫn tới Cửu Anh thế giới sơn động. Chấm để sụp đổ. Hư không bị xé rách, khí lưu bao phủ, nhất thời khuấy động lên Cửu Anh đại lục vắng lặng hồi lâu thần ma chi lực. Tiên thánh thế gia trưởng lão đạp lâm hư không, giờ khắc này hắn đã từ Cửu Anh bên trong thế giới trốn ra. Nhân tộc. Nhìn thấy phương xa vòm trời chi thượng, đạp lập hư không Hủ Mục thần vương, trong mắt hàn mang như nước thủy triều. Đây là hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có nhân tộc đột kích. Không đúng. Sau một khắc, hắn đột nhiên cả kinh, bởi vì ở dưới chân của hắn có một luồng mênh mông khí thế ở vẩn ngưỡng, liền dường như một tòa muốn phun trào núi lửa. Lùi. Không lo được cái khác, hắn chợt lui trăm dặm, rời đi rồi nguyên bản đạp lập vị trí. Ầm ầm ầm. Trung thiên sức mạnh theo sát bao phủ ra, có tới mấy ngàn trượng đường kính cột sáng từ thiên mà lên, xuyên thủng rồi hư vô, mang theo thần ma khí nổ vang. Nổ tung ở trung tâm nhất nơi, chính là cửu anh thế giới lối vào, nhưng mà ở sức mạnh cuồng bạo bên dưới, hư không vặn mẹo, không gian báo táp diễn sinh, thậm chí còn có khuấy động thần ma chi lực. Đi về thần ma cửu anh thế giới lối vào, bị đánh nổ rồi. Bất quá không phải nói từ đây không cách nào tiến vào cửu anh thế giới, tòa này thế giới chính là y theo thần ma cửu anh ý chi ở vận chuyển, dù cho là phá hoại rồi, sau một quãng thời gian tự nhiên là sẽ là tự chủ chữa trị, thế nhưng chí ít không phải hiện tại. Sức mạnh cuồng bạo bên trong, một đạo chín màu thần quang khuấy động mà ra, trực tiếp rơi vào rồi bên ngoài trăm dặm, cùng tiên thánh trưởng lão cách không nhìn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng này, tiên thánh trưởng lão há có thể không biết, tất cả những thứ này chính là người trước mắt tộc tính toán kỹ, đầu tiên là dẫn hắn ra cửu anh thế giới, sau đó phá hỏng tiến vào nhập thế giới lối vào. Quan trọng nhất đó là, ra cửu anh thế giới, hắn liền không cách nào ở mượn bên trong thế giới thần ma cấm chế. Ánh mắt bên trong âm hàn, tiên hoài đạo ánh mắt xuyên thủng hư không. Ánh mắt không đoạn đưa lên đến tiêu thần trên người của hai người. Này mà tiêu thần cùng hủ một thần vương, một trước một sau, đem kẹp ở giữa. Chính như tiên hoài đạo suy nghĩ như vậy, tiêu thần sao lại cho hắn trưởng ngự thần ma cấm chế cơ hội, bằng không nếu để cho hắn đắc thế, nói không chắc tài chính là hắn cùng hủ một thần vương rồi. Hơn nữa lúc trước có hủ một thần vương công kích làm hấp dẫn, hắn nhân cơ hội trốn vào cửu anh thế giới, thu hồi rồi sơn hạ ấn, sau đó đánh nổ rồi tiến vào cửu anh thế giới xuất nhập cảng. Tất cả những thứ này là như vậy dường như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Căn bản không cho tiên thánh trưởng lao chút nào phản ứng cơ hội, chờ hoàn hồn thời gian, tất cả sớm đã trở thành rồi chắc chắn. Các ngươi, giờ khắc này tiên hoài đạo đã phản ứng lại, nếu trước mặt hai tên nhân tộc cách làm như vậy, hiển nhiên là đối với hắn tiên thánh thế gia mười phần hiểu rõ. Lẽ nào cái kia cướp đoạt thời không cổ thuyền chi nhân chính là nhân tộc? Bất quá, tiêu thần hai người cũng không có cho hắn chút nào cơ hội. Giết! Nhân tộc cùng vũ tiên tộc trong lúc đó, tựa hồ không có cái gì tốt nói, chỉ có sinh tử. Dù cho là không có chuyện gì, vừa thấy mặt cũng phòng ngừa không được sát phạt. Chính là chạy xuôi ở huyết thống nơi sâu xa dấu ấn quyết định. Giết! Tiên hoài đạo trong tay xuất hiện rồi một thanh bụi bặm, từng cây màu trắng bạc sợi tơ, dường như một đoàn luận ma, vẹn vẹn là một cái khuấy động, liền đem chu vi hư không xoắn nát. Đồng dạng hủ một thần vương trong cơ thể một tia ô quang lưu chuyển, một thanh khô héo thân cây giống như gậy trống. Hướng về trước mặt nện xuống. Mà tiêu thần sau lưng có 9 màu thế giới hiện ra, pháp tắc thần linh rít gào, thiên tiểu lơ lửng giữa trời thế giới pháp tắc cần hiện. Hán quyền phong xuyên thủng hư không, xúc động rồi sau lưng bên trong thế giới pháp tắc, dung nhập vào rồi trên nắm đấm, quần quận chư thiên lực lượng, chút xuống mà ra. Lần này nhân vật chính chính là hủ một thần vương, hắn bất quá là ở bên cạnh sách hướng, vì lẽ đó tiêu thần cũng không có nên đón tiếp chiến. Chương 1350, thế giới va chạm liên thủ đối địch. Chương 1350, thế giới va chạm liên thủ đối địch. Ầm, ầm, ầm. Không có dừng chút nào tức, hô hấp trong lúc đó, tiêu thần đã đánh ra rồi gần trăm quyền, tiên thánh trưởng lão quanh thân ở ngoài, đã sớm bị hắn chư thiên thần quyền đều đánh nổ, rơi vào rồi hỗn loạn. Ở hắn kiềm chế bên dưới, tiên thánh trưởng lão căn bản là không có cách toàn lực ứng đối hủ mục trưởng lão thảo phạt. Mặc dù như thế, đối mặt hủ mục thần vương tiến công, tiên thánh trưởng lão như trước là thành thạo điêu luyện. Không thể không nói tầng 8 vương giả khủng bố, dù cho là bây giờ rơi xuống rồi sức chiến đấu. Đối mặt tầng 7 đỉnh cao cảnh giới vương giả chính diện chinh phạt, như trước là không rơi xuống hạ phong, thậm chí thời khắc này còn có tiêu thần ở một bên kiềm chế. Giờ khắc này tiêu thần càng cảm giác lúc trước tiên bỏ chạy là một cái 10 phần lựa chọn chính xác, võ giả đi vào vương giả tầng 7 sau khi, mỗi một cá tiểu cấp độ trong lúc đó phát hiện, càng như đại dương. Dù cho là chính hắn, nếu là nói riêng về sức chiến đấu gia trì, có thể ở cùng một cảnh giới bên trong xưng hùng, đã là 10 phần ghê gớm rồi. Ầm. Tiên thánh trưởng lão cũng biết giờ khắc này chính là sinh tử chi kiếp, trong tay bụi bặm ngân ti ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành rồi một cái mũi tên nhọn, tràn ngập tiên đạo pháp tắc khí thế, trong phút chốc nguyên bản cửu anh đại lục chi thượng tràn ngập thần ma khí bị hoàn toàn tan vỡ. Có một đạo chí dương trong khoảnh khắc lóng lánh hư không, liền dường như dương quang cổ sáng giống như vậy, vắt ngang trên vòm trời chi thượng. Mênh mông khí thế che ngập bầu trời, bắn tóe ra chói mắt kim quang, bộc lộ ra nóng rực, chỉ là trong nháy mắt liền đặt ở rồi hủ mục thần vương vương binh chi thượng. Chen, nhất thời đầy trời khí lưu cuốn ngược, dường như đại long đang lan lộn, xé rách hư không hướng về động hư nơi sâu xa bắt đầu lan tràn. Trung vị pháp tắc, chí dương chi đạo. Đây là từ hỏa chi đạo bên trong diễn sinh ra đến chi nhánh pháp tắc, chính là hỏa diễm lột xác, thế nhưng ở tiên thánh trường lao trong tay, bộc phát ra huy lực, khiến cho tiêu thần khiếp sợ. Thậm chí hủ một thần vương vương binh tay trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm xuống, phát sinh một tia ong ong. Phải biết hủ một thần vương cảm ngộ chính là thượng vị phép tắc tử vong. lại bị một đạo trung vị pháp tắc so đấu không phân cao thấp. Pháp tắc cấp độ cũng không phải sức chiến đấu duy nhất tiêu chuẩn, thực sự là tiên thánh trưởng lão tích lũy quá mức hùng hậu, dĩ nhiên dựa vào chính mình tích lũy, mạnh mẽ đem chính mình pháp tắc cấp độ thiếu hụt cấp san bằng rồi. Nếu là hắn lúc toàn thịnh, e sợ Hủ Mộc Thần Vương căn bản là không có cách biết bao một trận chiến. Bất quá Hủ Mộc Thần Vương không có một chút nào kinh hoàng, tựa hồ đã sớm dự liệu được rồi tình huống như thế, rơi xuống cảnh giới tầng 8 vương giả cũng là 8 tầng vương giả. Vụ. Một lần nữa trở lại trong tay tử vong gậy phát sinh một tiếng ngao ngọng, theo sát lần thứ 2 bùng nổ ra bôi đen quang, ở sau lưng của hắn có một tòa đen kịt như mực tiểu thế giới hiện ra. Liên dường như một tòa hố đen giống như vậy, nếu không là bên trong tiểu thế giới, có ngũ thải pháp tắc thần quang, không đoạn đan dệt đi khắp, màu đen chính là duy nhất sắc thái, này năm đạo thần quang, chính là hắn lấy ra ngũ hành pháp tắc. Đầu đuôi liên kết, ngũ hành tương sinh tương khắc, làm cho tiểu thế giới cơ cấu có khung xương. Chen, có sắt thép va chạm, tử vong gậy chống bị Khô Mộc Thần Vương lấy ra, theo sát sau lưng tiểu thế giới chuyển động, dĩ nhiên từ sau lưng biến mất, đợi được xuất hiện lần nữa thời gian, đã phù doanh ở tử vong gậy chống chi thượng. Từng kia ngăm đen phép tắc tử vong đan dệt, cùng gậy chống dung hợp lẫn nhau, hướng về tiên thánh trưởng lão đập xuống. Đáng chết. Quả thực chính là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Tiên thánh trưởng trong đôi mắt giả nua tức giận doanh ngực, lại bị hai tên thực lực thấp so với người của mình tộc đuổi theo đánh, thực sự là quá mức quá ức. Tiên đạo vô cương. Nương theo hắn quát tầm, sau lưng một vòng đại nhật chí dương bốc lên, rọi sáng rồi một mảnh tối tăm động hư thế giới, này chính là hắn tiểu thế giới, chí dương thế giới, một tòa bị dương quang chiếu khắp thế giới. Trừ thiên thần quyền. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, một đạo quát tầm ở bên thai của hắn vang lên, theo sát có sức mạnh cuồng bạo ở sau lưng của hắn hiện ra. Ngũ hành làm trụ cột, quyền phong chi thượng ngũ sắc lưu chuyển, thế nhưng là có một tòa chín màu tiểu thế giới bị nâng ở thần quang năm màu chi thượng, quần quận chư thiên khí, cho tiên thánh trưởng lão cực kỳ ngột ngạt cảm giác. Đáng chết. Trong mắt có tức giận, nguyên bản kích phát sát phạt đại thuật, bị tiêu thần ngang trời đánh gãy, sau lưng bay lên trí dương tiểu thế giới, vội vàng trong lúc đó cùng trong tay bụi bặm hòa vào nhau, đón lấy rồi Hủ Mộc Thần Vương công kích. Bất quá tiêu thần nhưng là đắc thế không tha người, trong tay quyền phong chấn động. Dường như một viên hỏa tinh đột nhiên cháy bùng, trong khoảnh khắc ngũ hành lưu chuyển tái tụ, có lôi đình hiện hiện ra, bộc lộ ra tử điện ánh bạc quyền kình, nổ tung hủy diệt, liên miên không dứt, hướng về tiên thánh trưởng lão mà đi. Bất quá lần này không phải tiên thánh trưởng lão bản thân, mà là gia trì tiểu thế giới lực lượng bụi bặm. Chen, một tiếng vang thật lớn, tử điện ngang trời, ánh chớp đem bụi bặm nhấn chìm, nhất thời bụi bặm chi thượng chí dương tiểu thế giới kịch liệt rung động. Ầm. Trong phút chốc, thuộc về Hủ Mộc Thần Vương công kích đồng dạng là giáng lâm xuống, dù cho là có thần ma cửu anh thần lực gia trì động hư, như trước là tảng lớn bắt đầu vỡ tan, toàn bộ cửu anh trên đại lục không, có một luồng sắp sửa phá diệt dị tượng. Chen, như ngôi sao hỏa tinh bắn lên, vội vàng trong lúc đó, tiên thánh trưởng lão thu hồi rồi bùi bạm, lần thứ hai hướng về đập xuống gậy chống chào đón. Nhưng mà tiên cơ đã mất, sức mạnh cuồng bạo nổ tung bên trong, tiên thánh trưởng lão thậm chí hoành bay ra ngoài. Giết. Không có nửa điểm dấu hiệu, dọc theo tiên thánh trưởng lão bay ngược ra ngoài vết tích, một tòa đen kịt như mực tiểu thế giới đập xuống. Thời khắc này, mênh mông tử vong khí thế kề sát tiên thánh trưởng lão, rót vào trong cơ thể hắn, tương tự ở tử vong khí tiếp xúc thời gian, trong cơ thể hắn sinh cơ bị mang đi. Từ lúc thời không cổ thuyền ăn mòn hạ, tính mạng của hắn khí thế đã đánh mất 8 phần 10 còn nhiều hơn, lấy hắn tầng 8 tu vi cường thịnh thời gian, đủ để sống qua 80.000 năm năm tháng. Thêm vào hắn đã sống quá rồi 15.0005 năm tháng. Vì lẽ đó tính mạng của hắn tính toán đâu ra đấy bất quá ngàn năm quan cảnh, đây đối với một vị cường thịnh tầng 8 vương giả, là không dám tưởng tượng sự tình, giờ khắc này mỗi một tia sinh mệnh lực lượng, đối với tiên thánh trưởng lao tới nói, đều vô cùng quý giá, thế nhưng hắn nhưng không cách nào ngăn cản, sinh mệnh lần thứ hai trôi qua. Vụ. Nhưng mà căn bản không có một chút nào dấu hiệu, ở sau lưng của hắn có một đạo quyền phong đột nhiên xuất hiện, mênh mông sát lục chi khí mãi đến tận tiếp cận rồi vị trí, vừa mới buộc phát ra. Người đáng chết. Thời khắc này, tiên thánh trưởng lão bạo phát rồi, đều là tiêu thần ở một bên kiềm chế, để hắn căn bản hoàn mỹ toàn lực đối chiến Hủ Mộc Thần Vương, thậm chí nguyên bản chiếm thượng phong cục diện, cũng bị đánh vỡ. Trong khoảnh khắc sau lưng phủ doanh ra một tòa chí dương tiểu thế giới, chói mắt dương quang trong lúc nhất thời khiến người ta ngắn ngủi mù, chí dương vạn dặm, hư không tịch diệt, trực tiếp đón tiêu thần đánh tới. Hắn muốn trước đem cái này khiến người chán ghét sâu triệt để phế bỏ. Mênh mông chí dương thế giới hướng về phía sau đánh tới, trực tiếp đem sau lưng của hắn gột rửa hết sạch, hết thảy tất cả đều dưới ánh mặt trời hóa thành cho tàn. Phúc! Nhất thời một đạo hòa tan âm thanh vang vọng, sau lưng đánh lén bóng người ở nóng rực bên trong bị hóa thành rồi cho tàn. Nhưng mà, căn bản còn không tha cho hắn lộ ra một nụ cười, hư không sinh ngọng ngọng, một đạo chín màu thần quang long lánh rồi động hư, mênh mông thần lực bên trong buộc lộ ra chứa đựng chư thiên, vạn vật khuất phục khí thế. Nhất thời tiên thánh trưởng lão, tâm thần kinh hoàng, tâm linh thế giới trong khoảnh khắc bịt kín rồi một tầng bóng đen. Vẫn còn có tập kích. Không đúng, là phân thân. Nhưng mà hết thể này tựa hồ đã là chậm, hết thể tất cả đều phát sinh ở điện quang đốm lửa trong lúc đó. Phúc! Có huyết hoa bắn tóe tứ phương, tiên thánh trưởng lão rên lên một tiếng, ở sau lưng của hắn bả vai phía dưới, một cái to bằng nắm tay lỗ máu nổ tung, có chín màu thần quang như ẩn như hiện. Nhất thời hắn hướng về một phe khác chợt lui. Động hư xé rách, tiêu thần từ trong hỗn độn bước ra, giao phong ngắn ngủi, ở hắn cùng hủ mục thần vương phối hợp bên dưới, đem tiên thánh trưởng lão triệt để áp chế. Một vị tầng 8 vương giả, liền như vậy bất ức ở động hư thế giới trốn chạy. Giết! Giết! Tiêu thần cùng hủ mục thần vương đạp lập hư không, liếc mắt nhìn nhau, có ý lệnh, sau đó đồng thời ra tay. Hai tỏa tiểu thế giới trong khoảnh khắc chật ních rồi toàn bộ động hư thế giới, hướng về tiếng vang trưởng lão phương hướng, quét ngang mà đi. Thế giới đại thuật. Thế giới chân chính đại thuật, chính là tự thân tiểu thế giới phóng xạ ở bên ngoài hình chiếu, chân chân chính chính dường như thế giới rơi dụng, nhắm ngay rồi tiên thánh trưởng lão. Đây là cực kỳ một màn kinh khủng, hai tòa tiểu thế giới quét ngang bên dưới, động hư đều bị cầm cố, đây mới là thuộc về thế giới cấp cường giả thủ đoạn chân chính, chỉ có tầng 7 trở lên vương giả, pháp tác xuyên qua rồi thế giới, mới có thể thể hiện ra uy nghiêm. Hổ lạc đồng bằng, lại bị thằng nhãi danh bắt nạt, giết. Sau một khắc, động hư thế giới có một vòng đại nhật lần thứ hai bước lên mà đi, mênh ngông dương quang lóng lánh hư không, tương tự hướng về tiêu thần cùng hủ mục thần vương tiểu thế giới đánh tới. Bây giờ tiêu thần tiểu thế giới bị hắn rót vào rồi ba đạo pháp tắc điệp gộp lại, tiểu thế giới cấp bậc vượt qua rồi trung vị cấp bậc, bất quá cũng còn chưa đạt tới thượng vị cấp bậc, ở vào trung vị cùng thượng vị trong lúc đó. Ở thêm vào một tòa thượng vị phép tắc tử vong tiểu thế giới, đón nhận rồi trung vị trí dương pháp tắc tiểu thế giới. Ầm. Ba tòa tiểu thế giới chạm vào nhau, lớn lao tiếng va chạm xé rách rồi động hư, kinh thiên động địa, từng đạo khe lớn ở va chạm trung tâm lan tràn mà ra, đáng sợ sức cắn nuốt lượng lan truyền ra. Cửu Anh Đại Lục chi thượng cây cỏ cổ sơn toàn bộ bị thôn phệ hết sạch. Giang giác. Ba tòa tiểu thế giới dường như trứng lớn bình thường đạn trở về, có vỡ vụn thanh âm vang lên, bất quá âm thanh không phải từ tiêu thần phía trên tiểu thế giới truyền đến. Vỡ vụn mạch lạc như mạng nhện, lấy va chạm điểm làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài, hủ mục thần vương cùng tiên thánh trưởng lão tiểu thế giới cũng khác nhau trình độ chịu đến rồi trọng thương. Trái lại tiêu thần, tiểu thế giới ra rồi va chạm chỗ có điểm điểm doanh quang bùng lên. Từng đạo đan dệt thế giới đạo ngân lập lòe ánh sáng màu xanh, cũng không cái khác tổn hại. Một đòn bên dưới, tiểu thế giới kiên cố trình độ, lập tức rõ ràng phân biệt ra được. Giết! Không có do dự chút nào, tiêu thần tiểu thế giới lần thứ hai đón đánh mà lên. Đáng chết! Tiên thánh trưởng lão vẫn không có tiêu thần tiểu thế giới hoàn hảo không chút tổn hại bên trong phản ứng lại, tiêu thần tiểu thế giới đã lần thứ hai va chạm rồi lại đây. Vũ hóa đăng tiên! Tiên thánh trưởng lão biến sắc, che kín nhăn meo bộ có vẻ càng thêm mập mạp. Đối mặt tiểu thế giới, hắn dĩ nhiên sản sinh rồi một cảm giác sợ hết hồn hết vía, đây là điểm đại hung. Vụ. Nhất thời, có chút phá nát trí dương thế giới, lần thứ hai bị hắn lấy ra phóng ra rồi vô lượng tiên quang, để chống đỡ tiêu thần thảo phạt. Chương 1351, trở về nhân giới khí vận tặng lại. Chương 1351, trở về nhân giới khí vận tặng lại. Giang giác. Kết quả có thể tưởng tượng được, phá nát trí dương thế giới, vết rách lần thứ hai sâu sắc thêm. Từng vết nứt đã đủ để xé ra tiểu thế giới, tiên thánh trưởng lão đồng dạng là lay động kịch liệt. Phúc! Máu tươi nghịch dũng mà ra, trong mắt hắn buộc lộ ra kinh hãi. Giết! Nhưng mà, hủ mục thần vương cũng không có cho hắn cơ hội, tử vong gậy chống hóa thành ô quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hầu như là trong phút chốc đi tới rồi hắn trên đỉnh đầu. Hoảng loạn trong lúc đó, tiên thánh trưởng lão tự đắc bỏ qua rồi đầu lâu, nhất thời gậy chống đập xuống, hắn phát sinh rên lên một tiếng, nửa người trong khoảnh khắc nổ tung. Vỡ vụn huyết cốt không kịp một lần nữa thu hồi, đang nồng nặc tử vong khí thế bên dưới, toàn bộ hoại tử. Tàng lớn huyết nhục mang theo gắng sức lượng bị dập tắt, đối với tiên thánh trưởng lao tới nói, chính là hủy diệt đả kích, hắn khí thế trên người trong khoảnh khắc lần thứ hai hề vải hạ xuống. Ông ngong ngong. Trong khoảnh khắc, tiên thánh trưởng lao trong tay có một vệt vương giả khí thế ẩn hiện, hướng về trong miệng nhét đi, đây là một cây vương dược, nhất thời biến mất nửa người ở có doanh quang bùng lên, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà này vẹn vẹn là biểu tượng, thuộc về tiên thánh trưởng lão khí thế như trước là 10 phần vẻ ngoài, hắn khí huyết cùng sinh mệnh tiêu hao quá nhiều rồi. Xem ngươi còn có bao nhiêu tinh lực để đền bù. Tiêu thần quát lạnh, cũng không muốn ở cho hắn khôi phục cơ hội, nhất thời chân đạp hư không, thân như ánh chớp, như một đạo chín màu thần hà cắt ra rồi động hư thế giới, tốc độ nhanh đến rồi một loại cực hạn. Liên như vậy giáng lâm đến rồi tiên thánh trước mặt trưởng lão, chư thiên thần quyền ở động hư thế giới bùng lên ra chín màu thần quang, hừng hực như nước thủy triều, long lánh rồi toàn bộ động hư thế giới. Người đáng chết tộc, đều là ngươi. Giết. Trong khoảnh khắc, tiên thánh trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trong cơ thể có tinh lực nổ vang, có chút tiểu tụy thậm chí cổ trướng lên, thời khắc này liền dường như khôi phục rồi vương giả 8 tầng chân chính sức mạnh to lớn. Tiêu thần cười gằn, không có do dự chút nào quyền phong lớn lạc, không có nửa điểm trò gian. Phúc. Nương theo nổ vang, tiên thánh trưởng lão trong khoảnh khắc bay ngang ra ngoài, chống đối tiêu thần quyền phong cánh tay đều gục xuống, gai xương đâm thủng rồi ra thịt, coi trọng đấm máu. Ở vũ tiên trong tộc đủ để uy chấn một phương tiên thánh trưởng lão, giờ khắc này chỉ còn dư lại rồi một cái thùng rỗng. Trừ thiên thần quyền, trừ thiên lôi quyền, trừ thiên hỏa quyền. Nương theo ánh sáng thần thánh lượn lờ, có chư thiên hòa vào nhau khí thế phóng ra, tiêu thần quyền phong xuyên thủng hư vô, chém chết tinh lực, không đoạn đập xuống. Tiên thánh trưởng lão cật lực chống đối, nhưng mà như trước không đoạn bị chấn bay ra ngoài, giờ khác này hắn cả người đã sớm trở nên vết máu dốc rách, nhuộn đỏ rồi toàn bộ thân thể. Tiêu thần đang dùng tiên thánh trưởng lão đến tôi luyện hắn chư thiên quyền phong, mỗi một lần ra tay quyền kình càng êm dịu, mỗi một quyền đều chứa đựng bách xuyên, bao dung vũ nội, khó có thể hình dung loại này khí thế mang đến đối với người khắc chế. Quản chi là tiên thánh trưởng lão cùng cực rồi chính mình chí dương tiên đạo, đều bị chặt chẽ khắc chế, muốn chặn cũng không ngăn được. Phốc phốc phốc. Tiên thánh trưởng lão không đoạn ho ra máu, không đoạn rút lui, trong tay dùng tiên đạo thần kim chế tạo phất trần, không đoạn bị tiêu thần đập đứt phất trần sợi tơ. Bất quá tiêu thần cũng không có trực tiếp đem đánh nổ, mà là ở đột nhiên một đòn bên dưới, bay ngược mà quay về, theo sát hủ mục thần vương bóng người trực tiếp xuất hiện ở tiên thánh trưởng lão trước. Nương theo hủ mục thần vương đến, động hư nát tan. Vụ. Một đạo hắc quang quanh quẩn, trực tiếp che đậy rồi động hư phía chân trời, có đen kịt tiểu thế giới ở hắc quang chi thượng chậm chậm chuyển động, ở động hư lôi ra rồi dài vạn trượng hắc quang, mênh mông khí thế che ngập bầu trời, hướng về tiên thánh trưởng lão phủ xuống. Đây là thuộc về cực cảnh sát phạt. Dù cho là bây giờ tiên thánh trưởng lão đã thành rồi cung dương hết đà, hủ mục thần vương không có khinh thị chút nào. Hắc điện ngang trời, hắc quang long lánh, trong nháy mắt nhấn chìm rồi phạm vi vạn dặm động hư thế giới. Ầm. Hắc quang bên trong, có tiếng kim loại nổ vang, thuộc về tiên thánh trưởng lão vương binh phát sinh một tiếng ngong ngọng, xuyên thủng rồi động hư bích trướng, đi vào rồi quần quận trong hỗn độn, không biết rơi vào rồi phương nào. Phúc. Theo sát thấu xương tiếng vang lên, hủ mục thần vương trong tay tử vong gậy trống, đột nhiên về phía trước một đột, đâm vào rồi huyết cốt bên trong. Nhất thời gậy trống chi thượng hắc quang bùng lên, điên cuồng cướp lấy trong máu thịt sinh mệnh lực lượng. Chen. Nhưng mà sau một khắc, đã tận chiếm thượng phong hủ mục thần vương nhưng là bay ngược ra ngoài, trong tay tiêu tử vong gậy chống bùng nổ ra hoang ngọng. Nhất thời khiến cho tiêu thần kinh hãi không ngớt, không nghĩ tới cực điểm đường cùng tiên thánh trưởng lão, vẫn còn có uy thế như vậy. Là ngươi. Nhưng mà, sau một khắc cả người nhuốm máu, khí thế vẻ vải tiên thánh trưởng lão, dĩ nhiên đem ánh mắt chuyển hướng rồi tiêu thần. Là ngươi. Như trước là cùng một câu nói. Trong khoảnh khắc tiêu thần phản ứng lại, hắn từ tiên thánh trưởng lão hận không thể ăn thịt người ánh mắt bên trong. Nhìn thấy kết quả, tiên thánh trưởng lão hiển nhiên nhận ra rồi hắn chính là cái kia nhổ răng cọp, cướp đi rồi thời không cổ thuyền người bí ẩn. Giết. Nhưng mà căn bản không cho hắn cơ hội, hủ mục thần vương lần thứ hai đánh tới, giờ khác này tiên thánh trưởng lão đã là cung dương hết đà, chém giết hắn, hắn khí vận thần vương liền có thể tiến thêm một bước nữa. Cơ hội như vậy ở chư thiên trong lúc đó không phải là thường có. Giờ khác này có thể nói hủ mục thần vương đã là giết đỏ cả mắt rồi. Lần thứ hai mang theo mênh mông tử vong khí thế, cùng tiên thánh trưởng lão đánh vào nhau, triển khai rồi liều mạng tranh đấu. Tử vong cùng chí dương đan dệt, đem hai người chu vi nhân chìm, từng đạo pháp tác hiện ra, thần quang soi sáng hư vô, tiểu thế giới hư ảnh không đoạn phụ doanh. Sức mạnh cuồng bạo, thậm chí ngay cả tiêu thần cũng không dám dễ dàng tới gần, hắn không nghĩ tới này tiên thánh trưởng lão dĩ nhiên nhận ra rồi hắn, bất quá sau một khắc, tiêu thần liền hiểu ra lại đây, tuy rằng lúc đó hắn ẩn giấu thân hình. Thậm chí thay đổi rồi thần lực phương pháp. Thế nhưng bản nguyên khí cũng sẽ không thay đổi. Hiện tại vừa nãy liên tục giao thủ, rốt cục để tiên thánh trưởng lão phát hiện rồi đi ra. Bất quá phát hiện thì đã có sao, hắn giờ phút này đã không có sức mạnh đi xoay chuyển càn khôn rồi. Ầm ầm ầm. Lôi âm nổ vang ở động hư thế giới, xuyên thủng rồi thời không, hủ mục thần vương trong tay tử vong gậy chống không đoạn đập xuống, mỗi một kích chỉ cần chạm được tiên thánh trên người trưởng lão, sẽ mang đi một tia sinh cơ. Tử vong tràn ngập, bộc lộ ra khủng bố, đem tiên thánh trưởng lão hoàn toàn bao phủ. Ầm. Nương theo một đạo kinh thiên triệt để nổ vang, tiêu thần biến sắc, nhất thời thân thể điền cuồng về phía sau chợt lui. Phúc. máu tươi bắn tóe ở động hư, đây là thuộc về nhân tộc chiến huyết. Hủ Mục Thần Vương khỏe miệng chảy máu, đạp lập hư không, thân thể lay động kịch liệt, hắn gần nửa người đồng dạng bị đánh nát, tiên thánh trưởng lao trước khi chết điên cuồng, khiến người ta sợ hãi. Cả người nhuốm máu, có hắn, cũng có đến từ tiên thánh trưởng lão. Ở trong tay của hắn, tử vong gậy chống xuyên thủng rồi tiên thánh trưởng lão ngực, không đoạn có hắc quang lưu chuyển, thậm chí có nhỏ bé lưu động tiếng, đây là sinh mệnh khí bị hút vào gậy chống cảnh tượng. Phốc phốc phốc. Tiên thánh trưởng lão phun máu phè phè, thân thể run lên bần bật, tiếp theo toàn bộ thân thể tăng dã, chia năm xẻ bảy, vỡ vụn huyết cốt không có một chút nào màu máu, liền như vậy toàn bộ khô héo hóa thành bột mịn, lại bị tử vong gậy chống hút khô rồi hết thể sinh mệnh lực lượng. Khẩn đón lấy, lại là một bóng người hiện ra, như tiên thánh trưởng lão 102, bất quá 10 phần hư huyễn, nhạt như hư yên. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, liền như vậy hướng về Tiêu Thần phương hướng trông lại. Ông trời bất công, thiên không hữu ta tiên thánh. Lưu Hạ tối hậu lời nói, thuộc về Tiêu Tiên Thánh trưởng lão bất tử võ hồn triệt để tan vỡ, dường như bụi mù bình thường hoàn toàn tan hết, hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Nói đến thân là tầng 8 vương giả, sẽ không dễ dàng như thế ngã xuống, thậm chí nói coi như là vương thể tan tác, thế nhưng bất tử võ hồn như trước là có thể tiếp tục sống sót. Thế nhưng Tiên Thánh trưởng lão nhưng là quá mức khốn khổ, tính mạng của hắn lực lượng đã sớm bị thời không cổ thuyền ăn mòn gần đủ rồi, thật tốt xảo bất xảo lần này đến đây chính là Hủ Mục Thần Vương, tu luyện phép tắc tử vong. Chỉ còn lại sinh mệnh lực lượng, cũng bị triệt để tiêu hao cả tịnh, chỉ có thể nói sinh tử thiên nhất định. Đến rồi chết tiệt thời điểm, dù như thế nào đều phòng ngừa không rồi. Rốt cục ở Cửu Anh trên đại lục không khuynh thế đại chiến hạ xuống rồi, không quá kích đáng khí lưu như trước là ở bao phủ động hư, vẹn vẹn là xuất hiện ở Tiêu Thần nhận biết bên trong không gian báo táp, thì có hơn 1.000 cá, thậm chí có mấy chục liền hắn đều cảm thấy khiếp đảm. Đi! Sau một khắc, Tiêu Thần không chút nào còn quấn lên rồi Hủ Mục Thần Vương. Hướng về động hư nơi sâu xa mà ra, giờ khác này đại chiến rồi lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ xúc động những cường giả khác, nếu là có một vị dị tộc cường giả xuất hiện, vậy coi như thảm. Chỉ có trở về nhân giới đại địa an toàn nhất. Chờ đến thoát ly rồi Cửu Anh đại lục phạm vi sau khi, Tiêu Thần bóng người rốt cục tăng nhanh hóa thành lưu quang, hô hấp trong lúc đó ngang qua vạn dặm động hư đại địa, hướng về nhân giới đại địa chạy như điên. Nhân giới đông hoang. Động hư bích trướng đột nhiên xé ra, có hai đạo cuồng bạo khí thế trong khoảnh khắc vọt vào. Xé ra vết nước không gian, trực tiếp bị xung kích không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Rơi vào rồi nhân giới đại địa, hai người liền như vậy không để ý trực tiếp ngồi ở rồi đại địa chi thượng. Hủ Mục tiền bối, làm sao rồi? Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần vừa mới bắt đầu quan tâm Hủ Mục Thần Vương thương thế. Hủ Mục Thần Vương khoát tay háo một cái, sau đó trong tay hắn có một cây linh dược xuất hiện, cũng không thèm nhìn tới liền nhét vào rồi trong miệng, chỉ là dây lắt trong lúc đó, trên người bị xé rách huyết nhục liền bắt đầu khép lại lên.